Lâm Thiên đối diện mà đứng, không có chút nào muốn né tránh động tác, trong hai mắt, từng tia từng sợi thần bí nói văn hiện hiện, rườm rà khó lường. Nó trong hai con ngươi, giờ khác này giống như có ngày đất tại chìm nổi vỡ nát, thế gian vạn đạo vì run rẩy hoảng sợ. Ông! Phía trước, liên miên luân hồi ánh sáng hiện hiện, hóa thành một phương luân hồi cuộn cuộn, trước tiên đem sở hữu trật tự chôn vùi. Theo cái này về sau, trước mở miệng kim bảo sau lưng láo giả, một phương luân hồi thâm viên hiện hiện, tại chỗ đem cuốn vào. Phốc một tiếng, dòng máu bắn tung tóe, kim bảo lão giả tại ở giữa hóa thành huyết vụ, hoàn toàn biến mất tại cái này đại thiên địa ở giữa. Một màn như thế, khiến cho cái khác bảy cái thái thượng trưởng lao từng cái lại là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn họ cảm thấy Lâm Thiên đối với luân hồi ánh sáng trưởng khống tựa hồ còn không thuần thục, tựa hồ chỉ có thể tại ở cự ly gần thi triển luân hồi ánh sáng, đều kéo dài khoảng cách, lấy trật tự lực cự ly xa hoành kích Lâm Thiên, cảm thấy dạng này, Lâm Thiên liền uy hiếp không được bọn họ, nhưng mà lại là không nghĩ tới, hoàn toàn không phải như vậy. Lâm Thiên luân hồi ánh sáng, vẫn như cũ có thể công kích đạt được bọn họ. Giờ khắc này, bọn họ nhìn lấy Lâm Thiên, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên hai mắt, mỗi một cái đều là không khỏi phát run. Này che kín đạo văn hai mắt, giống như là vô thượng biểu tượng, bọn họ tựa hồ tại này trong đó nhìn thấy thiên địa tại sụp đổ. Ngươi, ngươi, bảy cái tan đạo cảnh tồn tại, giờ khắc này, nên tiếp Lâm Thiên hai mắt, từng cái không khỏi đạp đạp trường lui lại. Lâm Thiên mặt không biểu tình, nhìn lấy bảy người, chậm rãi hướng đi bảy người. Nộ ra vô danh đường vì luân hồi, trưởng khống luân hồi lực, luân hồi thể đại thành, hắn trưởng khống một cái khác song trung cực thần nhãn. Luân hồi nhãn. Giờ khắc này, theo luân hồi nhãn mở ra, hắn giống như phiến thiên địa này quân chủ, chỉ là đơn giản cất bước, toàn bộ thiên địa đều theo hắn tốc độ mà nhịp đập, thiên địa vạn đạo hiện lên, theo cước bộ mà run rẩy, từng tia từng sợi sen lẫn tại hắn bên người, giống như trung thành thần tử tại hộ vệ hắn dò xét thiên địa. Hắn cất bước, luân hồi nhãn khẽ nhúc nhích, quét về phía trong bảy người một cái khác tan đạo sơ kỳ cường giả, nhất thời, cái này nhân thân bờ trực tiếp có vô tận luân hồi ánh sáng hiện hiện, từ mỗi cái phương hướng ép xuống. Cái này tan đạo sơ kỳ hoàng tuyển tộc cường giả lúc này kinh dị, trước tiên đem thứ 5 đoạn trật tự thôi động đến cực hạn, lại, đem cái khác có thể chống lên thủ đoạn toàn bộ tại thời khắc này chống lên, hóa thành một phương không thể phá vỡ phòng ngự màn sáng. Ầm ầm. Đảo mắt, từ chu bờ đè xuống luân hồi ánh sáng tại kỳ thể bên ngoài phòng ngự màn sáng đụng vào nhau, bạo phát ngập trời thánh huy. Rất nhanh, ba cái hô hấp quá khứ, rắc một tiếng, cái này nhân thể bên ngoài trật tự màn sáng vỡ nát. Luân hồi ánh sáng xu thế không giảm tiếp tục ép xuống, trực tiếp đem người này bao phủ tại vô biên trong luân hồi. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương, tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng, cái này tan đạo sơ kỳ cường giả, đảo mắt bị luân hồi cho sụp đổ. Hình thân đều diệt. Luân hồi, áp đảo hết thảy. Đi, đi. Đảo mắt, nơi này 10 cái tan đạo cảnh thái thượng trưởng lão, còn thừa lại 6 người, 3 người ở vào tan đường đỉnh phong, 3 người ở vào tan đường trung kỳ. Bên trong một cái tan đường đỉnh phong người mở miệng, mặt đều trắng, nhanh chóng lui lại, hóa thành một vệt ánh sáng hướng phía nơi xa phóng đi. Cùng một thời gian, cái khác 5 cái tan đạo cảnh thái thượng trưởng lao cũng đều sắc mặt tái nhợt, theo người này cùng một chỗ bỏ chạy. Chương 2306, Luân hồi uy. Trưởng khống luân hồi lực Lâm Thiên quá mạnh, dẫn tới mạch này mấy cái thái thượng trưởng lao từng cái đều vì kinh dị. Dù cho là trong đó 3 cái tan đạo cảnh đỉnh phong cường giả cũng không ngoại lệ. Rõ ràng cao hơn Lâm Thiên trọn vẹn một cái đại cảnh giới, nhưng đối mặt luân hồi lực lại là không có nửa điểm biện pháp, ra đầu cũng không khỏi đến vì run lên, trực tiếp lựa chọn bỏ chạy. Siêu siêu siêu tiếng xé gió quanh quẩn, trong nháy mắt mà thôi, hoàng tuyển tộc cái này 6 cái thái thượng trưởng lao trốn chạy ra rất xa. Lâm Thiên ngẩng đầu, luân hồi nhãn đạo văn xen lẫn, hư không theo vạn mẹo, mảng lớn luân hồi ánh sáng trồi lên, xinh xinh đem 6 người con đường phía trước cắt đứt, như là gợn nước đồng dạng hướng 6 người đẩy ra. Bàng bạc quần quận luân hồi khí tức trong nháy mắt đem 6 người chấn động về. Ngươi, coi như ngươi trưởng khống luân hồi lực, nhưng tu vi cuối cùng kém chúng ta rất nhiều, không nên đem ta đợi bức quá mau. Nếu không, sau cùng ngươi mặc dù có thể thắng, nhưng cũng nhất định phải nỗ lực cự đại đại giới. 6 người vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt nhưng đều là mang theo khó tả bối rối. Nhìn lấy lúc này Lâm Thiên, đón Lâm Thiên luân hồi nhãn, bọn họ phát ra từ có thể run rẩy, thần hồn đều phát lạnh. Lâm Thiên biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn lấy 6 người, nhẹ nhàng hướng 6 người đi đến. Theo hắn cất bước, kỳ thân bờ, luân hồi ánh sáng xen lẫn, vạn đạo sôi trào, giống như trung thành chiến tướng theo hắn tiến lên. Thấy hắn cái này các loại động tác, hoàng tuyển tộc cái này sau cái thái thượng trưởng lão nhất thời càng thêm kinh sợ, Lâm Thiên cái này nói rõ sẽ không dừng tay, mà lại, bực này nhẹ nhàng hướng lấy bọn hắn đi tới tư thái, đơn giản liền là hoàn toàn không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Đáng chết. Giết. Sáu người nộ hống, từng cái đem trật tự thôi động tới cực điểm, cái khác loại loại thần thông đại thuật cũng cùng một chỗ nơi này khắc chống lên. Lúc này, bọn họ đều không bình thường rõ ràng, Lâm Thiên sẽ không bỏ qua bọn họ, như thế, bọn họ chỉ có thể là nên chiến. Ầm ầm, sáu người trật tự khí tức không bình thường khiếp người, giờ khắc này vì mạng sống mà chiến, tản mát ra khí tức so với vừa nãy càng tăng mạnh hơn hành, trong lúc nhất thời mạnh hơn hai lần. Lâm Thiên cất bước, tốc độ không có bất kỳ cái gì cải biến, trong tay phải, luân hồi ánh sáng xen lẫn, ngưng tụ làm một thanh luân hồi ánh kiếm. Hắn mở ra lấy luân hồi nhãn, xem thấu hết thảy, bước chân di chuyển ở giữa, thiên địa mạch dẫn đầu theo chấn động, tựa hồ dẫm tại một bên khác không gian tiến lên, sáu người tế ra vô biên trật tự hoàn toàn rơi không đến hắn trên người, hắn cứ như vậy nhẹ nhàng cất bước, vạn pháp bất chiêm thân thể, đảo mắt đi vào một người trong đó phụ cận. Người! Khen! Lâm Thiên phất tay, trong tay luân hồi ánh kiếm chém xuống, mang theo quần quận uy nghiêm đại luân hồi khí tức, ngưng kết bát hoang. Phốc một tiếng, người này trực tiếp bị đánh vì hai đoạn, nhưng lại cuối cùng muốn so trước bị Lâm Thiên đánh giết thái thượng trưởng lão cường đại không ít, ở vào tan đạo cảnh trung kỳ, dưới một kích này thân thể tuy nhiên ác, nhưng thần hồn lại chưa diệt, lập tức thần hồn rút ra nhanh chóng tối lui. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lại, luân hồi nhãn trong, đạo văn sen lẫn từng sợi quang huy, người này thần hồn bên cạnh, trực tiếp có luân hồi vết nứt trồi lên. Ô! Vạn hồn tiếng nghẹn ngào từ khe hở bên trong truyền ra, khiến cho người tê cả da đầu, trực tiếp đem người này thần hồn thể cuốn vào trong đó. Không! Không! A! Sen lẫn hoảng sợ kêu thảm bánh xe phụ về vết nứt hậu truyện ra, sau một khắc, luân hồi vết nứt khép kín, hết thể cứ thế biến mất. Năm cái còn sống hoàng tuyển tộc thái thượng trưởng lão từng cái run rẩy dữ dội, cái khác một đám phổ thông hoàng tuyển tộc cường giả càng là sắc mặt trắng bệnh, bọn họ nhất tộc một cái tan đường trung kỳ thái thượng trưởng lão, bây giờ lại cũng là dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía năm cái còn sống hoàng tuyển tộc thái thượng trưởng lão, không có nửa câu, hướng năm người đi đến. Hắn tốc độ vẫn như cũ nhẹ nhàng, không có chút nào vội vàng sao động. Giữa thiên địa, vạn đạo chuyển động theo hắn, vô tận trật tự vờn quanh hắn bên người, hướng hắn thần phục, theo hắn cùng một chỗ chinh chiến. Hắn tốc độ tuy nhiên chậm chạp, nhưng mỗi một bước phóng ra, phiến thiên địa này đều sẽ theo chấn động. Đồng thời, hắn đưa tay, trong tay luân hồi ánh kiếm, thẳng tắp hướng phía cái này năm cái hoàng tuyển tộc thái thượng trưởng lao chém xuống. Khanh một tiếng, luân hồi ánh kiếm chém ra luân hồi quang nhận, khí tức quần quận uy nghiêm, bẻ gãy nghiền nát. Hoàng tuyển tộc năm cái thái thượng trưởng lão từng cái đều run sợ, cùng nhau nộ hống, sở hữu thánh lực tại thời khắc này cùng một chỗ hiện ra. Vô biên trật tự ánh sáng, vô biên đạo lực, vô biên thần thông lực, liên tục không ngừng hướng phía Lâm Thiên nên tiếp. Xuy, nhẹ vang lên truyền ra, luân hồi quang nhận chỗ qua, trật tự ánh sáng, đạo lực cùng thần đạo lực, trước tiên toàn bộ vỡ nát. Lâm Thiên cất bước, giống như tránh thức dấm lên thiên địa tiết điểm di động, nhoáng một cái xuất hiện tại một người trong đó phụ cận. Khen. Giống như tiếng kiếm reo âm truyền ra, hắn mặt không biểu tình, trong tay luân hồi kiếm thẳng tắp hướng phía người này chém xuống xuống. Phốc một tiếng, người này liền phòng ngự cũng không từng tới kịp chính là bị chạm vỡ nát. Sau đó, nguyên địa có vô tận luân hồi ánh sáng trồi lên, trong nháy mắt đem thoái thể bào phủ lại. A, đều thảm chói tai, người này thần hồn ban đầu chưa từng tại luân hồi ánh kiếm xuống sụp đổ, nhưng là tại Lâm Thiên sau đó luân hồi ánh kiếm sau chỗ điều động ra luân hồi dưới ánh sáng, trực tiếp chôn vùi, triệt để hình thần đều diệt. Trong nháy mắt, nơi này, bộ tộc này tan đạo cảnh thái thượng trưởng lão, còn thừa lại 4 người, một người trong đó ở tan đạo cảnh trung kỳ, 3 người khác ở tan đạo cảnh đỉnh phong, từng cái đều là mãnh liệt rung động. Vừa mới qua đi bao lâu, bọn họ 10 cái tan đạo cảnh cường giả ở nơi này, lại bị Lâm Thiên sinh sinh chạm 6 người. Bọn họ hợp lực kịch chiến Lâm Thiên, rõ ràng tu vi cao hơn Lâm Thiên ra rất nhiều, nhưng là hoàn toàn ngăn không được Lâm Thiên. Siêu, siêu, siêu. Đột nhiên, tiếng xe gió vang lên, tiên điện bầy bên ngoài, một đám phổ thông hoàng tuyển tộc cường giả, có người hướng nơi xa trốn chạy. Theo có người bắt đầu chạy trốn, cái khác một số phổ thông hoàng tuyển tộc cường giả, cũng đều là cùng một chỗ hướng phía nơi xa bỏ chạy. Những người này, về số lượng có hơn 100, chỗ thấp nhất tại thông thiên cảnh, mạnh nhất ở vào thái hư sơ kỳ, lúc này đều là sắc mặt tái nhợt, trong mắt mang theo hoảng sợ, hận không thể vào lúc này nhiều sinh ra hai cái đùi đến, tốt trốn càng nhanh. Lâm Thiên chiến tư thế để bọn hắn hoảng sợ, chính mình một mạch 10 cái tan đạo cảnh thái thượng trưởng lão, hợp lực dưới, lại trong nháy mắt chỉ còn lại có 4 người, tại Lâm Thiên trước mặt giống như trẻ con yếu ớt, lại, trước, mấy người bọn hắn thái thượng trưởng lão liền bắt đầu trốn chạy, nghiêm chỉnh là vô luận như thế nào cũng không thể có thể đỡ nổi Lâm Thiên. Như thế, biết điểm này, giờ khắc này, những này phổ thông hoàng tuyển tộc cường giả liền đều là phi thường hoảng sợ, trong lòng cũng đều rất rõ ràng, như là tiếp tục lưu ở cái địa phương này, sau cùng, bọn họ tuyệt đối sẽ toàn bộ đều chết tại Lâm Thiên trong tay. Cho nên, lúc này, vì mạng sống, tất cả mọi người là hướng nơi xa đào tẩu. Các ngươi, thấy một màn này, mạch này bốn cái thái thượng trưởng lão vừa sợ vừa giận, bọn họ những thái thượng trưởng lão này còn ở nơi này không thể thoát ly, có thể tộc khắc viên lại vậy mà ẩm vang trốn, mảy may cũng không thèm để ý bọn họ những thái thượng trưởng lão này an nguy. Hôn trướng! Hôn trướng! Bọn họ từng cái kinh sợ, tại thời khắc này nghĩ đến những này tộc nhân vậy mà vứt bỏ bọn họ mà chạy, lại là hoàn toàn không có suy nghĩ, trước bọn họ cũng là làm một dạng sự tình, vứt bỏ những này tộc nhân bỏ chạy. Siêu siêu siêu tiếng xe gió tiếp tục, hơn trăm phổ thông hoàng tuyển tộc cường giả chạy trốn, trong nháy mắt chính là chạy đi rất xa. Lâm Thiên đưa lưng về phía những người này, biểu lộ không có biến hóa chút nào, trở tay hướng sau lưng chém ra một kiếm. Sáng chói luân hồi ánh sáng quét ngang vạn vật, trong chớp mắt đuổi kịp bỏ chạy ra rất xa hơn trăm hoàng tuyển tộc cường giả, trực tiếp đem một đoàn người bao phủ, toàn bộ phá hủy. Không có dòng máu nước bắn, không có kêu thảm truyền ra, cái này hơn trăm phổ thông hoàng tuyển tộc cường giả trực tiếp hóa thành bay đầy trời bụi. Lâm Thiên biểu lộ không có biến hóa, xách trong tay luân hồi ánh kiếm, hướng phía hoàng tuyển tộc bốn cái thái thượng trưởng lao đi đến. Trong tay hắn, luân hồi ánh kiếm rung nhẹ, nhất thời, đầy trời luân hồi ánh sáng cuồn cuộn, sinh sinh vạch ra một phương luân hồi đại kiếm. Luân hồi đại kiếm hoàn toàn do luân hồi ánh sáng ngưng tụ mà thành, vừa mới xuất hiện chính là đập vụn vạn đạo, đem hoàng tuyển tộc bốn cái thái thượng trưởng lão cùng một chỗ bao phủ ở tại dưới. Đón một kiếm này, hoàng tuyển tộc bốn cái thái thượng trưởng lão kinh sợ không thôi, đồng thời cũng kinh dị không thôi, toàn lực chống lại, chống lên sở hữu thủ đoạn hướng phía trước nên tiếp. Oanh! Kinh thiên nổ đùng, thập phương không gian sụp đổ, bốn người tế ra sở hữu thánh lực toàn bộ vỡ nát, luân hồi đại kiếm cũng theo cùng một chỗ băng liệt, bốn phía tản ra. Phanh phanh phanh phanh bốn đạo trầm đục, hoàng tuyển tộc cái này bốn cái thái thượng trưởng lão bị song phương sau khi va chạm dư ba, sinh sinh cho chấn động bay tứ tung, từng cái thổ huyết. Cũng là lúc này, Lâm Thiên nhìn về phía bốn người, luân hồi nhãn run nhẹ, một phương cự đại luân hồi thiên hà lại một lần nữa hiện hiện. Ầm ầm. Luân hồi thiên bờ sông hoàn toàn là từ luân hồi ánh sáng ngưng tụ mà thành, trong đó, luân hồi ánh sáng nồng độ hùng hậu dọa người, trước tiên liền đem bốn người bao phủ lại. A. Tiêu thảm chuyên gia. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, trong bốn người này tan đường trung kỳ cường giả, trực tiếp chính là hóa thành cho bụi. Ba người khác ở vào tan đường đỉnh phong, cuối cùng muốn mạnh hơn rất nhiều, toàn thân thánh quang nổ bắn ra, từng cái nộ hống, sinh sinh từ luân hồi thiên trong sông tránh thoát mà ra. Bất quá, tuy nhiên từ luân hồi thiên Hà Nội tránh ra, nhưng ba người này, nhưng cũng đều nỗ lực cực lớn đại giới, từng cái trên thân đều là nhuộm đầy máu, từng cái trên thân đều là che kín vết rách. Sắc mặt tại thời khắc này trở nên cực kỳ tái nhợt. Ba người vận chuyển thánh có thể, muốn chữa trị thân thể, nhưng mà lại là phát hiện, căn vô dụng, bị vô tận luân hồi ánh sáng gây thương tích. Giờ khắc này, ba người bọn hắn tan đạo cảnh đỉnh phong cường giả, lại tạm thời ở giữa mất đi chữa trị thương thế năng lực. Cái này khiến ba người này càng thêm kinh sợ, càng thêm hoảng sợ. Luân hồi lực, so với bọn hắn tin tưởng trong còn kinh khủng hơn. Khen! Kiếm minh tại thời khắc này vang lên lần nữa, tranh tranh chói tai. Lâm Thiên vung động trong tay luân hồi ánh kiếm, một kiếm xẹt qua, trong khoảnh khắc chém ra mấy chục đầu luân hồi một khe lớn. Theo mấy chục đầu luân hồi vết nứt trồi lên, có vạn hồn tiếng gào thét truyền ra, vang vọng cái này thập phương trong không gian. Ba cái tan đường đỉnh phong cường giả kinh dị, nhanh chóng né tránh những này luân hồi vết nứt. Chỉ là, trước, ba người dù chưa tại luân hồi thiên trong sông hủy diệt, nhưng lại đều thụ bị thương cực kỳ nặng, giờ khắc này đón cái này mấy chục đầu luân hồi một khe lớn, ngắn ngủi đều né tránh một lát sau. Trong đó hai người lần lượt bị luân hồi vết nứt cuốn vào. A. Hai đạo kêu thảm truyền ra, sau đó, hai người thanh âm biến mất, yên tĩnh xuống, hiển nhiên là triệt để tan biến. Trong lúc nhất thời, nơi này còn thừa lại cái cuối cùng hoàng tuyển tộc thái thượng trưởng lão, một bên né tránh mấy chục luân hồi vết nứt, một bên hoảng sợ hướng phía Lâm Thiên kêu to ở. Dừng tay. Chúng ta giảng hòa. Đừng có giết ta, ta có thể. Ta có thể nói cho ngươi rất nhiều bí ẩn. Chương 2307, Vạn đạo run rẩy. Hoàng tuyên tộc ở Hồng Mông vũ trụ cái cuối cùng thái thượng trưởng lão hoàn toàn bị hoảng sợ lấp đầy, Lâm Thiên luân hồi ánh sáng thật đáng sợ, hắn rõ ràng ở vào tan đường đỉnh phong, cao Lâm Thiên chỉnh một chút một cái đại cảnh giới, lại hoàn toàn không cách nào chống lại. Người này hoảng sợ cầu xin tha thứ không? Đừng có giết ta. Ta biết những bí ẩn đó, nhất định sẽ đối ngươi có. Khen. Kiếm minh tranh tranh, Lâm Thiên mặt không biểu tình, trong tay luân hồi ánh kiếm vẽ rơi, nhanh như kinh hồng, thoáng qua đem đối phương xuyên qua. Dòng máu văng khắp nơi, cái này hoàng tuyển tộc thái thượng trưởng lão phát ra tiếng kêu thảm, trong miệng không ngừng ra bên ngoài chảy máu. Cùng một thời gian, mấy chục luân hồi vết nước ép xuống mà tới, luân hồi quang hạo đãng, trong nháy mắt đem giam cầm chấn áp. Thả ta ra. Người này hoảng sợ, kịch liệt dây rủa, nhưng mà lại là căn vô dụng, không tránh thoát luân hồi áp suất ánh sáng chế. Lâm Thiên nhìn về phía người này, luân hồi nhãn trong, thần bí huyền ảo đạo văn xen lẫn, có từng tia từng sợi luân hồi quang huy chợt lóe lên rồi biến mất, khiến cho người này lúc này khẽ run, ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngốc trệ xuống tới, giống như là thất hồn. Nó nguyên thần niệm, vô thanh vô tức xâm nhập đối phương thức hải, tại đối phương thần thức hải dương trong, tìm kiếm hoàng tuyển tộc lập tộc đại thế giới chỗ, mười mấy hô hấp về sau, nguyên thần niệm rời khỏi, mấy chục luân hồi vết nứt cùng một chỗ ép xuống. Phốc. Dòng máu bắn tung tóe, cái này tan đường đỉnh phong hoàng tuyển tộc thái thượng trưởng lão, trực tiếp bị mấy chục luân hồi vết nứt chấn động vỡ nát. Năm đó, bộ lạc bị hủy, dưỡng dục chính mình lão tộc trưởng, yêu thương chính mình thúc thẩm, cùng một chỗ trưởng thành bạn chơi, tất cả mọi người gặp nạn, hắn có chết vạn lần cũng sẽ không quên lúc trước nhượng hắn mất đi cái này sở hữu này hơn 10 người, tại những cái kia năm, hắn cũng dần dần tra được những người kia thân phận. Thiên đình người luân hồi vương cựu thần vệ, cựu ưu nhất tộc lao tổ cựu ưu vương, la sát tộc lao tổ la sát vương, minh phủ tộc lao tổ minh tâm vương, hoàng tuyển nhất tộc lao tổ hoàng tuyển vương. Nhưng mà, lúc trước, hắn vẹn vẹn chỉ là tra được này hơn 10 người thân phận mà thôi. Đối với những người kia cụ thể trô ở nơi nào, hắn lại căn không biết, chỉ có ngẫu nhiên một lần, dưới cơ duyên xảo hợp biết được luân hồi vương bọn người xuất hành tung tích, liều lĩnh tìm tới qua, đáng tiếc, căn đánh không lại, vẹn vẹn là những nhân khi đó hơi thở thiếu chút nữa nhượng hắn hình thần đều diện, khi đó, nếu không phải mình nhân sư nhân vương đổi tới, tại ngày đó, hắn liền đã không tồn tại. Bây giờ, hắn lại tới đây, chém dụng nơi này hoàng tuyển tộc chúng người, lúc trước cái kia tan đạo cảnh thái thượng trưởng lao thức hải bên trong. Tìm được hoàng tuyển tộc lập tộc đại thế giới chỗ, hắn tin tưởng, hoàng tuyển vương, liền tại vùng thế giới kia. Lúc này, hoàng tuyển tộc ở nơi này tất cả mọi người tử vong, hoàng tuyển tộc lập tộc thế giới hắn tìm kiếm đạt được, trong tay hắn luân hồi ánh kiếm trở tay vung qua, đem hoàng tuyển tộc lập ở nơi này lâm thời chiến doanh, trong khoảnh khắc chính là chạm làm kiếp cho. Hắn biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, luân hồi nhãn khép kín, đi bộ rời đi, chỉ phóng ra ba bước chính là biến mất. Đại khái một lúc lâu sau, hắn xuất hiện tại một mảnh mới bên trong đại thế giới, đi vào mảnh thế giới này chính trung tâm vị trí. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh thế giới này chính giữa, liên miên tiên điện san sát, như là hoàng tuyển tộc nơi đó lâm thời chiến doanh. Nơi này, là la sát tộc giết vào hồng mông vũ trụ về sau, đứng ở hồng mông vũ trụ lâm thời chiến doanh. Trước, hắn từ hoàng tuyển tộc thứ 10 thần tử thức hải bên trong, tìm kiếm đến tứ đại cổ tộc tiến vào hồng mông vũ trụ sau mỗi cái lâm thời chiến doanh chỗ, tại sau đó biến mất hoàng tuyển tộc lâm thời chiến doanh về sau. Đi vào la sát tộc lâm thời tính chiến doanh. Nhân loại. Như là hoàng tuyển tộc lâm thời chiến doanh như vậy, la sát tộc lâm thời chiến ngoài doanh trại, tự nhiên cũng là có không ít la sát tộc cường giả chấn thủ, từng cái tinh khí thần hùng hậu, thấy Lâm Thiên tên nhân loại này xuất hiện, lúc này đều là có một ít kinh ngạc. Mảnh thế giới này nhân loại, cũng đã bị tộc ta triệt để thanh trừ sạch sẽ mới đúng, lại còn có chưa chết. Có người bất ngờ. Mặc muốn phí lời, trực tiếp chạm. Người còn lại nói. Lại, theo dứt lời. Người này trực tiếp động, là một cái thông thiên ngũ trọng cường giả, có hàng loạt sát mang ép hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên cất bước, luân hồi nhãn mở ra, ép xuống tới sát mang khoảng cách chôn vùi. Cùng lúc đó, theo hắn ánh mắt chỗ qua, tiên điện bên ngoài một đám la sát tộc cường giả cùng nhau run lên, sau đó lần lượt ngã quỵ tại đất, nhục xác hoàn hảo không chút tổn hại, thể nội thần hồn lại là toàn bộ vỡ nát. Hắn tốc độ nhẹ nhàng, luân hồi nhãn đảo qua, phía trước, vô tận luân hồi ánh sáng xen lẫn, liên miên tiên điện nhất nhất sụp đổ. Siêu, siêu, siêu. Phá không âm vang lên, 20 đạo thân ảnh từ trước tới giờ không đoạn sụp đổ tiên điện bảy bên trong lao ra, từng cái khí tức khiếp người. Tu vi đều là ở vào tan đạo cảnh, rõ ràng là bộ tộc này giết vào vùng vũ trụ này nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão. Cái này 20 người tại tiên điện chu bờ lạc ấn liên miên thánh văn trận ấn, ban đầu chính đang thương nghị như thế nào càng nhanh hủy diệt vùng vũ trụ này, đột ngột cảm ứng được thánh văn trận ấn sụp đổ, liên miên tiên điện tại phá toái. Tại là đồng thời ở giữa lao ra. Sau đó, khi bọn hắn từ tiên điện bảy chính trung tâm bên trong tiên điện lao ra, trước tiên chính là nhìn thấy chấn thủ ở tiên điện bên ngoài cái khác một đám tộc nhân toàn bộ chết đi, chỉ còn lại có nhục xác, lập tức, cũng đều là nhìn thấy Lâm Thiên. Luân hồi thể, là ngươi. 20 tan đạo cảnh cường giả động dung, bọn họ giết vào vùng vũ trụ này, bên trong một cái phi thường trọng yếu nhiệm vụ, cũng là truy tìm luân hồi thể tung tích, phải sống chấn áp mang về, tại trước đây. Bọn họ trong tộc 10 cái thần tử đã qua trong tinh không chấn áp Lâm Thiên, lại không nghĩ, lúc này, Lâm Thiên cái này luân hồi thể, lại đến bọn họ chiến doanh chỗ. Lập tức, sau một khắc, những người này nhìn lấy Lâm Thiên, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên hai mắt, không khỏi càng là động dung. Ngươi! Đón Lâm Thiên lúc này mở ra luân hồi nhãn, giờ khắc này, mạnh như bọn họ bực này tan đạo cảnh cường giả, cũng là không khỏi lưng cùng thần hồn đều phát lạnh, phảng phất có được một thanh tử vong lưới dao sắc bén chống đỡ tại bọn họ cổ họng. Nhìn lấy những người này, Lâm Thiên biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, trong tay luân hồi ánh kiếm ngưng tụ mà ra, chém xuống một kiếm. Cùng lúc đó, hắn luân hồi nhãn run nhẹ, một đầu lại một đầu luân hồi một khe lớn nổi lên, chấn áp bát hoang. Luân hồi ánh sáng theo hoành minh, xen lẫn mênh mông cuồn cuộn, khiếp người cùng cực. Luân hồi lực. Ngươi. La sát tộc 20 cái tan đạo cảnh cường giả lúc này sắc mặt đại biến, tất cả mọi người không khỏi hung hăng run lên. Lâm Thiên cất bước, thiên điệu theo nhịp đập, vạn đạo theo hiện hiện, theo hắn mà lên, không khác biệt công kích tất cả mọi người. La sát tộc cái này 20 cái tan đạo cảnh thái thượng trưởng lao tim đập nhanh, đều biết luân hồi ánh sáng khủng bố, lập tức không có bất kỳ cái gì giữ lại, 20 người hợp lực, toàn lực nên chiến Lâm Thiên, các loại trật tự thần thông cùng sát quang thánh mang, cùng một chỗ hiện lên. Lâm Thiên mặt không biểu tình, trong tay luân hồi ánh kiếm huy động, hoàn toàn do thuần túy luân hồi lực ngưng tụ mà thành, tùy ý huy động ở giữa, vạn đạo run rẩy, thập phương thần phục, mênh mông không gian kịch liệt run rẩy. Vâng, vâng, vâng. Mãnh liệt thánh có thể ở chỗ này xen lẫn, vô thượng luân hồi khí tức ở chỗ này lan tràn, toàn bộ đại thế giới đều đang lắc lư. Lấy truyền hồn đỉnh phong tu vi nên chiến 20 cái tan đạo cảnh cường giả, Lâm Thiên trên mặt nhìn không ra có tâm tình gì ba động, chỉ có luân hồi nhãn thâm thúy tới cực điểm, trong đó hình như có thiên địa tại sụp đổ, hình như có vạn hồn đang thét gào, khiếp người cùng cực. Phúc, phúc, phúc. Một ngày này, dòng máu ở chỗ này không ngừng bắn tung tóe, đối mặt truyền hồn cảnh Lâm Thiên. Đối mặt trưởng khống luân hồi lực mở ra luân hồi nhãn Lâm Thiên, La Sát tộc 20 cái thái thượng trưởng lão mặc dù tu vi cao hơn Lâm Thiên rất nhiều, nhưng cũng là bất lực, tại Lâm Thiên nhất chiến, chiếm không đến bất luận cái gì một tia thượng phong, thậm chí ngay cả bỏ chạy đều làm không được, lần lượt bị mạt sát. Đảo mắt mà thôi, bộ tộc này ở nơi này 20 cái tan đạo cảnh thái thượng trưởng lão, chỉ còn lại có người cuối cùng. Không, đừng có giết ta. Đây là một cái tan đường đỉnh phong cảnh cường giả, toàn thân nhuốm máu. Bị Lâm Thiên lấy luân hồi ánh sáng chấn áp, hoảng sợ cầu xin tha thứ. Lâm Thiên không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói, từ đối phương thức hải bên trong tìm kiếm đến La Sát nhất tộc lập tộc đại thế giới chỗ, trực tiếp lấy mênh mông luân hồi ánh sáng đem bao phủ, làm đối phương thân thể ở trong đó sụp đổ, thần hồn cũng cùng nhau chôn vùi. Luân hồi nhãn vô thành vô tức khép kín, luân hồi ánh kiếm theo cùng một chỗ biến mất, hắn quay người rời đi, biến mất trong nháy mắt. Sau nửa canh giờ, hắn xuất hiện tại cửu u một mạch đứng ở mảnh này hồng mông vũ trụ lâm thời chiến doanh chỗ, mặt sát ở phương này lâm thời chiến trong doanh tất cả mọi người, tìm kiếm đến cửu u nhất tộc lập tộc đại thế giới chỗ, sau đó chậm rãi rời đi. Cái này về sau, lại qua nửa canh giờ thời gian, hắn đi vào minh phủ nhất tộc đứng ở mảnh này hồng mông vũ trụ lâm thời chiến doanh chỗ, như cùng ở tại hoàng tuyển tộc, cửu u một mạch cùng la sát nhất tộc lâm thời chiến doanh nơi đó, đem ở chỗ này chiến trong doanh sở hữu minh phủ tộc cường giả toàn bộ chém chết. Từ bộ tộc này ở nơi này một cái thái thượng trưởng lao thức hải bên trong tìm được cô tộc lập tộc đại thế giới tọa độ chỗ, đang hủy nơi này lâm thời chiến doanh, sau đó vô thanh vô tức. Rời đi minh phủ nhất tộc lâm thời chiến doanh vị trí đại thế giới, hắn hành tại hồng mông vũ trụ trong, có thể nghe được kêu thảm, thiên đình một đám thiên binh thiên tướng, tại vùng vũ trụ này tùy ý tàn sát, rất nhiều thế giới sinh linh, tại lần lượt tử vong. Hắn ánh mắt, khi thì kinh ngạc ngốc trệ, khi thì sát nghiệm cuồng bạo, khi thì tang thương chết lặng. Như vậy được tại hồng mông vũ trụ, sau đó không lâu, hắn xuất hiện tại một mảnh cực trên đại thế giới, trong đó hô tiếng hô giết rung trời. A, tiêu thảm tại mảnh này cực bên trong đại thế giới quanh quẩn, thiên đình rất nhiều thiên binh thiên tướng tại ở trong đó tùy ý, giết hại vạn linh. Nơi này có người. Chém. Theo hắn tiến vào mảnh này cực đại thế giới, có cường đại thiên binh thiên tướng phát hiện hắn, hướng thẳng đến hắn đánh tới. Những thiên binh này thiên tướng đều là không yếu, tu vi ở vào thánh tôn đến hư thiên tầng thứ. Bên ngoài cơ thể thánh uy không bình thường khiếp người. Chỉ là, bọn họ vừa mới tới gần đến Lâm Thiên hơn một trượng bên ngoài, trong mắt sinh mệnh lộng lây chính là vô thanh vô tức biến mất, trực tiếp ngã rơi xuống đất, bị Lâm Thiên trên thân chỗ đàn sen luân hồi khí tức, sinh sinh tức đoạt chỗ có sinh mệnh hồn năng. Lâm Thiên tốc độ không có bất kỳ biến hóa nào, đi bộ được tại mảnh này cực đại thế giới, giống như cô độc lữ giả, xuyên qua từng mảnh nhuốm máu tiên sơn, sau đó không lâu đi vào một mảnh mê ngông hoang mạc trước. Xuất hiện tại phương này hoang mạc chính trung tâm chỗ. Phía trước, một đoàn thất thải quang ngọn nguồn treo lơ lửng giữa trời, to như nắm tay, xen lẫn dạng rỡ thánh huy, sáng chói ánh sáng. Chương 2308, thần kiếm viên mãn. Lớn nhỏ cơ nắm tay thất thải quang ngọn nguồn, lẳng lặng treo ở sa mạc chính trung tâm hư không bên trên, quang huy từng tia từng sợi nhảy vọt. Theo Lâm Thiên đi vào nơi này, lớn nhỏ cơ nắm tay thất thải quang ngọn nguồn tựa hồ xúc động, giống như có chính mình ý thức, nhất thời lay động, đan dệt ra càng thêm nồng đậm thất thải sắc thần huy, nhoáng một cái chính là đi vào Lâm Thiên bên cạnh. Đây là thất thải thần kiếm kiếm hồn bài phiến. Nhìn lấy nó, Lâm Thiên ánh mắt không có gì thay đổi, lẳng lặng đứng ở chỗ này, đem kiếm này hồn toái phiến nạp nhập thể nội. Theo kiếm hồn toái phiến nhập thể, trước tiên, hùng hậu linh năng theo kiếm hồn toái phiến cùng một chỗ tiến vào trong cơ thể hắn, kiếm hồn toái phiến dung nhập thất thải thần kiếm bên trong, kiếm hồn toái phiến mang theo linh năng thì là chạy tới trong cơ thể hắn cái hẻo lánh. Ông, kỳ thể bên ngoài, tự nhiên mà vậy có sáng chói ánh sáng bảy màu sen lẫn mà ra, theo tự chủ vận chuyển luân hồi tâm kinh luyện hóa thể bên trong linh năng. Bực này ánh sáng bảy màu trở nên càng tăng mạnh hơn hành, đồng thời, kỳ thể ngoài có cựu sắc quang hoa tràn ra. Một màn này theo tiếp tục, đảo mắt, một canh giờ trôi qua. Một lúc lâu sau, kiếm mới hồn toái phiến hoàn toàn dung nhập thất thải thần kiếm bên trong, thần kiếm bên trên kiếm văn sáng lên càng nhiều. Cùng lúc đó, hắn bên ngoài cơ thể khí tức trở nên càng hùng hậu, đạt tới chuyển hồn đỉnh phong lớn nhất cuối cùng, chỉ kém một tia, liền có thể bước vào tan nói. Trong hoang mạc, hữu phong tại thổi, cuốn lên từng sợi cát bụi. Hắn biểu lộ không ai có gì biến hóa, quay người rời đi, chỉ bước ra ba bước liền biến mất ở bên trong đại thế giới này, hướng đi địa phương khác. Vô danh đường lộ ra, trưởng không luân hồi lực, luân hồi thể tránh thức giác tỉnh đại thành, luân hồi nhãn theo mở mắt, tu vi đạt tới chuyển hồn đỉnh phong. Bây giờ hắn, thực lực đã mạnh đến một cái cấp độ cực cao, mặc dù mạnh như không có quần áo, cũng đã so ra kém. Chòe nù à toài. Đứng ở cao như vậy độ, luân hồi ra thân, thần kiếm thể lưu giữ ở thể nội. Đối với còn tản mát ở giữa thiên địa kiếm hồn vai phiến, hắn có thể rõ ràng bắt được, số lượng, còn lại 3 khối, vị trí cụ thể, hắn từ lâu cảm ứng được. Cái này không lâu sau, hắn xuất hiện tại một phương hoang vu đại thế giới, đi vào mảnh thế giới này một phương vạn cổ tuyết bên dưới, tại nơi này tìm được lại một đoàn kiếm hồn vai phiến, đem nạp nhập thể nội, dung nhập thần kiếm trong cơ thể, đồng thời luyện hóa theo kiếm mới hồn vai phiến nhập thể sau mang nhập thể nội bàng bạc linh năng, tinh khí thần cùng tu vi, theo từng tia từng sợi để bạn. Đảo mắt, đại nửa canh giờ trôi qua, nơi này kiếm hồn toái phiến hoàn toàn dung nhập thần kiếm thể nội, dù đang ở trong cơ thể hắn kiếm hồn toái phiến mang theo nhập quần quận linh năng, cũng tại giờ khắc này, tại luân hồi tâm kinh dưới, hoàn toàn luyện hóa. Đông. Thương khung theo chấn động mạnh mẽ, một phương đen nhánh lôi đỉnh toàn qua trực tiếp xen lẫn mà ra, trong đó, hắc sắc lôi đỉnh dung chuyển. Liên tục dung hợp hai khối kiếm hồn toái phiến, hắn tu vi lần nữa tiến bộ, từ chuyển hồn đỉnh phong, bước vào tan đạo sơ kỳ. Ầm ầm. Sấm sét cuồn cuộn, tia chớp màu đen tại trên bầu trời xen lẫn, chấn động đại thiên địa. Bước vào tan đạo cảnh tầng thứ, giờ khắc này, tan đường thiên phạt, như vậy đè xuống. Mảnh này hoang vu đại thế giới, trong nháy mắt trở nên một mảnh đen kịt, hủy diệt tính khí tức, khoảng cách bao phủ toàn bộ thế giới. Tia chớp màu đen xen lẫn lôi đỉnh toàn qua trong, giống như từng đầu hủy diệt lôi long, phảng phất muốn phá vỡ hủy thiên địa vạn vật. Hắn đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn lên bầu trời. Oeng. Lôi minh chấn động cửu tiêu thiên. Trong nháy mắt mà thôi, vòng thứ nhất người lôi phạt đánh xuống, trực tiếp đem hắn chìm không ở tại trong. Hắn lập thân chỗ, vạn trượng tuyết uyên trước tiên tứ phân ngũ liệt, sở hữu tuyết động hoàn toàn hòa tan, phương viên vạn trượng bên trong cương thổ, trực tiếp trở nên cháy đen một mảnh, cũng tìm không được nữa một tấc hoàn hảo mặt đất. Từng tia từng sợi hồ quang điện, xen lẫn trong không khí, hắn vẫn đứng tại chỗ, tại vòng thứ nhất người lôi phạt đánh xuống quá trình bên trong không làm bất luận cái gì tới, mặc cho lôi phạt rơi vào hắn thân thể bên trên, lôi phạt nát, mà hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Luân hồi thể đại thành, nhục xác tự nhiên xen lẫn phòng ngự lực, liền liền vỡ nát vòng thứ nhất người lôi phạt, so sánh hắn trước mắt thân thể, một vòng này người lôi phạt bổ tới, giống như đậu hũ nện ở kiên thạch bên trên. Tia chớp màu đen, tại thương khung tùy ý, hủy diệt tính khí tức theo thời gian chuyển rời trở nên càng thêm đáng sợ, năm cái hô hấp về sau, một tiếng ầm vang, vòng thứ hai người lôi phạt hiện hiện, trùng trùng điệp điệp đè xuống. Lâm Thiên đứng tại chỗ, vẫn không có muốn tới động tác. Lẳng lặng nhìn lấy cái này vòng thứ hai người lôi phạt bổ tới. Cùng lúc đó, tiên đế tháp từ trong cơ thể hắn trồi lên, treo ở bên cạnh hắn, theo hắn cùng một chỗ đưa thân vào lôi phạt dưới. Vâng! Vòng thứ hai người lôi phạt ép xuống, tiên đế tháp trước tiên tứ phân ngũ liệt, mặt đất trở nên càng thêm rách nát cháy đen. Hắn đứng tại chỗ, vẫn như cũ mảy may không hư hại. Luân hồi thể đại thành, mạnh nhất vương thể tư tránh thức tại bây giờ bày ra, cứng cỏi cùng cực, có 102. Hắn lẳng lặng đứng tại chỗ. Nhìn lấy trên bầu trời lôi đỉnh toàn qua, ở giữa lôi đỉnh anh minh, tia chớp màu đen rung chuyển. Ầm ầm. Sấm nổ liên miên, trên bầu trời lôi đỉnh toàn qua trong, tia chớp màu đen tùy ý lợi hại hơn, hủy diệt tính khí tức càng đậm. Sau đó cái này về sau, một vòng lại một vòng người lôi phạt, lần lượt trồi lên. Liên miên lôi điện, cuồn cuộn lôi hà, vô biên lôi nhận, dày đặc lôi cầu, hung mãnh lôi thú. Đưa thân vào bực này cuồng bạo lôi phạt dưới, mảnh này hoang vu đại thế giới tại kịch liệt run rẩy, cương thổ không ngừng sụp đổ. Thoáng trước mắt, trọn vẹn 15 vòng người lôi phạt quá khứ, lôi phạt khí tức trở nên càng thêm dọa người, mãnh liệt cuộn trào. Đến lúc này, Lâm Thiên bắt đầu động, luân hồi ánh sáng hiện ra, luân hồi nhãn mở ra, lấy ba đạo vô song lực lượng, vỡ nát rơi sau tầng tầng lớp lớp lôi phạt, thẳng đến sau cùng, đệ thập bắt vòng người lôi phạt buông xuống, thiên địa oanh minh. Từng đạo lôi ảnh xen lẫn mà ra, chết dược thiên sứ, kỵ sĩ không đầu, tay cụt tiên linh, giữ tận lệ quỷ, hung ác điên cuồng man thú, mất mục đích huyết ảnh, lít nha lít nhít lôi ảnh đàn vào một chỗ, mỗi một đạo đều là từ lôi điện màu đen ngưng tụ mà thành, tản mát ra uy thế chánh thức sắc bén tới cực điểm, giống như chân thực tồn tại, có thể hủy vạn vật. Cùng lúc đó, lôi đỉnh toàn qua trong, một phương cự đại ma bản hiện hiện ra, giống như thiên địa bánh răng, to lớn vô cùng, theo lít nha lít nhít lôi đỉnh bóng hình cùng một chỗ ép xuống, toàn bộ hoang vu đại thế giới vì càng thêm kịch liệt rung động. Oanh! Mãnh liệt cuồng phong ở chỗ này xen lẫn mà ra, từng đạo vòi rồng sụp đổ diệt địa, chỗ lướt qua, hết thảy sụp đổ. Lâm Thiên trên trán tóc đen bị thổi tùy ý luân vũ, luân hồi nhãn xen lẫn huyền diệu khó lường thiên địa đạo văn, tại sau một khắc động, vô biên luân hồi ánh sáng xen lẫn mà ra, từng đầu luân hồi một khe lớn hiển hóa, chính diện hướng ép xuống thiên phạt liên tiếp. Trong lúc nhất thời, nơi này vô cùng quang huy bao phủ hết thảy, hủy diệt khí tức như là hãn như biển lan lộn. Thẳng đến quá khứ trọn vẹn hơn nửa canh giờ về sau, nơi này trở nên bình ổn lại, hủy diệt tính khí tức dần dần tiêu tán. Sở hữu lôi ảnh biến mất, cự đại lôi đình ma bản biến mất, trên bầu trời lôi đình toàn qua, theo cùng một chỗ tán đi. Bao phủ tại bên trong vùng thế giới này hắc ám, dần dần bị ánh sáng thay thế. Mảnh này hoang vu đại thế giới, gần như hoàn toàn tàn phá, mặt đất cháy đen một mảnh, rất nhiều nơi có dung nham đang không ngừng đi lên bốc lên, phảng phất sau một khắc, liền muốn triệt để tan rã sụp đổ. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, luân hồi ánh sáng theo tán đi, luân hồi nhãn theo khép kín, một lần nữa trở lại xưa nay ở giữa bộ dáng. Cuồng bạo đệ thập bắt vòng người lôi phạt dưới, hắn vẫn như cũ lông tóc không hư hại. Ông! Trên bầu trời, một đoàn thất thải tường vần trôi nổi mà ra, xen lẫn giữa thiên địa tinh khiết nhất linh năng, thẳng tắp rơi xuống, đem Lâm Thiên bao phủ. Tinh khiết thiên địa linh năng nguyện nếu như có ý biết từng tia từng sợi tràn vào Lâm Thiên thể nội, tới nhuần hắn cường đại thân thể. Luân hồi tâm kinh theo vận chuyển, tự chủ luyện hóa bực này thất thải thần quang, thẳng đến nửa khắc đồng hồ về sau, thất thải tường vân biến mất, hắn tu là chân chính đến lập tan đạo cảnh bên trên, tinh khí thần hùng hậu khiếp người. Bên người, từng khối tử sắc toái phiến tung bay trên không trung, này là tiên đế tháp bị lôi phạt đánh nát mảnh vỡ, hắn nhìn về phía chúng nó, phất tay đưa chúng nó tụ lại cùng một chỗ, một lần nữa tụ ra đế tháp. Đế tháp bên trên, lôi văn cùng đạo ngân càng nhiều, đan sen vô cùng bá đạo khí tức, giống như có thể tùy tiện trấn áp hết thảy. Đây là hắn nguyên thần binh, bây giờ trở thành tan đạo cấp bảo binh. Không có cái gì biểu tình biến hóa, hắn đem tiên đế tháp thu hồi, rời đi cái này bản đã vô cùng tàn phá hoang vu đại thế giới. Thời gian một chút xíu trôi qua, hắn được tại vùng vũ trụ này lộ ra thất lạc mà cô đơn, tại nhất phương thế giới trong khe hẹp tìm được một khối kiếm hồn vai phiến, đem thành công dung nhập thần kiếm thể nội. Lập tức, khi lại qua nửa ngày, hắn xuất hiện tại một mảnh khắc cực bên trong đại thế giới, tìm được sau cùng một khối kiếm hồn toái phiến. Theo sau cùng một khối kiếm hồn toái phiến dung nhập thất thải thần kiếm bên trong, thần kiếm mặt ngoài chỗ có thần văn toàn bộ sáng lên, cái này thanh thần kiếm tại một ngày này viên mãn. Đinh linh linh, thần kiếm chuôi kiếm cuối cùng khảm có một khỏa tử linh, giống như cũng phát giác được thất thải thần kiếm viên mãn, nơi này khắc phát ra âm thanh rất lợi hại thanh thúy. Lâm Thiên khẽ run, nhìn lấy viên này tử linh, cái mũi mỏi nhừ, nước mắt tựa hồ lại phải nhịn không được trượt xuống. Đây là một khỏa rất lợi hại phổ thông tử linh, là lúc trước hắn 3 tuổi lúc, dưỡng dục tộc khác trưởng ra ra tiễn hắn đồ chơi. Hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí lấy viên này tử linh, một đời trước, vì báo thủ, vì mạnh lên, hắn ân sư nhân vương, lấy vô thượng thủ đoạn đánh vỡ luân hồi, dẫn hắn tiến vào bên trong, đem người nhục thân cùng thần hồn tách rời, lấy người nhục thân vì tài đoán tạo thất thải thần kiếm, lấy một bộ phận thần hồn hóa thành kiếm hồn, viên này tử linh, vào lúc đó khảm tại cái này thanh thần kiếm bên trên. Trôi kiếm này là hắn ân sư nhân vương, ở trong luân hồi đoán tạo mà thành, trở thành hắn luân hồi sau hộ thể thần binh. Bởi vì, kiếm thể là hắn đã từng thân thể, kiếm hồn là hắn một bộ phận thần hồn, lại là hắn ân sư nhân vương đặc biệt vì hắn đoán tạo, cho nên, chuôi kiếm này chỉ có hắn cùng kế thừa hắn huyết mạch người có thể trường khống, những người khác, đều không được. Bất quá, bởi vì lúc trước đoán tạo tốt thất thải thần kiếm quá mức cường đại, hắn ân sư lo lắng, nếu như ngay từ đầu cũng là hoàn chỉnh thần kiếm rơi vào luân hồi sau trong tay hắn, này lực lượng cường đại sẽ để cho hắn tạo thành tính ỷ lại, cho nên, tại đem thần kiếm đoán tạo tốt đánh ra luân hồi quá trình bên trong, cố ý đem kiếm hồn phân liệt, chỉ để lại một bộ phận tại thần kiếm thể nội, cái khác, làm theo lập tức tản mát đến giữa thiên địa qua, nhượng luân hồi sau lâm thiên chậm rãi đi tìm. Chỉ có hoàn toàn tìm được kiếm hồn toái phiến, tập hợp đủ kiếm hồn toái phiến về sau, mới có thể nhượng thần kiếm viên mãn, mới có thể tùy tâm sở dục khống chế thần kiếm. Mà trừ hóa thành kiếm hồn một bộ phận thần hồn bên ngoài, một đời trước, hắn một bộ phận khác thần hồn lần nữa phân hóa, hóa thành hai phần, ở trong luân hồi, tại ân sư nhân vương trợ giúp dưới, phân biệt in dấu lên luân hồi vật chất, sau đó qua hướng luân hồi, do thiên địa mà sinh, biến thành hai cái cá thể, nó một là Ngân Hà Đế Tinh hắn, thứ hai là Thập Phương Thiên Vực nội hắn. Ngân Hà Đế Tinh, Thập Phương Thiên Vực, hai cái địa vực, hai cái tính danh dung mạo hoàn toàn giống nhau cá thể, đều là hắn. Hai cái địa vực, hai cái hắn, tại gần như tướng cùng lúc đốt tử vong, hai phần ngọn nguồn hoàn toàn giống nhau linh hồn, thụ dẫn dắt dung hợp lại cùng nhau, gây nên đột biến, kích phát tân sinh, kinh lịch tử cùng sinh giao thế, lại phối hợp một đời trước tại trong luân hồi lạc ấn tại hồn thể vĩnh thế không cần bất hủ luân hồi vật chất, kích thích ngọn nguồn sinh biến, từ đó hóa thành luân hồi thể. Khôi phục trí nhớ kiếp trước, hắn nhớ tới đã từng hết thảy. Hắn luân hồi thể là hắn ân sư nhân vương, lấy vô thượng thủ đoạn, tương trợ hắn đoán tạo mà thành. Cảm ơn ngươi, sư phụ. Ban đầu, luân hồi về sau, trí nhớ là không thể nào khôi phục, nhưng là, tại luân hồi trước, hắn một bộ phận ngọn nguồn trí nhớ bị rút ra phong ấn, tại trước dung nhập trong cơ thể hắn, cho nên, hắn bây giờ có thể hồi tưởng lên đã từng hết thảy. Nhìn lấy thần kiếm tử linh, trong tay hắn luân hồi ánh sáng xen lẫn, đem tử linh tỏng thần trên thân kiếm gỡ xuống. Đinh linh linh. Tử linh run run, lại một lần phát ra thanh thúy tiếng chuông. Ra ra. Nhìn lấy viên này tử linh, hắn thân thể nhịn không được lại là khẽ run. Thanh âm không khỏi lại là có chút nghẹn ngào. Chương 2309, Luân Hồi Kiếm. Năm đó bị lao tộc trưởng nhặt được thu dưỡng, lao tộc trưởng tuyệt không che lấp nói cho hắn biết, cũng không phải là hắn ông nội. Hắn tử có thể chính mình ký sự bắt đầu liền biết, chính mình là bị nhặt được, cũng không phải là lao tộc trưởng thân tôn, nhưng mà, cái này nhưng lại chưa bao giờ ảnh hưởng qua lao tộc trưởng đối với hắn yêu thương, qua tuổi thất tuần lao tộc trưởng, đối với hắn hoàn toàn là coi như con đẻ, có ăn ngon, có dễ uống. Đều là trước tiên nhớ hắn, tốt quần áo các loại, đều là trước tiên cho hắn. Hắn tử có thể chính mình ký sự bắt đầu liền biết, chính mình là bị nhặt được, cũng không phải là tiểu bộ lạc người, nhưng là, này lại chưa từng có ảnh hưởng qua trong bộ lạc người đem hắn coi như đồng bào, trong bộ lạc những người lớn, đều đối với hắn phi thường tốt. Hắn tử có thể chính mình ký sự bắt đầu liền biết, chính mình là bị nhặt được, tiểu bộ lạc bên trong cùng hắn đồng linh hải tử, cũng dần dần đều biết chuyện như thế, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng bọn họ đem chính mình coi như đồng bọn. Bọn họ cùng hắn cùng một chỗ trêu đùa cùng chơi đùa, cùng một chỗ khoái lạc trưởng thành. Tiểu bộ lạc lao tộc trưởng ra ra, tiểu bộ lạc những người lớn, tiểu bộ lạc bọn nhỏ, bọn họ cùng hắn không có bất kỳ cái gì một tia liên hệ máu mủ, nhưng là, bọn họ đều là hắn trọng yếu nhất người nhà, bọn họ, là hắn đã từng hết thảy. Nhưng mà, đây hết thảy bị hủy. Hắn nắm tử linh, nhìn lấy tử linh, đại thành luân hồi thể rừng không ngừng run dậy. Thẳng đến quá khứ số cái hô hấp về sau, hắn đem tử linh thu nhập thể nội. Lưu giữ ở thể nội. Thất thải thần kiếm trải rộng thần văn, những này thần văn là hắn ân sư nhân vương lưu lại, ẩn chứa cực kỳ kinh người thần năng. Hắn nắm cái này thanh thần kiếm, ngón tay run nhẹ, bên trong kiếm hồn theo bay ra, làm một đoàn sáng chói ánh sáng bảy màu, dần dần hóa thành một đạo nhân hình ảnh dấu vết, tại giờ khắc này tản mát ra bàng bạc hồn năng cùng tràn đầy tới cực điểm sinh mệnh khí tức. Sau một khắc, hóa thành hình người kiếm hồn xông vào trong cơ thể hắn, vụt xuất hiện ở tại thức hải bên trong. Chui vào trong thức hải của hắn thần hồn bên trong, cùng với dung hợp. Nhất thời, hắn tinh khí thần theo tăng vọt, bàng bạc hồn năng trùng kích các nơi huyết nục, xen lẫn chói mắt quang huy. Tu vi theo lần nữa tăng trưởng. Thoáng trước mắt, mấy chục hô hấp quá khứ. Oeng. Một cỗ bàng bạc đại lực từ kỳ thể nội xông ra, đẩy ra một cỗ cuồng phong. Kiếm hồn vì hắn một bộ phận thần hồn, tồn tại ở thần kiếm bên trong vô tận tuyến nguyệt, không ngừng thu nạp thiên địa linh năng trưởng thành, bây giờ trở về, cùng hắn tương dung. Hắn tu vi lại một lần nữa tấn thăng, từ tan đạo sơ kỳ, bước vào đến tan đạo cảnh trung kỳ. Sáng chói chói mắt thánh huy sen lẫn ở trong cơ thể hắn, thật lâu chưa từng lắng lại, hắn khí tức, cường thịnh tới cực điểm. Hắn nhìn trong tay thất thải thần kiếm, trên đó thần văn dày đặc, giống như ẩn chứa thiên địa chân lý. Sau một khắc, hắn buông ra thất thải thần kiếm, làm thất thải thần kiếm trôi nổi tại trước người hắn, sau đó đem tiên đế tháp gọi ra. Cái này tông đế tháp, là lấy hồng mông thiên tinh đoán tạo mà thành, có thể không hạn trưởng thành. Là hắn một thế này nguyên thần binh. Từng tia từng sợi thần huy vờn quanh tiên đế tháp, trên đó lôi văn đạo ấn trải rộng, sen lẫn cuồn cuộn, uy nghiêm cùng bá đạo. Nhìn lấy cái này tông đế tháp, hắn đưa tay, luân hồi ánh sáng sen lẫn, hồn năng sen lẫn, bao vây lấy tiên đế tháp, hóa thành một đoàn chói mắt quang huy, dung nhập thất thải thần kiếm bên trong. Vâng! Theo tiên đế tháp dung nhập thất thải thần kiếm nhất thời bạo phát càng kinh người thần huy, trên đó thần văn sáng rõ. Thần kiếm theo chấn động, kiếm minh ông vang, dần dần, bề ngoài ánh sáng bảy màu bắt đầu hướng cựu sắc quang huy biến ảo. Thẳng đến mấy chục hô hấp về sau, thần kiếm bên ngoài, ánh sáng bảy màu hoàn toàn biến mất, triệt để bị cựu sắc thánh huy thay thế. Thần kiếm, là lấy hắn ở kiếp trước thân thể vì tài đoán tạo, là hắn ân sư nhân vương vì hắn đoán tạo, giờ khắc này, hắn đem một thế này chính hắn đoán tạo tiên đế tháp hoàn toàn dung nhập cái này thanh thần kiếm bên trong, làm hai tông thần binh, hóa hai là một. Bất cứ lúc nào, cái này thanh thần kiếm, ân sư nhân vương vì hắn đoán tạo thần kiếm, đều là hắn duy nhất hộ thể thần binh. Một thế này, dung nhập tiên đế tháp, dung nhập hắn luân hồi lực, trôi này hộ thể thần binh, theo trở nên càng mạnh. Luân hồi kiếm. Nhìn lấy cái này tông thần kiếm, cựu sắc thánh huy lượn lờ bề ngoài, hắn đón đến, đem thu nhập thể nội. Phong ở chỗ này quét, cuốn lên hắn trên trán tóc đen. Ngẩng đầu, xa nghiêng nhìn vùng vũ trụ này bên ngoài, ánh mắt của hắn khi thì bạo lệ, khi thì lắng lại, khi thì điên cuồng. Mấy chục hô hấp về sau, hắn rời đi nơi này, bước vào một mảnh núi hoang, tại một phương cự mục hạ bàn đầu gối, hai mắt nhắm lại. Hai cỗ quy nguyên đạo vận, nộ được luân hồi, tầm bổ hắn ngọn nguồn trí nhớ bàng bạc hồn năng, luân hồi thể đại thành, thần kiếm viên mãn, đã từng bộ phận thần hồn trở về, trong thời gian này, hắn tu vi để bạt quá nhanh, cần tiến hành củng cố. Sau đó, hắn muốn đi làm chuyện khác. Ông, cựu sắc thánh huy sen lẫn với hắn bên ngoài thân, đem phụ cận từng cây cổ mục cùng hư không, đều là nhiễm lên một tầng cựu sắc. Thập phương thiên vực, tiên đỉnh. Phụ thân đi nơi nào, lúc nào trở về. Như tiên lôi kéo chính mình mẫu thân, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bên cạnh, kỳ vũ cùng bạch thu mấy người cũng đều là rất lợi hại lo lắng, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy ảm đạm, đều nhìn về không có quần áo. Lâm thiên không tại, không có quần áo chính là các nàng người đáng tin cậy. Không có việc gì. Không có quần áo khẽ vuốt như tiên tóc. Như tiên nắm chặt hai tay, xinh đẹp trong mắt to đan dệt ra phẫn nộ cùng cừu hận lộng lẫy, ta muốn đi chiến đấu. Biết được năm đó thiên đình đối cha mình làm qua loại kia sự tình, những thời giờ này bên trong, nàng không có một khắc có thể bình tĩnh. Ta cũng đi. Bạch Thu cũng là nắm chặt hai tay. Kỳ Vũ, Đêm Tuyết, Tô Thư, Lâm Tịch cùng Tử Tinh Linh bọn người, lần lượt mở miệng, lúc này, lại đều nhìn về không có quần áo. Không có quần áo gật đầu, cùng một chỗ. Một ngày này, một đoàn người bước ra thập phương thiên vực, bước ra tinh không, bắt đầu chinh chiến hồng mông vũ trụ, nghịch phạt thiên đình. Mà tại trước đây, Tiểu Thái Sơ, Diệp Đồng, Tiểu Hồ Ly, Tuyết Lang, Bạch Tử Kỳ, Phạm Anh Hùng, Lang Vân, Dương Kỳ, Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Hổ bọn người, sớm đã là mang theo vô biên phẫn nộ giết ra thập phương, tại hồng mông vũ trụ nộ sát thiên đình chư cường. Phong Thần Thiên Tôn, Hỗn Độn Thiên Tôn cùng Táng Long Thiên Tôn 9 người tất nhiên là sớm hơn bước ra thiên đình, cùng Tiên Linh Hoàng Chủ cùng Vô Danh tụ hợp, 11 người, bây giờ từng cái đều đạt tới thái hư độ cao, chiến lược ngập trời, khiến cho vô số thiên binh thiên tướng kinh dị. Cùng một thời gian, biết được Lâm Thiên qua lại những tiên đình đó tiên tướng nhóm, càng là giận không thể nghỉ, đây hết thảy rất nhanh truyền khắp toàn bộ tiên đình bên trong, sở hữu tiên binh tiên tướng tất cả đều biết được lãnh tụ qua lại, từng cái sát nghiệm ngập trời, chỉ để lại một bộ phận tiên binh tiên tướng tiếp tục chấn thủ tinh không, cái khác càng nhiều tiên binh tiên tướng toàn bộ xông ra tinh không chinh chiến. Giết! Những này tiên binh tiên tướng, tổng thể chiến lược kém xa thiên đình tiên binh tiên tướng, nhưng mà, này thẳng tiến không lùi không sợ tử vong chiến khí, này bởi vì ngập trời phẫn nộ mang đến mãnh liệt sát nghiệm, lại là khiếp người cùng cực, gần như có thể tan rã hết thảy. Như vậy đại hồng ngông vũ trụ, trong nháy mắt lâm vào lớn nhất chiến đấu kịch liệt trong. Đáng chết! Còn dám phản kháng! Con kiến hôi cũng dám hướng lên trời minh. Phương này vũ trụ, các cái vị trí, thiên đình một đám thiên binh thiên tướng phẫn nộ, từ xưa bây giờ, đã có 8 mảnh đại vũ trụ sụp đổ tại bọn họ thiên đình trong tay. Trong quá trình này, chưa bao giờ gặp qua như là hồng ngông vũ trụ như vậy kịch liệt chống cự. Cầu vật! Tất cả đều chết! Giết! Thiên đình một đám thiên binh thiên tướng xông vào hồng mông vũ trụ các ngõ ngách, mang theo vô tận phẫn nộ, nộ sát bát hoang. Sở hữu tiên binh tiên tướng, vô luận cường lược, bây giờ đều là vì bọn họ lãnh tụ mà giận, từng cái đầy dây điên cuồng. Kịch liệt chinh chiến, sát phạt khí tức trải rộng hồng mông vũ trụ. Mùi huyết tinh xen lẫn hồng mông vũ trụ mỗi khắp ngõ ngách. Ầm ầm. Tiên vực bên trong, một ngày này bạo phát ngập trời thánh huy, một phương hoang mạc dưới, một bộ tóc trắng xóa thi thể vọt lên, lão lưu manh theo cùng lúc xuất hiện. cùng thi thể đảo mắt dung hợp lại cùng nhau. Trong chốc lát, kinh người khí tức lan tràn, tu vi liên tục tăng lên, trong nháy mắt chính là đạt tới chuyển hồn tầng thứ. Nhân vương, thiếu ngươi một phần ân tình. Lão Lưu Manh nói nhỏ, hắn từng là một cái vũ trụ trí cường giả, năm đó trọng thương thúc chết, bị nhân vương cứu, khi đó thân thể bị phong tiên vực trong mộ lớn, lấy nhân vương khắc xuống thánh trận không gián đoạn thu nạp thiên địa linh năng, bảo trì bất hủ, lại chậm rãi trưởng thành, mà thần hồn thì là rời đi ban đầu thân thể, ngưng tụ thịt mới thân thể lại tu luyện từ đầu, tại một ngày này dung hợp cỗ này ngọn nguồn thân thể, tu vi trong nháy mắt xông phá một cái cấp độ cực cao, bước vào chuyển hồn cảnh. Tiểu gia hỏa kia, rốt cục trở về. Lâm Thiên trở về, Lão Lưu Manh đã biết được, một mực già mà không đứng đắn Lão Lưu Manh, giờ khắc này, con ngươi sâu thẳm mà ảm đạm, dùng hết chỗ có thành tựu thể chất mạnh nhất, trưởng khống vạn linh kiêng kỵ hâm mộ luân hồi, có thể gánh chịu, ngay từ đầu cũng không phải là mạnh nhất, gánh chịu, chỉ là vô tận cừu hận cùng thống khổ. Sau một khắc, nó trong con ngươi, xông ra chói mắt thần huy. Lão nhân gia ta cũng tới huyết sát một phen. Toàn bộ tiên vực vì chấn động, chuyển hồn cảnh tu vi chấn động thập phương, Lão Lưu Manh bắt đầu động thủ, thánh uy ngập trời. Cùng lúc đó, võ tổ, lão đạo sĩ cùng nguyên hoàng cũng lần lượt xuất hiện tại vùng vũ trụ này, từng cái đều tại huyền hoàng vũ trụ đại phá diệt trong được tăng lên nhiều, chiến lược so với lúc trước mạnh rất nhiều, tại giờ khắc này, bắt đầu chinh chiến thiên đỉnh chư cường. Vùng vũ trụ này, tình hình chiến đấu nhất thời trở nên càng thêm kịch liệt. Thời gian, theo một chút xíu trôi qua. Thoáng trước mắt, trọn vẹn 3 tháng trôi qua. Hồng Ngông vũ trụ, một mảnh hoang vu trên đại thế giới. Lâm Thiên khoanh chân một gốc cổ mục dưới, tại một ngày này mở hai mắt ra, bên ngoài cơ thể cựu sắc thánh huy, theo ẩn nhập thể nội. 3 tháng, hắn tại cổ mục xuống củng cố thực lực, bây giờ, tu vi đạo cơ bị triệt để vững chắc, ổn định ở tan đạo cảnh trung kỳ, tinh khí thần càng thêm hùng hậu. Hắn đứng dậy, nhìn về phía Hồng Ngông vũ trụ bên ngoài, sau một khắc, vô thanh vô tức biến mất, bước ra vùng vũ trụ này. Đại thiên địa, 9 mảnh vũ trụ đã hủy đi 8 mảnh vũ trụ, hắn được tại trống trải giữa thiên địa, giống như cô tịch hành giả, tại nửa tháng sau đi vào một phương vô cùng to lớn đại thế giới trước. Loại kia to lớn, khó mà dùng ngôn ngữ qua hình dung. Người nào? Lạnh lùng âm thanh vang lên, đại thế giới bên ngoài, có mười mấy thân ảnh bước ra, kém cỏi nhất đều là ở hóa hư cảnh tầng thứ, bên ngoài cơ thể lượn lờ lấy la sát tộc đặc thù huyết mạch ba động. Lâm Thiên cất bước, thiên địa mạch lạc theo tốc độ chấn động. Mười mấy la sát tộc cường giả dần dần ngốc trệ, sau đó một cái tiếp theo một cái phân giải, hóa thành đầy trời cắt đuôi tiêu tán. Ông! To lớn đại thế giới bên ngoài, theo hắn tránh thức nương đến phụ cận, vô tận thánh văn sen lẫn mà ra, ẩn chứa vô cùng lớn ý chí, sát phạt khí thế bạo phát, giống như có thể ép diệt hết thảy. Chương 2310, La Sát Vương. Mãnh liệt sát phạt khí thế rung chuyển, không bình thường khiếp người, giống như một phương diệt thế đại trận ở cái địa phương này kéo ra tới. Bực này sát cơ. Bình thường tan đạo cảnh cường giả, tuyệt đối sẽ trước tiên bị nghiền nát. Đón bực này khiếp người sắc cơ, đón nơi này dày đặc thánh văn, Lâm Thiên cước bộ không có biến hóa chút nào, thiên điệu theo bước chân hắn nhịp đập, đầy trời sát cơ đè xuống, sinh sinh từ hắn bên người lướt qua, chưa từng làm bị thương hắn một phân một hào. Đảo mắt, hắn đi vào to lớn đại thế giới phụ cận, đây là La Sát tộc lập tộc thế giới. Luân hồi ánh sáng với hắn bên ngoài cơ thể hiện hiện, mênh mông bát ngát, hắn đưa tay, thế giới bình chướng lúc này phá vỡ, bước vào trong đó. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, hắn bước vào La Sát trong thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một mảnh to lớn cùng cực đại thế giới, hư vô thiên giới lớn như vậy thế giới, tại đại thế giới này hoàn toàn không thể sánh bằng, trong đó thần sơn tiên ngọn núi khắp nơi trên đất, thánh chạy tiên hà chạy xuôi, trong không khí linh năng hùng hậu cùng cực. Bước vào mảnh này La Sát đại thế giới, hắn ánh mắt hướng về bên trong đại thế giới này tâm, hướng phía cái hướng kia mà đi. Mảnh thế giới này là La Sát tộc thế giới, ở giữa vùng thế giới này chính là La Sát Vương tộc lập tộc chỗ. Nhân loại. Hắn mới vừa gia nhập mảnh này La Sát thế giới không lâu, bên trong vùng thế giới này, chính là có La Sát tộc cường giả phát hiện hắn. La Sát tộc như là cửu u một mạch, minh phủ một mạch cùng hoàng tuyển tộc, đều giết tới Hồng Mông vũ trụ, tiến hành sau cùng đại phá diệt, nhưng lại tự nhiên không có khả năng sở hữu tộc viên đều tiến vào Hồng Mông vũ trụ, còn có không ít tộc viên là ở lại đây phiến lập tộc thế giới. Lúc này, một đám chúa tể cấp La Sát tộc cường giả phát hiện Lâm Thiên. Lúc này đều là động dung. Nơi này chính là bọn họ La Sát tộc ngọn nguồn thế giới, ở 9 đại vũ trụ bên ngoài, bên trong chỉ có bọn họ La Sát tộc lấy cùng cái khác một số yêu thú, nhưng mà bây giờ, bọn họ vậy mà tại bọn họ lập tộc trong thế giới, nhìn thấy một cái nhân loại. Chuyện gì xảy ra? Tộc ta thế giới bên ngoài, hẳn là có không ít trong tộc chấp sự tại trấn thủ, còn có đại trận tại ngăn cách, hắn là thế nào tiến vào ở trong đó? Những này La Sát tộc tu sĩ từng cái đều là động dung, đối với cái này hoàn toàn không hiểu. Lâm Thiên nhìn thấy những này là sát tộc tu sĩ, nhưng lại hoàn toàn không có để ý, thẳng tắp hướng trong thế giới mà đi. Rất nhiều la sát tộc tu sĩ lúc này giận dữ, một cái nhân loại xâm nhập bọn họ thế giới, lại vẫn như vậy không nhìn bọn họ. Thật to gan. Cầm xuống. Ngay sau đó, một đám la sát tộc cường giả toàn bộ động, từng cái hiện ra mạnh mẽ thánh uy, hướng phía Lâm Thiên bao phủ xuống. Đảo mắt, một đám la sát tộc cường giả ép xuống Lâm Thiên phụ cận, thánh uy trở nên càng đậm. Sau đó, cũng là lúc này, tất cả mọi người tế ra thánh quang cùng nhau chôn vùi, từng cái lần lượt giải thể, hình thần đều diện. Lâm Thiên cước bộ không có biến hóa chút nào, đơn giản cất bước, nhưng mà tốc độ nhưng dần dần trở nên rất nhanh, gần như là tại xuyên việt không gian, vừa sải bước ra chính là xa xôi vô tận, cũng không lâu lắm chính là đi vào đại thế giới này chính trung tâm chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước, liên miên thánh điện hoành lập, thành đàn bảo đảo treo lơ lửng giữa trời, khó mà đếm rõ có bao nhiêu, giống như hàng cổ trường tồn, xen lẫn từng tia từng sợi thánh huy, trong không khí đan xen linh năng cùng đạo mang, đều là hùng hậu kinh người. Nơi này là La Sát Vương Thành. Lâm Thiên lại tới đây, trước tiên nhìn về phía cái này La Sát Vương Thành chính trung tâm, thẳng tắp hướng phía nơi đó bước đi. La Sát Vương Thành vô cùng to lớn, tự nhiên có La Sát tộc bên trong cường giả chấn thủ ở bên ngoài, cũng tự nhiên nhìn thấy Lâm Thiên. Nhân loại. Tộc ta trong thế giới, làm sao lại xuất hiện nhân loại? Ngay sau đó, như là trước những La Sát tộc đó cường giả, nơi này, chấn thủ ở tòa này La Sát Vương ngoài thành một đám La Sát tộc cường giả. Lúc này cũng là từng cái đều là động dung. Sau đó, sau một khắc, những người này không có nửa phần do dự, trực tiếp động thủ, vô cùng thánh uy đồng thời ép hướng Lâm Thiên. Trước tạm thời không nên giết chết hắn, cầm xuống khảo tra. Nhìn xem cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhân loại lại như vậy xuất hiện tại tộc ta bên trong. Những người này, kém cỏi nhất đều là ở vào thông thiên tầng thứ, so trước những la sát tộc đó cường giả mạnh rất nhiều, tế ra thánh uy phi thường cường hành. Lâm Thiên cất bước. Thẳng tắp nhìn lấy mảnh này là sát vương thành trung tâm nhất này phương thánh điện. Trong mắt, cựu hận, bạo lệ cùng sát mang lần lượt thoáng hiện, bên ngoài cơ thể, luân hồi ánh sáng tùy ý toán loạn. Phúc, phúc, phúc. Huyết vụ từng đạo nổ tung, phàm la tới gần hắn ba trượng trong vòng la sát tộc cường giả, trước tiên hình thần đều diện. Mùi máu tươi tung bay trên không trung, hướng chu bờ đẩy ra, lan tràn hướng bốn phía. Nhất thời, la sát vương nội thành, phụ cận cái khác một đám la sát tộc cường giả. Từng cái xúc động, cùng nhau nhìn về phía nơi này. Ngay sau đó, một đám la sát tộc cường giả tất nhiên là đều nhìn thấy Lâm Thiên, từng cái đều là động dung. Nhân loại. Theo không thể tin thanh âm truyền ra, phụ cận, phàm là nhìn thấy Lâm Thiên la sát tộc cường giả, tại thời khắc này cùng nhau động, toàn bộ hướng phía Lâm Thiên nơi đó mà đi, đồng thời xuất thủ trấn áp. Một cái nhân loại, vậy mà ra hiện tại bọn hắn la sát tộc ngọn nguồn trong thế giới, mà lại như vậy xông đến bọn họ la sát nhất tộc vương thành đến. Cái này khiến cái này một đám la sát tộc cường giả không thể tin đồng thời, cũng đầy mục đích tàn nhẫn cùng sát mang. Lâm Thiên chỉ là nhìn lấy la sát vương thành trung tâm nhất tòa thánh điện kia, trong mắt ngoan lệ, táo bạo cùng cừu hận lộng lẫy không ngừng thoáng hiện, từng bước một hướng phía nơi đó đi tới, không nhìn bốn phía sở hữu. Phúc, phúc, phúc. Luân hồi khí tức xen lẫn hắn bên ngoài cơ thể, hắn chỗ lướt qua, một đạo lại một đạo huyết vụ nổ tung, bao quát một số hóa hư cảnh la sát tộc cường giả ở bên trong. Không ai có thể đến gần hắn ba trượng bên trong, không có người nào có thể tiếp nhận hắn luân hồi khí tức. Dần dần, càng ngày càng nhiều la sát tộc cường giả phát hiện Lâm Thiên, phóng tới Lâm Thiên, sau đó, có hơn 30 tan đạo cảnh cường giả xuất hiện, vì bộ tộc này thái thượng trưởng lão, tu vi bên trên, ở trong tộc gần với cô tộc lão tổ la sát vương. Luân hồi thể. Những người này ở đây la sát tộc bên trong thân phận cực cao, tự nhiên là biết Lâm Thiên cái này luân hồi thể sự tình, bây giờ... Thấy Lâm Thiên cái này luân hồi thể vậy mà như vậy ra hiện tại bọn hắn la sát tộc bên trong đại thế giới, tất cả mọi người là kinh hãi. Cùng lúc đó, để bọn hắn càng rung động lúc, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể vậy mà đan xen luân hồi ánh sáng. Ngươi, bộ tộc này cái này mấy chục thái thượng trưởng lão, trong lúc nhất thời từng cái không tự chủ được thân thể hơi rung. Luân hồi, đây chính là đã biết trong, phiến thiên địa này lớn nhất trí thượng lực lượng. Lâm Thiên cất bước, đối với những người này nhìn như không thấy. Ánh mắt thủy chung rơi vào trung tâm nhất la sát tộc trên tòa thánh điện. Kỳ thể bên ngoài, luân hồi ánh sáng ngưng tụ, hóa thành một thanh luân hồi ánh kiếm, thẳng tắp hướng phía chính trung tâm thánh điện chém tới. Kiếm nhanh cực nhanh, chỉ là trong chớp mắt liền đến thánh điện phụ cận, rơi vào trên đó, xinh xinh đem chạm vỡ nát. Nhân loại! Đáng chết! Người thật to gan! Trong vương thành, bao quát mấy chục thái thượng trưởng lao ở bên trong, một đám la sát tộc cường giả từng cái vừa sợ vừa giận, kinh hãi tại Lâm Thiên cường đại. giận tại Lâm Thiên lại như vậy chém nát bọn họ La Sát Thánh Điện, đây chính là bọn họ La Sát tộc biểu tượng, đối với bọn hắn mà nói, ý nghĩa không thể coi thường. Cũng là lúc này, một tiếng ầm vang, phá toái La Sát trong Thánh Điện, một vệt ánh sáng ảnh xung ra, đi vào trên bầu trời. Đây là một người trung niên, thân phụ huyết bảo, tinh khí thần vô cùng khiếp người, tu vi chừng lấy vòng biến trung kỳ tầng thứ. Lao tổ. Vương. Trong vương thành, La Sát tộc một đám cường giả, bao quát mấy chục thái thượng trưởng lao ở bên trong, cùng nhau hướng cái này trung niên hành lễ, đây là bọn họ nhất tộc vương, La Sát vương. Cùng lúc đó, luân hồi khí tức cuồng bạo, chấn động thập phương thiên, sát nghiệm kinh hãi cửu tiêu. Lao tập ba. Ánh mắt rơi vào La Sát vương trên thân, Lâm Thiên tại thời khắc này trong khoảnh khắc cuồng bạo, đầy giấy cừu hận cùng giết sạch, luân hồi ánh sáng trong khoảnh khắc sáng chói tới cực điểm. Hắn đến chết cũng sẽ không quên, lúc trước hơn 10 người hủy quê hương của hắn, giết chết hắn sở hữu trọng yếu người. La Sát Vương, cũng là này hơn 10 người một. Ầm ầm, một cỗ khiếp người cuồng phong lấy hắn làm trung tâm đẩy ra, một cỗ kinh người luân hồi khí tức cuồn cuộn, chấn vỡ chu bờ từng mảnh không gian. Như thế khí tức vừa ra, cuồng phong dung chuyển, khiến cho bộ tộc này ở phụ cận cách đó không xa mấy chục thái thượng trưởng lao cùng cái khác cả đám cùng nhau bị tung bay, từng cái không khỏi đại biến, vì bực này khí tức kinh dị. Năm đó con kiến hồi, là ngươi. La Sát Vương từ sau khi xuất hiện, ánh mắt tự nhiên trước tiên rơi vào Lâm Thiên trên thân, thấy Lâm Thiên bên ngoài cơ thể luân hồi ánh sáng, song đồng làm một ngưng. Sau đó, lúc này, khi Lâm Thiên khí tức đại bạo phát, cảm ứng được Lâm Thiên phát tán ra một chút đã từng ngọn nguồn hồn năng, khiến cho hắn lúc này nhận ra Lâm Thiên, biến mất lâu như vậy, lớn mật qua nhúng chàm luân hồi người, nguyên lai là ngươi cái này lâu. Vâng, cùng bạo thánh uy bao phủ, luân hồi quang hạo đãng, chấn động thập phương, trước tiên đem đằng sau lời nói cắt đứt. Lâm Thiên động, đầy dây cừu hận sát mang, trong nháy mắt xuất hiện tại La Sát Vương phụ cận, trực tiếp nhất quyền đánh xuống. Một quyền này, vững vàng rơi vào La Sát Vương trên gương mặt. Lúc này, mảng lớn dòng máu bắn tung tóe hư không bên trên, phanh một tiếng, La Sát Vương bay từ tung, đạp nát từng mảnh không gian. Vương. Lao tổ. Trong vương thành, một đám La Sát tộc cường giả từng cái sắc mặt đại biến. Bọn họ nhất tộc vương, lại bị Lâm Thiên nhất quyền đánh bay. Vâng. Luân hồi ánh sáng ngập trời, nhất quyền đánh bay La Sát Vương, Lâm Thiên không có chút nào dừng lại, trong đôi mắt mang theo từng sợi tơ máu, hóa thành chớp giật hình người, một bước liền đuổi kịp hành bay ra ngoài La Sát Vương, mang theo luân hồi ánh sáng quyền đầu điên cuồng đánh xuống. Ầm. Ầm. Ầm. Tiêu rên từng đạo truyền ra, dòng máu từng đạo vẩy ra, Lâm Thiên gần như điên cuồng, tóc đen đầy đầu loạn vũ, hai mắt hoàn toàn bị cừu hận lấp đầy, nhất quyền lại nhất quyền hướng phía La Sát Vương đánh xuống, thập phương hư không, liên miên đại băng hội. Con kiến hôi. Rét lạnh thanh âm truyền ra, vô tận tối tâm thánh huy lượn lờ mà ra, khí tức khiếp người, sinh sinh đem Lâm Thiên trấn khai. La Sát Vương đạo thân rạn nứt, trong nháy mắt chữa trị như lúc ban đầu, nhìn lấy Lâm Thiên, đầy dây âm mang. Hắn đường đường La Sát Vương, vòng biến trung kỳ tu vi, bây giờ lại bị năm đó nhỏ yếu cùng cực người xuất thủ liền kích thương. Tan đạo cảnh. Ngươi cái này loài bò sát nhỏ, lại cũng đạt tới độ cao như thế, nhiễm luân hồi về sau, quả nhiên không tầm thường. Nói đến đây lời nói, kỳ thể bên ngoài, tối tâm thánh mang trở nên càng đậm, dần dần có một cỗ kinh người cùng cực khí tức xen lẫn mà ra, trong con ngươi tràn ngập tàn khốc cùng vô tình, nghiền chết một đám chặn đường côn trùng, còn lại một cái yếu đuối tiểu trùng, ngươi thật sự cho rằng, bằng ngươi cái này tiểu trùng có thể giúp ngươi côn trùng đồng tộc báo thù. Buồn cười đồ, vật. Chương 2311, Luân hồi luyện ngục. Đối với đã từng sự tình, La Sát Vương tự nhiên nhớ kỹ, biết Lâm Thiên. Mà ban đầu, Lâm Thiên tại luân hồi về sau, nguyên khí hơi thở sinh ra cải biến, đã không có đủ lúc trước khí tức, nhưng là, Lâm Thiên thần hồn, lại là tại luân hồi thể đại thành về sau, tại dung nhập hóa thành kiếm hồn một bộ phận thần hồn về sau, hồn năng khí tức đã khôi phục, cùng kiếp trước đã không hề có sự khác biệt, cho nên, La Sát Vương tại lúc này nhận ra Lâm Thiên. Mang theo hèn mọn cừu hận nhiễm luân hồi, ngươi bây giờ không tệ, trưởng khống luân hồi lực, rất cường đại, phi thường cường đại. Nhìn lấy Lâm Thiên, La Sát Vương con ngươi lạnh lẽo, đáng tiếc, ngươi quá nóng nội, bất quá chỉ là tan đường trung kỳ mà thôi, cũng dám xông đến nơi đây tìm tới vương, ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào? Ngươi cho rằng vương là tu vi gì? Theo nó dứt lời, ầm ầm, kỳ thể bên ngoài, tối tăm thánh quang trở nên càng đậm, khí tức trở nên đáng sợ hơn. Xem như La Sát tộc tổ vương, hắn hằng cổ trường tồn, chiến lực thông thiên. Lâm Thiên tóc đen đầy đầu loạn vũ, hai mắt sen lẫn bạo lệ, hung ác cùng sát mang, bên ngoài cơ thể, luân hồi ánh sáng theo tăng vọt. Hắn tự nhiên biết La Sát Vương cường đại, thân phụ La Sát Vương tổ huyết mạch, viễn siêu cùng cấp bậc cái khác cường giả, lại tu vi ở vào vòng biến trung kỳ, So hiện nay hắn cao đồ đủ một cái đại cảnh giới, càng là ở vào lập tộc ngọn nguồn bên trong đại thế giới, chiến lược so tại địa phương khác mạnh hơn, phổ thông quy nguyên sơ kỳ cường giả tới nơi này, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Nhưng mà, hắn vẫn là giết đến nơi đây. Có một số việc, không phải hắn muốn ẩn nhẫn liền có thể ẩn nhẫn, không phải hắn muốn không xúc động liền có thể không xúc động. Vâng! Luân hồi thánh quang tùy ý, mãnh liệt cuộn trào, hắn như là dã thú nhìn chằm chằm La Sát Vương, tại sao một khắc trực tiếp động, cuộn cuộn đầy trời luân hồi ánh sáng hướng phía La Sát Vương phóng đi. Ngập trời luân hồi thánh quang hóa thành một phương luân hồi hãi lãng, trùng trùng điệp điệp đè xuống, đem chu bờ hết thể đều đè chế. La Sát Vương hừ lạnh, không bình thường rõ ràng luân hồi ánh sáng đáng sợ, nhưng lúc này lại là không có tránh lui, đơn giản là hắn tu vi mạnh lâm thiên quá nhiều, chỉ bởi vì hắn là La Sát tộc tổ vương, là La Sát tộc thủy tổ. Huyết mạch xa hoàn toàn không phải phổ thông La Sát tộc người có thể so sánh, tuy chỉ là ở vào vòng biến trung kỳ, nhưng ở quy nguyên xuống lại là vô địch. Lại, chủ yếu nhất là, nơi này là hắn La Sát tộc ngọn nguồn thế giới. Cho nên, luân hồi ánh sáng tuy nhiên vô cùng đáng sợ, lâm trời mặc dù trưởng khống luân hồi lực, nhưng là, hắn bây giờ lại không có khả năng ở cái địa phương này kiêng kỵ lâm thiên, đại thế giới này, là hắn lĩnh vực. Ông, kỳ thể bên ngoài, tối tăm thánh mang hướng phía lâm thiên nên tiếp. Cùng lâm thiên tế ra luân hồi ánh sáng không ngừng va chạm, tùy ý hoanh minh. Cả hai va chạm, luân hồi ánh sáng tại chất rõ ràng mạnh rất nhiều, nhưng mà, tối tăm thánh quang lại rõ ràng rất đục dày, giết lực cực nồng. Tại lúc này, sinh sinh đem lâm thiên tế ra luân hồi ánh sáng đỡ được, va chạm ra từng sợi hủy diệt hồ quang điện. Ngăn trở luân hồi ánh sáng. Không hổ là vương. Mạch này, có thái thượng trưởng lão nói. Mạch này thái thượng trưởng lão, kém cỏi nhất đều là ở vào tan đạo sơ kỳ. Tự nhiên sẽ hiểu luân hồi chỉ có nhiều đáng sợ, dù là lâm thiên là lấy tan đường trung kỳ tu vi tế ra, đó cũng là phi thường khủng bố, bình thường vòng biến trung kỳ cường giả, tuyệt đối không thể có thể đỡ nổi. Nhưng mà, bọn họ vương lại là đỡ được, cái này tuy nhiên tại bọn họ trong dự liệu, bọn họ biết mình nhất tộc vương cường lớn, có thể lúc này nhìn lấy một màn này, lại vẫn không khỏi có chút tự hào cùng phân chấn. Dù sao, luân hồi thế nhưng là thiên địa căn cơ sở tại, là phiến thiên địa này lớn nhất trí thượng lực lượng. Vô luận như thế nào, có thể đỡ luân hồi lực, đều là đủ để cho bọn họ tự ngạo. Như thế nào? Coi như trưởng khống luân hồi ánh sáng, lấy ngươi tu vi, có thể phát huy bao nhiêu uy lực. Coi là trưởng khống luân hồi, vô luận ở vào tu vi gì đoạn cũng có thể vô địch. Cho cười. Nhìn lấy lâm thiên, La Sát Vương lạnh lùng nói, côn trùng thủy chung là côn trùng, ngươi lật không nổi sóng gió gì. Ầm ầm, nó tế ra ưu ám thánh quang cùng luân hồi ánh sáng không ngừng va chạm, thể từng bước một hướng lâm thiên ép lên. Bàng bạc thánh uy, chấn động thập phương. Nhưng mà, cũng là lúc này, hắn bước chân dừng lại, lâm thiên tế ra luân hồi ánh sáng, khí tức đột ngột bắt đầu tăng vọt. Vâng! Luân hồi lực mãnh liệt. Luân hồi ánh sáng cuộn trào, lâm thiên tóc đen đầy đầu loạn vũ, giống như ma tôn, trong hai con người, từng sợi thần bí nói văn hiện hiện, huyền ảo khó lường. La Sát Vương nhất thời động dung, luân hồi nhãn. Ngươi lại nhưng đã đem này đôi. Vâng! Luân hồi quang biến đến càng cuồng bạo hơn, cắt ngang hắn lời kế tiếp. Luân hồi nhãn mở ra, lâm thiên ánh mắt bạo lệ, giữa thiên địa, vạn vật vạn lý biến đến vô cùng rõ ràng, luân hồi ánh sáng theo trở nên mạnh hơn, sinh ra biến chất, theo ánh mắt của hắn mà động, giống như hủy diệt lũ quét, sinh sinh đem La Sát Vương tế ra ưu ám thánh quang toàn bộ phá hủy chôn vùi. Đồng thời, hắn cất bước động, như là không gian thuần di, tới một bước chính là lại một lần xuất hiện tại La Sát Vương phụ cận. Ngươi! Ẩm! Lâm thiên huy quyền, quyền uy chấn động thiên, mang theo đầy trời luân hồi ánh sáng. Vương vàng rơi vào La Sát Vương trên gương mặt. Dòng máu vẩy ra, vòng biến cảnh La Sát Vương, lúc này liền là bay tứ tung mà ra. Vương. La Sát Vương nội thành, một đám La Sát tộc cường giả đã rời khỏi rất xa, lúc này thấy một màn này, từng cái cùng nhau biến sắc. Trước một khắc, bọn họ còn đang vì mình nhất tộc Vương ngăn lại luân hồi lực mà ngạo nghệ cùng phân chấn. Nhưng mà, sau một khắc, bọn họ Vương sở tế ra ưu ám thánh quang chính là bị Lâm Thiên phá hủy, sau đó, bị Lâm Thiên nhất quyền hoành bay tứ tung. Cùng lúc đó, La Sát Vương khỏe miệng nhuốm máu, tại nơi xa ổn định thân hình, ánh mắt trong lúc nhất thời biến đến vô cùng rét lạnh. Tốt. Rất tốt. Luân hồi nhãn đều trường khống. Vượt qua Vương đoán trước. Cái này La Sát tộc Vương tự nhiên biết rõ đạo luân hồi mắt có bao nhiêu đáng sợ, lúc này nhìn lấy Lâm Thiên luân hồi nhãn, trong con ngươi có một tia ngoài ý muốn, hàn mang trong lúc nhất thời biến đến vô cùng nồng đậm. Vương liền nhìn xem, ngươi đem này đôi thần nhãn trưởng khống đến hạng gì tầng thứ. Theo dứt lời, vang một tiếng, kỳ thể bên ngoài thánh uy trở nên càng đậm, so chân trước đủ để bạt mấy chục lần. Lập tức, hắn động, tu vi mặc dù mạnh hơn Lâm Thiên rất nhiều, nhưng cuối cùng đối với Lâm Thiên luân hồi nhãn có kiêng kỵ. Lâm Thiên ánh mắt ngoan lệ, luân hồi nhãn xem thấu hết thảy, vừa xài bước ra, giống như dẫm lên thiên địa tiết điểm di động, trong nháy mắt chính là lại xuất hiện tại La Sát Vương phụ cận, vẫn như cũng là đơn giản trực tiếp nhất quyền, hung hăng hướng phía La Sát Vương oanh kích xuống. Không thể phá vỡ nhất quyền, mang theo luân hồi ánh sáng mà phát, tại La Sát Vương tế ra thánh quang chính diện đụng vào nhau. Ầm. Ầm. Hủy diệt cuồng phong ở chỗ này bao phủ, chôn vùi thành phiến không gian, hai người các lùi về sau. Lui lại mấy chục bước xa về sau, La Sát Vương ổn định thân hình, nhoáng một cái liền xuất hiện tại Lâm Thiên phụ cận, mang theo dày đặc lãnh vô tình ánh mắt, so kiếm chỉ rơi vào Lâm Thiên ở ngực, phốc một tiếng đem Lâm Thiên lồng ngực xuyên qua. Tu vi càng là đến đằng sau, đại cảnh giới ở giữa chênh lệch lại càng lớn. Nhìn lấy Lâm Thiên, hắn tàn khốc nói, mặc dù trưởng khống luân hồi ánh sáng, nộ ra luân hồi nhãn, tu vi cảnh giới, nhưng thủy chung hạn chế ngươi có thể đem bực này lực lượng phát huy đến. Ba xùy. Một tiếng lay động, cắt ngang hắn lời nói. Lâm Thiên ở ngực chảy máu, khoe miệng chảy máu, nhưng lại đối với mình thương thế nhìn như không thấy, một phát bắt được La Sát Vương huyết bảo cổ áo, trực tiếp đem đối phương kéo đến phụ cận, làm đối phương hai mắt cùng mình hai mắt vô cùng khoảng cách gần tương đối. Nó trong hai con ngươi, dườm già khó lường đạo văn sinh ra từng tia quang huy, khiến cho La Sát mặc dù là vương đương chợt run lên. Lại, bực này run rẩy bắt đầu về sau, dần dần trở nên càng ngày càng kịch liệt, La Sát Vương sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt, tại kỳ ý thức ở giữa, kỳ thân hồn tại thời khắc này đột ngột xuất hiện tại một mảnh đỏ thấm luyện ngục trong, trong đó vạn hồn gào thét, vô cùng dữ tợn, điên cuồng hướng phía kỳ thần hồn đánh tới, giống như đói khát hung tàn dã thú, điên cuồng cắn xé hắn thần hồn. Cút! Mang theo kịch liệt đau nhức gào thét từ trong miệng phát ra, kỳ thể bên ngoài, u ám thánh quang lại một lần nữa tăng vọt, chấn vỡ bốn phía sở hữu hư không, xinh xinh tránh ra khỏi Lâm Thiên nắm lấy tay hắn, một liền lui về phía sau ra ngoài mấy trăm trượng xa mới là ổn định thân hình. Sắc mặt tại giờ khắc này tái nhợt rất nhiều. Huyễn cảnh? Không. Không phải. Không phải đơn giản huyễn cảnh. Nhìn lấy Lâm Thiên hai mắt, cái này La Sát tộc vương, trong mắt giờ khắc này mang theo kinh sợ, đồng thời cũng lòng còn sợ hãi. Theo cùng Lâm Thiên hai mắt nhìn nhau, hắn thần hồn bị kéo xuống một mảnh luyện ngục, bị vạn hồn căn xé, tránh ra về sau, vẫn như cũng là ở vào cái này La Sát vương trong thành, phảng phất loại kia hình ảnh chỉ là huyền ảo. Nhưng mà đến từ thần hồn kịch liệt đau nhức cảm giác cùng thần hồn này từng đạo vết rách, lại là rõ ràng nói cho hắn biết, vậy tuyệt đối không phải đơn giản huyễn cảnh, tại này ngắn ngủi quá trình bên trong, hắn thần hồn gặp không nhỏ bị thương, nếu như một mực ở cái kia trong tấm hình, lại trải qua thêm mười mấy hô hấp, hắn thần hồn tuyệt đối sẽ bị ở trong đó vạn hồn căn xé thành toái phiến, này về sau, trong hiện thực, hắn đoán chừng chính mình đem trực tiếp hồn diệt tử vong. Vương! Sao? Làm sao? Vừa rồi! Phát sinh cái gì? La Sát Vương nội thành, nơi xa, một đám La Sát tộc cường giả không rõ ràng cho lắm, bọn họ chỉ thấy La Sát Vương đem Lâm Thiên xuyên qua, Lâm Thiên chỉ bắt lấy La Sát Vương huyết bào cổ áo, cái khác cái gì cũng không thấy được, cũng không có cảm ứng được, nhưng mà, sau một khắc, bọn họ vương lại là run rẩy dữ dội, nộ hống rút lui, sắc mặt vậy mà đều trở nên tái nhợt. Lâm Thiên khỏe môi nết lên đỏ tươi vết máu, nhìn lấy tránh thoát ra ngoài La Sát Vương, luân hồi nhãn run nhẹ. Trong hai con ngươi vô tận đạo văn lần nữa xen lẫn sinh ra quang huy, khiến cho La Sát Vương sau lưng nhất thời có vài chục đầu luân hồi một khe lớn trồi lên. Trong lúc nhất thời, tiếng nghẹn ngào từ trong đó truyền ra, hủy diệt bao phủ lực từ trong đó quyển ra, tại cực kỳ nguy cấp ở giữa, sinh sinh đem La Sát Vương cuốn lên trong đó, sau đó, mấy chục luân hồi một khe lớn cùng một chỗ khép lại, hủy diệt luân hồi ánh sáng mãnh liệt. Đáng chết! La Sát Vương kinh hãi tiếng giống giận dữ từ trong đó truyền ra, u ám thánh mang bắn tung tóe. Tại ba cái hô hấp về sau, sinh sinh chấn khai một đạo luân hồi một khe lớn, mang theo đầy người dòng máu, từ trong đó bước ra, hiển nhiên là trong đó gặp không nhẹ bị thương. Cũng là lúc này, Lâm Thiên cất bước, thời gian nhoáng một cái liền xuất hiện tại toàn thân nhiễm huyết La Sát Vương phụ cận. Vâng! Không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, vô cùng luân hồi ánh sáng ngay đầu tiên hội tụ đến hắn quyền bưng, hắn huy quyền, mang theo đầy giấy bạo lệ cùng sát mang, hung hăng rơi vào La Sát Vương trên thân, trực tiếp đem đối phương oanh vỡ nát. Chương 2312, Đại Thành Luân Hồi Đồ. Dòng máu tung tóe trong hư không, La Sát Vương bị hoành nát, tàn khuyết thịt nát toái cốt bay đầy trời tung tóe, nhìn thấy mà giật mình. Vương. Cái khác một đám La Sát tộc cường giả từng cái sắc mặt hoảng hốt. Bọn họ nhất tộc Vương, lại bị Lâm Thiên đánh nát. Chuyện như thế, là bọn họ vô luận như thế nào cũng chưa từng dự liệu được, thậm chí, bọn họ liền muốn đều không có suy nghĩ. Vâng. Tối tăm thánh uy sông cửu tiêu. La Sát Vương bị hoanh thịt nát thân thể, nhưng lại tự nhiên chưa chết, phá toái máu thịt bên trong bạo phát kinh thiên thánh mang, tại sau một khắc chính là một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Đoàn tụ ra thân thể, một lần nữa nhìn chằm chằm Lâm Thiên, giờ khắc này, cái này La Sát tộc vương, ánh mắt trở nên càng thêm âm hàn. Hắn đường đường nhất tộc vương, ở vào vòng biến cảnh trung kỳ độ cao, nhưng hôm nay, lại bị tan đạo cảnh trung kỳ Lâm Thiên đánh nát thân thể, dù là Lâm Thiên có trưởng khống luân hồi, hoàn toàn không phải lực lượng khác nhưng so sánh, nhưng như cũ nhượng hắn khó mà chịu được. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên, từ trong cơ thể nổ sen lẫn mà ra ám hắc u quang trở nên càng đậm, khí tức lại một lần nữa đại tăng vọt. Một phương La Sát bảo giới từ sau người hiện hiện, bên trong u quang trùng thiên, mỗi một đạo đều phảng phất có thể đem hết thể chôn vùi, trật tự thần liên vào trong đó rầm rầm vang, khí tức dọa người. Nhượng ngươi biết, côn trùng thủy chung là côn trùng, mặc dù thêm ra một thanh lưới dao sắc bén, cũng cuối cùng chỉ là côn trùng mà thôi. Hắn con ngươi âm hàn, sau lưng La Sát bảo giới lúc này trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên ép xuống, chấn phong thập phương thiên. Không hề nghi ngờ, đây là nhất tông cực đáng sợ thần thuật, cùng trật tự lực dung hợp lại cùng nhau, sát uy kinh người. Theo La Sát bảo giới hướng phía Lâm Thiên đè xuống, bốn phía, một cỗ cuồng phong quần quận ra, quyển diệt đi sở hữu. Lâm Thiên trên trán tóc đen tung bay, trong hai con ngươi tràn đầy bạo lệ cùng sắc cơ, luân hồi nhãn run nhẹ, trực tiếp chính là lít nha lít nhít luân hồi một khe lớn trồi lên, vô cùng luân hồi ánh sáng mãnh liệt, từ lục hợp bát hoang mà tới, hướng đối phương oanh kích giết đến tận. Cả hai trong nháy mắt đụng vào nhau, bộc phát ra đầy trời hủy diệt quang. La Sát bảo giới mạnh mẽ vô cùng, phối hợp thêm La Sát vương vòng biến trung kỳ tu vi cùng kinh hãi người huyết mạch lực, hoàn toàn ngăn trở luân hồi một khe lớn cùng vô cùng luân hồi ánh sáng, lại, La Sát bảo giới, tại một chút xíu hướng phía Lâm Thiên ép long mà đi. Lâm Thiên trên trán tóc đen bay phấp phới, luân hồi nhãn run nhẹ, càng thêm mãnh liệt luân hồi ánh sáng trồi lên, áp chế lục hợp bát hoang. La Sát bảo giới chấn động, trong khoảnh khắc bị ngăn cản được, lại tại càng mãnh liệt luân hồi ánh sáng áp bách dưới, không ngừng kịch chấn. Cùng lúc đó, người khác cất bước, dẫm lên luân hồi ánh sáng mà động, chính diện ép về phía La Sát vương. Đông. Khen. Hắn một tay diện hóa luân hồi quyền thuật, một tay diện hóa luân hồi kiếm quyết, bá đạo quyền mang cùng sắc bén kiếm quang cùng một thời gian hiển hóa, chân chân chính chính lấy luân hồi lực chỗ thôi động, loại kia uy thế, cũng không biết so đã từng mạnh bao nhiêu lần. Suy một tiếng, La Sát bảo giới sinh sinh bị xé mở, luân hồi thanh quang, luân hồi quyền mang cùng luân hồi kiếm khí, phối hợp với từng đạo luân hồi một khe lớn, trùng trùng điệp điệp đè xuống, đem La Sát vương toàn bộ bao phủ ở bên trong. La Sát vương con ngươi càng thêm âm hàn, mang theo một chút kinh sợ, tuyệt đối không hề nghĩ tới, lấy tan đạo cảnh tu vi trưởng khống luân hồi, bây giờ Lâm Thiên lại có mạnh mẽ như vậy, hắn lấy vòng biến cảnh trùng kỳ tu vi tế ra La Sát bảo giới đại thần thuật, nó bên trong ẩn chứa có đoạn thứ ba trật tự lực, giờ phút này, lại vậy mà trong chớp mắt liền bị tăng dã. Không hổ là cường đại nhất luân hồi, tại ngươi dạng này côn trùng trong tay, cũng có thể có dạng này vô cùng uy năng. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, chưa từng rút lui, La Sát bảo giới lần nữa hiển hóa, lại khí tức trở nên mạnh hơn, đón lấy Lâm Thiên. Chuyện của tôi lốt nét. Lâm Thiên một tay diện hóa luân hồi quyền thuật, một tay diện hóa luân hồi kiếm quyết, đón đè xuống luân hồi bảo giới, giờ khác này hoàn toàn không làm bất luận cái gì phòng ngự, mặc cho luân hồi bảo giới rơi trên người mình, trong tích tắc xuất hiện tại La Sát vương phụ cận. La Sát vương động dung, Lâm Thiên lại hoàn toàn không tới hắn công kích, cái này vượt quá hắn đoán trước, đến mức Lâm Thiên như vậy cực nhanh đi tới gần, hắn trong lúc nhất thời khó mà làm ra công kích cùng động tác phòng ngự, chỉ có thể là rời bước lui lại. Lâm Thiên thân thể nhuốm máu, bị La Sát bảo giới chính diện đánh trúng, tất nhiên là thụ không nhẹ thương tổn, nhưng lúc này đối với chuyện như thế lại là không chút nào từng để ý. Luân hồi quyền mang cùng luân hồi kiếm quang phá vỡ sở hữu, trực tiếp rơi vào La Sát vương trên thân. Phốc. Dòng máu bắn tung tóe, La Sát vương đại nửa người trực tiếp trở nên máu thịt bé bét. Lại, Lâm Thiên hai tay rơi vào kỳ thân bên trên, luân hồi quyền mang cùng luân hồi kiếm quang đang không ngừng phá hủy hắn huyết nục. Côn trùng. Cái này La Sát nhất tộc vương kinh giận, tay phải huy động La Sát thánh quang, đánh về phía Lâm Thiên ở ngực, bước bách Lâm Thiên lui lại. Lâm Thiên cước bộ không có biến hóa chút nào, trong con ngươi sát cơ khiếp người, mặc cho La Sát vương La Sát thánh quang đánh xuyên thân thể, trong hai tay luân hồi quyền mang cùng luân hồi kiếm quang trở nên càng thêm kinh người, hủy diệt tính khí tức theo để bạt mấy chục lần. Phốc một tiếng, La Sát vương nửa người trực tiếp bị chấn động vỡ nát. La Sát vương kinh sợ, một tiếng hét giận dữ, huyết nhục nhanh chóng ngưng tụ, lại lấy La Sát bảo giới, lại một lần nữa hướng Lâm Thiên để lên. La Sát bảo giới bên trong, mãnh liệt sát mang cùng trật tự thần liên run run, giống như có thể đem thiên địa vạn vật đều cho vỡ nát rơi. Đối với cái này, Lâm Thiên lại là vẫn như cũ không tránh không né, cũng không làm bất luận cái gì phòng ngự, mặc cho La Sát bảo giới đem chính mình bao phủ, luân hồi nhãn run nhẹ, tại cực ở cự ly gần kéo ra một phương luân hồi thiên bờ sông, trước tiên đem La Sát vương cuốn vào trong đó. Phúc! chói mắt huyết vụ xen lẫn, luân hồi thiên trong sông, luân hồi quang hải sóng lan lộn, La Sát Vương lại một lần bị nghiền nát, tại trong tiếng gầm giống tức giận, thần hồn thể gian nan từ trong đó xung ra, nhanh chóng đoàn tụ thân thể. Cùng lúc đó, Lâm Thiên bị La Sát quang giới bao phủ, thân thể cũng là vỡ nát, dòng máu vẩy ra, chỉ còn thần hồn bất hủ. Vâng! Kỳ hồn thể bạo phát vô cùng hồn quang, giờ khác này hoàn toàn không tu phục thân thể, lấy hồn năng bao vây lấy chính mình thịt nát tàn cốt, hóa thành một phương huyết lãng hướng chính đang ngưng tụ thân thể La Sát Vương oanh kích mà lên. La Sát Vương lúc này động dung, một bên đoàn tụ thân thể một bên nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng mà, Lâm Thiên hoàn toàn không tu phục thân thể trùng sát, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là xông đến phụ cận, bản thân thần hồn, thịt nát cùng tàn cốt, trực tiếp đem La Sát Vương thần hồn, thịt nát cùng tàn cốt bao phủ, điên cuồng công kích La Sát Vương. Lấy thần hồn xé rách La Sát Vương thần hồn, lấy thịt nát nghiền ép La Sát Vương thịt nát, lấy tàn cốt qua va chạm La Sát Vương tàn cốt, lấy bản thân dòng máu oanh kích La Sát Vương thân thể vỡ nát sau dòng máu. Trong lúc nhất thời, phốc phốc phốc, hai loại khác biệt hồn quang trở nên hỗn loạn, thịt nát trở nên càng nát, gần như muốn hóa thành thịt nguội, tàn cốt gần như muốn biến thành xương cặn bã, dòng máu tại trong đụng chạm không ngừng biến mất. Hình ảnh, nhìn thấy mà giật mình. Cút! La Sát Vương truyền ra kinh sợ giống rít gào, thân hồn kiện hàng dòng máu thịt nát cùng tàn cốt nhanh chóng lui lại, còn có ngập trời ô quang hiển hóa, sinh sinh thoát ra Lâm Thiên, tại vạn trượng bên ngoài, càng nhanh chóng hơn đoàn tụ ra thân thể, trong mắt tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm. Lâm Thiên bực này phương thức chiến đấu thật sự là quá điên cuồng, hoàn toàn bỏ qua sở hữu phòng ngự, tựa hồ chỉ là vì giết mà tồn tại, giống như cỗ máy giết chóc, cái này khiến hắn, cái này cổ lão vương, tại giờ khắc này đã là phẫn nộ lại có chút run sợ. Một bên khác, bị La Sát Vương tránh thoát, Lâm Thiên cũng trong cùng một lúc ngưng tụ ra thân thể, bên ngoài cơ thể luân hồi ánh sáng xen lẫn. Hắn trong con ngươi, vô tận đạo văn xen lẫn, huyền ảo khó lường, ánh sáng nhạt lóe lên, mảng lớn luân hồi ánh sáng hiển hóa, trùng trùng điệp điệp ép hướng La Sát Vương, lại, bản thân cũng là lại một lần nữa từ chính diện trùng sát mà lên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngừng. Như thế chiến tư thế, như thế không sợ hãi chút nào, khiến cho La Sát Vương ánh mắt càng thêm âm hàn. Hòa Lâm Thiên nhất chiến, cường đại như hắn, bây giờ vậy mà không có vào tay mảy may phía trên, thậm chí mơ hồ trô ở phía dưới. Người cái này còn kiến hôi. Hắn lạnh giọng nói, bên ngoài cơ thể, từng sợi vô cùng hùng hậu trật tự khí tức hiện hiện ra, lập tức, một tiếng ầm vang, bên ngoài cơ thể thành có thể trong khoảnh khắc theo tăng vọt. Sau đó, một đầu cự thú từ sau người trồi lên, sau lưng mọc lên hai cánh, lạ mặt tam mục, cho người ta một loại vô cùng uy nghiêm cảm giác, đồng thời cũng cho người một loại vô cùng dữ tợn cảm giác. Vương trật tự thần thông, đề bạt bản thân các phương diện gấp 10 lần thực lực, cùng lúc đó, ngưng tụ trật tự thôn thiên thú, có thể nuốt huyết nhục, chân nguyên, thần lực, thánh lực, thần hồn, đạo mang cùng trật tự các loại hết thể lực lượng. Bộ tộc này, có thái thượng trưởng lão nhìn xa xa nơi này, nhịn không được mở miệng nói lên tiếng. Sức chiến đấu gấp 10 lần, có thể nuốt vạn vật thôn thiên thú, đây là chí cường trật tự thần thông. Có cái khác thái thượng trưởng lão mở miệng, mặt mũi tràn đầy kính sợ. Trật tự khí tức quần quận La Sát Vương Thành, phương này Vương Thành, bởi vì chiến đấu kịch liệt, đã là bị hủy diệt không ít. Luân hồi tuy mạnh, nhưng lấy tan đạo cảnh tu vi thi triển, có thể bức vương triển hiện trật tự thần thông, ngươi cái này côn trùng, rất không tệ. Đáng giá tự ngạo. Nhìn lấy Lâm Thiên, La Sát Vương mở miệng, đầy dây băng hàn. Theo dứt lời, hắn đưa tay, tăng lên 10 lần chiến lực mạnh mẽ khiếp người, sau người, thôn thiên thú ngửa mặt lên trời thét dài, giống như chân thực, mang theo đầy dây giữ tợn nhào về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên vung ra luân hồi ánh sáng, sinh sinh bị phá tan, thôn thiên thú tại La Sát Vương gia tăng 10 lần về mặt chiến lực, điên cuồng đánh giết mà đến, giống như một mảnh thanh thiên tại ép xuống. Đón một màn này, Lâm Thiên biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, cước bộ không có bất kỳ cái gì dừng lại, luân hồi đoán thần thuật tại thời khắc này trực tiếp vận chuyển lại, hai sức chiến đấu gấp 10 lần phút chốc điệp ra, bên ngoài cơ thể khí tức như là lũ ống đồng dạng đột ngột bạo phát. Cùng lúc đó, sau người, luân hồi đồ hiển hóa, quần quận tới cực điểm. Trên đó văn rơi trải rộng, giống như khai thiên thánh đồ, vừa mới xuất hiện chính là tản mát ra một cỗ vô cùng quần quận cùng vô cùng uy nghiêm cảm giác, giống như có thể trấn phong nhất cát. Đây là hắn vương vực, bây giờ, theo hắn luân hồi thể đại thành, luân hồi đồ chính thức uy năng có thể hiện ra, căn không phải đã từng có thể so sánh, đã triệt triệt để sinh ra biến chất. Trên đó những cái kia văn rơi, tản ra từng kia từng sợi ngọn nguồn luân hồi khí tức, nghiêm chỉnh là thiên địa dựng dục mà thành luân hồi thánh văn, xen lẫn hùng hậu cùng cực luân hồi lực. Đây là hắn khí tức, làm sao? Thấm kia đồ, thấm kia đồ. La Sát tộc một đám thái thượng trưởng lão cùng cái khác một đám cường giả nhất thời sắc mặt đều là kỳ biến, rõ ràng cảm giác được, Lâm Thiên khí tức, tại đột ngột ở giữa cường đại trọn vẹn gấp 20 lần, so La Sát Vương khí tức để bạn còn nhiều hơn. Lại, luân hồi đồ xuất hiện càng làm cho bọn họ tim đập nhanh, đón bức tranh này, chỉ cảm thấy thần hồn cũng không khỏi đến run rẩy dữ dội, toàn thân phát lạnh. Tuy là La Sát Vương cũng động dung, nghiêm chỉnh không nghĩ tới, Lâm Thiên khí tức vậy mà đột nhiên tăng vọt so với hắn còn nhiều hơn. Lại, nhất là Lâm Thiên tế ra luân hồi đồ, loại kia quần quận cùng uy áp, nhượng hắn đồng tử cũng không khỏi một trận thích chặt. Chương 2313, năm lôi cuồng bạo. Luân hồi đồ bên trên, sen lẫn lít nha lít nhít luân hồi thánh văn, hùng hậu luân hồi lực cuồn cuộn, chấn động bát hoang. Trong nháy mắt mà thôi, luân hồi đồ lượn vòng mà lên, nên tiếp La Sát Vương trật tự thần thông thôn thiên thú. Cả hai kịch liệt va chạm, cuối cùng, suy một tiếng, trật tự thần thông ngưng tụ mà thành thôn thiên thú lúc này vỡ nát. Lâm Thiên cất bước, luân hồi nhãn rung nhẹ, kéo ra từng đầu luân hồi vết nước, tại lấy luân hồi đoán thần thuật tích lũy xếp cộng lại hai sức chiến đấu gấp 10 lần dưới, uy thế trở nên mạnh hơn, phối hợp luân hồi đồ, đảo mắt đem La Sát Vương bao phủ tại nó dưới. La Sát Vương mặt lộ vẻ kinh sợ, nhanh chóng lui lại, đồng thời chống lên trật tự màn sáng, hóa thành kiên cố nhất phòng ngự bình chướng. Lâm Thiên cất bước, chính diện ép lên, luân hồi nhãn lần nữa rung nhẹ, luân hồi đồ ép xuống tốc độ đột ngột tăng vọt, từng đầu luân hồi vết nứt theo kéo ra càng thêm cự đại, trong đó có tiếng nghẹn ngào truyền ra, giống như vạn hồn trong đó gào thét. Đảo mắt, luân hồi đồ thẳng tắp rơi vào La Sát Vương bên ngoài cơ thể, suy một tiếng đem phòng ngự bình chướng cho chấn động vỡ nát, sau đó vững vàng rơi vào kỳ thân bên trên. Phúc! Dòng máu lúc này bắn tung tóe, tại đại thành luân hồi đồ dưới, cái này La Sát nhất tộc vương đương trận tứ phân ngũ liệt. Cùng lúc đó, từng đầu luân hồi vết nước ép lũng mà tới, trực tiếp đem thái thể cùng thần hồn cùng nhau cuốn vào trong đó. Ngay sau đó, kinh sợ giống rít gào bánh xe phụ về trong cái khe truyền ra, ngập trời ô quang vào trong đó chấn động. Sau một khắc, rắc một tiếng, từng đầu luân hồi vết nước lần lượt phá toái, La Sát Vương đoàn tụ ra thân thể, từ trong đó xông ra, toàn thân nhuốm máu, trên người che kín vết rách, rất nhiều nơi thậm chí có thể nhìn thấy bên trong bạch cốt âm u. Hiển nhiên, đang bị luân hồi đồ đánh nát sau cuốn vào đến luân hồi khe hở bên trong, cái này La Sát tộc vương bị thương không nhẹ. Nhưng mà, cái này cũng cho thấy cái này La Sát vương đáng sợ, đang bị luân hồi đồ đánh nát thân thể tình huống dưới bị cuốn vào luân hồi vết nước, có thể sinh sinh phá toái luân hồi vết nước, bánh xe phụ về trong cái khe một lần nữa bước ra đến, cái này rất khủng bố. Tuy nhiên cái này có tu vi cao hơn Lâm Thiên một cái đại cảnh giới trọng yếu nguyên nhân tại, nhưng như cũ rất lợi hại dọa người. Lâm Thiên ánh mắt bạo lệ, nhìn chằm chằm La Sát Vương, một bước liền bước ra qua. Ông! Luân hồi đồ lần nữa hiển hóa, bị hắn cầm trong tay, giống như diệt thế thánh đồ, hung hăng ép hướng La Sát Vương. La Sát Vương tu vi xa cao hơn Lâm Thiên, nhưng đón cái này tông luân hồi đồ, lại là cắn răng, lại một lần nữa lui lại. Lâm Thiên nắm lấy luân hồi đồ mà lên, luân hồi nhãn rung nhẹ, La Sát Vương sau lưng nhất thời hiển hóa ra luân hồi thiên bờ sông, chu bờ cũng có vài chục đầu luân hồi vết nứt cùng một chỗ hiện hiện, đem sở hữu đường lui toàn bộ ngăn chặn, cưỡng bức đối phương chính diện nên chiến. La Sát Vương hét giận dữ, trong mắt của hắn côn trùng con kiến như vậy xâm nhập mảnh thế giới này, lại như vậy bức bách với hắn. Vang một tiếng, trật tự thần thông lại hiển lộ, nhất tông tông thần thông đại thuật ở thời điểm này lần lượt hiện hiện ra, sắc bén giết sạch, hùng hậu đạo mang, vô cùng trật tự, trùng trùng điệp điệp mà động, cùng một chỗ hướng phía Lâm Thiên ép xuống mà tới. Đảo mắt mà thôi, bực này giết sạch, đạo mang cùng trật tự hòa Lâm Thiên luân hồi đổ chính diện đụng vào nhau, cùng chu bờ luân hồi thiên bờ sông cùng mấy chục luân hồi vết nước đụng vào nhau, La Sát huyết mạch lực sôi trào, hùng hậu khí tức oanh minh. Lâm Thiên tóc đen đầy đầu loạn vũ, trong con ngươi sát mang cuồng bạo, tay phải cầm luân hồi đồ mạnh mẽ chấn động, luân hồi thiên bờ sông và mấy chục luân hồi vết nước theo cùng một chỗ sôi trào, sinh sinh vỡ nát rơi La Sát Vương tế ra giết sạch, đạo mang cùng vô cùng trật tự. Lập tức, luân hồi đồ vô tình rơi vào La Sát Vương trên thân, lại một lần nữa đem chấn động vỡ nát. Cùng lúc đó, luân hồi thiên bờ sông và mấy chục luân hồi một khe lớn cùng một chỗ ép khép, đem La Sát Vương toàn bộ cho bao phủ. Đảo mắt mà thôi, La Sát Vương bị bao phủ hoàn toàn ở trong đó, đã bị chấn nát thân thể, nhất thời càng thêm pha thoái. Cho vương vỡ vụn. La Sát Vương nộ hống, mạnh mẽ cùng cực, cứ việc bị dìm ngập tại luân hồi đồ, luân hồi thiên bờ sông và mấy chục luân hồi trong cái khe, nhưng thủy chung bất diệt, thần hồn chấn động, trật tự vần quanh, đảo mắt đoàn tụ ra thân thể, hướng ra phía ngoài phá vây mà đi. Lâm Thiên cất bước, trong nháy mắt xuất hiện ở tại phụ cận, trực tiếp nhất quyền đè xuống. Đông. Thiên điệu theo kịch chấn, một quyền này vững vàng rơi vào La Sát Vương trên thân. Đem lại một lần nữa đánh vào luân hồi đồ, luân hồi thiên bờ sông và mấy chục luân hồi vết nước vây kín trong vòng, sau đó bản thân cũng theo cùng một chỗ bước vào, lại một lần nữa huy quyền. Bây giờ, hắn vung ra không phải phổ thông quyền, mà chính là lấy luân hồi lực thôi động ra luân hồi quyền thuật, chính thức như tên, vì luân hồi quyền. Phanh một tiếng, La Sát Vương lại một lần nữa bị nhất quyền đánh trúng, nửa người lúc này liền là trở nên máu thịt bé bét. Lập tức, Lâm Thiên quyền đầu không có dừng lại, tại luân hồi đồ, luân hồi thiên bờ sông và mấy chục luân hồi trong cái khe, không ngừng huy quyền, dày đặc luân hồi quyền ảnh, như là nước mưa, điên cuồng ép hướng La Sát Vương, cơ hồ muốn đánh toái thiên địa. Lại, tại cái này cùng một thời gian, luân hồi đồ, luân hồi thiên bờ sông và mấy chục luân hồi vết nứt cùng một chỗ chấn động, đầy trời luân hồi ánh sáng theo hắn luân hồi quyền mang cùng một chỗ ép hướng La Sát Vương, đem La Sát Vương chu bờ mỗi một tấc không gian đều cho phong tỏa. Con kiến hôi, khắc quá phách lối. La Sát Vương trong mắt tràn đầy lửa giận, La Sát bảo giới lại một lần nữa hiển hóa, lại trật tự thần thông theo cùng dung hợp, bạo phát càng đáng sợ khí tức, lần này khoảng chừng mấy trăm đầu thôn thiên thú cùng một chỗ hiển hóa, điên cuồng nhào về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên trong mắt chỉ có vô biên sát mang cùng bạo lệ, tràn ngập sát lục khí tức, vô biên luân hồi ánh sáng theo sôi trào. Vâng, vâng, vâng. Kịch liệt va chạm mạnh, mấy trăm thôn thiên thú bị lần lượt đánh nát, luân hồi đồ các loại, cũng theo một chút xíu vỡ ra. Mười mấy hô hấp về sau, Lâm Thiên cất bước, luân hồi quyền oanh kích mà xuống, phá vỡ hết thảy, rơi vào La Sát Vương trên gương mặt. Phốc một tiếng, La Sát Vương đầu lâu trực tiếp bị đánh nát, dòng máu hỗn hợp có óc, tùy ý tung tóe trên không trung. Kịch liệt va chạm dưới, tuy nhiên La Sát Vương tu vi xa mạnh hơn Lâm Thiên, nhưng trưởng khống luân hồi Lâm Thiên chung quy là chỗ ở phía trên. Vô biên luân hồi áp suất ánh sáng rơi, đem La Sát Vương còn thừa cái khác thân thể bao phủ, trực tiếp cho nghiền ép phân mảnh. Chỉ là, cái này tự nhiên không có khả năng làm mạnh đại La Sát Vương như vậy vẫn lạc, kỳ thân hồn kiên cố cùng cực, hoàn toàn không có sụp đổ dấu hiệu, hùng hậu hồn năng bao vây lấy tàn khuyết huyết nhục nhanh chóng lui lại, một bên lui lại một bên đoàn tụ thân thể. Lâm Thiên đầy giấy cửu hận lệ khí, thể nội xông ra càng mạnh mẽ hơn luân hồi ánh sáng, luân hồi đồ lại một lần nữa hiển hóa, trên đó vô biên luân hồi thánh văn nở rộ hào quang óng ánh, theo ý hắn niệm mà động, điên cuồng hướng phía La Sát Vương ép xuống mà tới. Lại, chính hắn cũng động, luân hồi trảm thần thuật, luân hồi kiếm quyết cùng luân hồi quyền thuật các loại thần thông, tại thời khắc này không lưu tình chút nào nhất nhất oanh ra, đều là lấy luân hồi lực thôi động, cái này thập phương không gian, hoàn toàn bị phong tỏa cùng chấn áp. La Sát Vương mới vừa vặn ngưng tụ ra nửa bên thân thể, chính là phốc một tiếng lại bị nghiền nát. Lại, tại cái này về sau, các loại đại thuật một vừa hàng lâm, đều là mang theo luân hồi lực, vô tình bao phủ mà tới. Trong lúc nhất thời, phốc phốc phốc huyết nhục vỡ nát âm thanh không ngừng truyền ra, La Sát Vương vỡ nát sau thân thể căn không kịp đoàn tụ, chính là một lần lại một lần bị Lâm Thiên không ngừng nghiền nát, ép càng nát, tại vô cùng luân hồi lực xuống không ngừng bị thương. Vương! Vương! Nơi xa! Bộ tộc này một đám thái thượng trưởng lão cùng cái khác cường giả từng cái đại rung động. Bọn họ nhất tộc vương, bây giờ, lại bị như vậy áp chế, giờ khác này thậm chí ngay cả thân thể đều khó mà ngưng tụ ra. Bảo hộ vương. Ngay sau đó, bộ tộc này có cường giả nộ hống, một đám thái thượng trưởng lão cùng cái khác liên miên cường giả cùng nhau thẳng hướng Lâm Thiên. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, vô biên trật tự cùng vô biên thánh mang cùng một chỗ xen lẫn, các loại thần thông đại thuật càng là khó mà đếm rõ, hợp lại cùng nhau, khiến cho thập phương thiên địa từng mảnh vỡ nát. Cút! Lâm Thiên ánh mắt bạo lệ, trên bầu trời nhất thời có lôi minh nổ vang, đệ ngũ trọng ngũ lôi chấn thiên quyết lực hiển hóa, khiến cho trên bầu trời nhất thời hiện ra lít nha lít nhít tia chớp màu đen, hóa thành một tấm hắc sắc lôi vũ ép xuống. Cái này tông lôi thuật là ở kiếp trước hắn sáng tạo, khi đó hắn vì đạt được vận mệnh một đạo, lấy vô cùng tàn nhẫn phương thức tu hành, tại tu luyện tới trình độ nhất định sau đem chính mình vô tình phế bỏ, sau đó làm lại từ đầu, lòng vòng như vậy, lại lấy trong cổ tịch chỗ ghi chép các loại tu hành phương pháp tiến hành nếm thử, lại phối hợp thêm bực này tàn nhẫn cùng đặc thù tu luyện tuần hoàn, dùng cái này đến cảm ngộ đại thiên địa, tại kinh lịch mấy trăm lần trọng tu về sau, rốt cục lĩnh ngộ được vận mệnh một đạo. Mà vận mệnh một đạo cùng luân hồi cùng thời không đặt song song, quá mức cường đại, cho nên tại hắn lại một lần phế bỏ chính mình đạt tới nửa bước đại đạo lúc lĩnh ngộ được bực này đường về sau, thiên kiếp lần lượt buông xuống, một lần so một lần đáng sợ, tại lần này lượt thiên kiếp về sau, hắn sáng chế cái này tông lôi thuật, có thể ở một mức độ nào đó suy yếu đánh rất thiên kiếp uy năng. Đó là ở kiếp trước hắn, duy nhất chính mình sáng chế thuật. Khi đó hắn, nó thực lực chân chính, chỉ có hắn ân sư nhân vương biết, đã là siêu việt hắn chín vị sư huynh, tại sáng chế ngũ lôi chấn thiên quyết về sau, căn cứ trước ngẫu nhiên biết được luân hồi vương tung tích manh mối, mang theo vận mệnh lực cùng ngũ lôi chấn thiên quyết lực điên cuồng trùng sát mà tới. Nhưng cuối cùng, thực lực sai biệt, giống như là thiên địa đường. Ngày đó, nếu không có hắn ân sư đuổi tới, đem hắn cứu mang đi, hắn đã sớm không tồn tại ở thế gian. Cũng là này về sau, hắn đưa ánh mắt về phía cường đại nhất, lớn nhất trí thượng, đồng thời cũng nguy hiểm nhất luân hồi. Vâng! Lôi đỉnh oanh minh, tia chớp màu đen tùy ý cuồng bạo, chí dương chí cương lôi đỉnh uy áp, trùng trùng điệp điệp ép xuống. Xuy! Xuy! Xuy! Nhẹ vang lên từng đạo truyền ra, một đám la sát tộc cường giả tế ra trật tự, đạo mang cùng các loại thần thông đại thuật trước tiên bị đánh vỡ nát. Lại, theo cái này về sau, huyết vụ từng đạo nổ tung. Xông vào trước nhất mười mấy tan đạo cảnh thái thượng trưởng lão cùng cái khác một đám la sát tộc cường giả, từng cái lần lượt bị đánh thịt nát thân thể, thần hồn cũng tại bực này hắc sắc lôi đỉnh tiếp theo lên chôn vùi. Một màn như thế, khiến cho cái khác một đám la sát tộc cường giả từng cái run rẩy dữ dội, trong mắt không khỏi đều lộ ra hoảng sợ đến, tại bây giờ Lâm Thiên trước mặt, bọn họ đúng là không chịu được như thế, mạnh như tan đạo cảnh thái thượng trưởng lão, cũng yếu ớt như là cỏ gốc. Vâng! Lôi đỉnh nổ đùng, thương khung đại chấn. Mảnh này đã pha toái hơn phân nửa là sát tộc vương thành toàn bộ bị tối tăm bao phủ, từng đạo hắc sắc lôi đỉnh theo ép xuống, phối hợp vô cùng luân hồi ánh sáng, cùng một chỗ oanh kích la sát vương sau khi vỡ vụn thân thể. Lại, la sát vương thần hồn, từ cũng là cùng nhau bị bao phủ tại bực này chí dương chí cương bá đạo lôi mang dưới. Lâm Thiên nộ hống, đầy dây cừu hận, đầy dây bạo lệ, điên cuồng oanh kích la sát vương. Chết đi cho ta. Chết. Chết. Hắn như là dã thú điên cuồng gào thét. Chương 2314, Thiên Đế. Vâng. Ngũ lôi chấn thiên quyết trí dương trí cương, tia chấp màu đen phối hợp vô cùng luân hồi lực, không ngừng oanh kích la sát vương. Lâm Thiên trên trán tóc đen bay phấp phới, đầy dây ngoan lệ, ngũ lôi chấn thiên quyết lực không ngừng ép xuống, luân hồi lực không ngừng oanh kích, các loại đại thuật nhất nhất hiển hóa, song quyền điên cuồng hướng phía la sát vương rơi đập, luân hồi quyền ảnh đem bốn phía hoàn toàn cho bao phủ. Rắc rắc rắc, hư không từng mảnh vỡ nát chôn vùi. La sát vương phá toái thân thể lần lượt bị hoành càng nát. Lại, kỳ thần hồn cũng bị bại lộ tại Lâm Thiên cuồng bạo công kích đến, không ngừng bị thương. Cút! Gầm lên giận dữ, la sát vương hồn quang bạo phát, cường đại cùng cực, sinh sinh tránh ra khỏi Lâm Thiên công kích, thoát ly mà ra, tại cách đó không xa đoàn tụ ra thân thể. Nhưng mà, chỉ trong nháy mắt, Lâm Thiên chính là lần nữa dựa vào, trực tiếp nhất quyền rơi vào nó trên gương mặt, phốc một tiếng đem nửa bên gò má trực tiếp đánh nát. Chết! Chết! Lâm Thiên gào thét, hai mắt đỏ thẫm, giống như thụ thương dã thú, ngập trời luân hồi ánh sáng lại một lần vô tình ép xuống. Trong nháy mắt, La Sát Vương thân thể lần nữa bị nghiền nát, lại một lần bị cuồng bạo công kích bao phủ, không ngừng bị thương. Cái này, Vương, làm sao có thể? Nơi xa, cái khác một đám La Sát tộc cường giả từng cái run rẩy, bọn họ Vương, bọn họ nhất tộc lão tổ, vòng biến trung kỳ tu vi, liền trật tự thần thông đều bày ra. Có thể nhưng vẫn là bị tan đạo cảnh Lâm Thiên hoàn toàn áp chế. Nay vô cùng luân hồi ánh sáng, để bọn hắn tất cả mọi người tâm kinh đẳng hàn, có người muốn đi qua hỗ trợ, nhưng tại kinh lịch trước liên miên la sát tộc cường giả tại Lâm Thiên trước mặt như cỏ gốc sau khi nổ tung, bây giờ, lại không có người dám tùy ý tiến lên. So với bây giờ Lâm Thiên, bọn họ thật cái gì cũng không bằng. Vâng! Luân hồi ánh sáng mãnh liệt, các loại thần thông đại thuật ngang dọc, Lâm Thiên tế ra nhất tông tông đại thuật, giống như là nhất tôn sát ma. Luân hồi nhãn trong, vô tận đạo văn sen lẫn rực rỡ, từng đạo luân hồi một khe lớn hiển hiện ra, bao phủ thập phương hết thảy. Trong đó, tiếng nghẹn ngào truyền ra, hình như có vạn hồn đang thét gào. Phúc! Phúc! Phúc! La sát vương bị hoanh thịt nát thân thể, thoái thể bại lộ tại bực này vô cùng cuồng bạo công kích đến, bị lần lượt hoanh càng nát, huyết vụ không ngừng bắn tung tóe. Lại, kỳ thần hồn như trước, cũng bại lộ tại bực này công kích đến, chẳng những bị thương. Nhưng mà... Xem như la sát nhất tộc lão tổ, la sát vương quá mạnh, vô luận là tư chất cùng huyết mạch đều là khoáng cổ tuyệt kim, mặc dù tại dạng này cuồng bạo công kích đến không ngừng lọt vào đại sáng tạo, nhưng thủy chung không có phải bỏ mạng tan biến dấu hiệu. Côn trùng. Đủ. Tiếng giống giận dữ truyền ra, chấn động thập phương thiên, mảnh này la sát đại thế giới tại giờ khắc này chợt mà lay động, đại thế giới này mỗi khắp ngóc ngách đều có quang huy sinh ra, hóa thành từng mảnh thánh mang vào tới. Trực tiếp đem đã tàn phá không chịu nổi La Sát Vương thành bảo phủ. Khen. Giống như tranh tranh kiếm minh, từng mảnh thánh mang không ngừng vào tới, trong nháy mắt trở nên hùng hậu tới cực điểm, một phần trong đó xông vào bị hoành thịt nát thân thể La Sát Vương thể nội, khiến cho La Sát Vương trong nháy mắt tránh ra khỏi Lâm Thiên công kích, một bộ phận khác thánh mang làm theo hóa thành sát phạt thanh kiếm, giống như một mảnh kiếm vũ, trong chớp mắt đi vào Lâm Thiên phụ cận, đem Lâm Thiên toàn bộ xuyên qua. Dòng máu bốn phía vẩy ra. Năm đó con kiến su trùng, càng đem vương bước đến một bước này, cần vận dụng thế giới lực. La sát vương sắc mặt tái xanh, âm trầm tới cực điểm, cùng vị đại nhân kia một dạng lực lượng, luân hồi đúng là cường lực nhất. Mặc dù còn kém rất rất xa vị đại nhân kia trưởng khống luân hồi lực, nhưng vẫn như cũ có thể có dạng này uy năng, thật tốt, rất tốt, phi thường tốt. Theo hắn lời nói rơi xuống, nó ánh mắt trở nên càng thêm rét lạnh, mảnh này La Sát đại thế giới, các ngõ ngách sinh ra càng nhiều thánh huy, vô cùng lực lượng liên tục không ngừng hướng phía nơi này tụ đến, lại, cùng lúc đó, cái này tàn phá La Sát vương thành chu bờ, trong hư không, đại địa bên trên bầu trời, các cái địa phương đều có tự nhiên thiên địa rét văn trồi lên, mỗi một đạo rét văn đều đan xen ngập trời chấn phong lực cùng sát phạt lực, giống như có thể chấn áp hết thảy, giống như có thể đánh giết vạn vật. Ông khen. Thiên địa tự nhiên sở sinh giết văn nở rộ vô lượng giết sạch. Từ La Sát đại thế giới các nơi mà đến thánh mang theo âm vang vang lên, hóa thành từng đạo sát kiếm, cả hai hợp lại cùng nhau, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên ép qua, khí thế chấn thiên. Đây là toàn bộ La Sát đại thế giới lực lượng, nơi này khắc bị La Sát vương điều động mà đến, loại kia uy thế cực kỳ kinh người. Túng là bình thường quy nguyên cảnh sơ kỳ cường giả, tại bực này lực lượng trước mặt, cũng chỉ có thể là ảm đạm nuốt hận. Phúc. Lại một lần, Lâm Thiên bị xỏ xuyên, dòng máu văng khắp nơi, thân thể bị kéo lấy mang đi ra ngoài cực xa. Trường khống một tia luân hồi, liền như vậy xông đến vương nguyên thế giới đến, cuồng vọng đổ, vật. Nhìn lấy Lâm Thiên, La Sát vương con ngươi tàn khốc, ngươi cái này côn trùng, mãi mãi cũng chỉ là côn trùng, mặc dù trở nên mạnh hơn, nhưng cũng vẫn như cũ chỉ là xuống cấp sinh vật, chỉ có cường đại vũ lực, tư duy lại như cũ hạ đẳng, ngu không ai bằng. Ầm ầm. Càng thêm mãnh liệt thế giới lực cuồn cuộn, phối hợp La Sát Vương nội thành vô tận thiên địa giết văn, phối hợp La Sát Vương chính mình cường thịnh tu vi cùng kinh hãi người huyết mạch, khí tức mãnh liệt cùng cực kỳ kinh người, lại một lần nữa hướng phía Lâm Thiên oanh kích xuống. Ầm. Lâm Thiên bay tứ tung, toàn thân nhuốm máu, kiên cố luân hồi thể nổi lên ra từng đạo vết rách. Không biết chỗ, một phương phổ thông u cốc, trong đó cổ mục san sát, có vài chục ta thấp phòng, nhìn qua bình thản không có gì lạ. Lao tiểu quỷ một bộ áo bào trắng, đứng ở một tòa thấp đỉnh núi, ngóng nhìn La Sát đại thế giới. Kỳ thân trước, một phương trẻ sơ sinh thủ trưởng kích cỡ tương đương thạch tấn treo lơ lửng giữa trời, trên đó có in dấu dày đặc cổ văn. Đông nhiên ở giữa, thạch tấn run run, dày đặc cổ văn rực rỡ, một đạo hồn ảnh dần dần hiện ra. Mông lung thánh huy sen lẫn hồn ảnh bên ngoài, ngăn cách hết thảy, cái gì cũng thấy không rõ, chỉ có một đôi thâm thúy tới cực điểm con ngươi có thể nhìn thấy, giống như thực sự nhìn rõ đại thiên địa chìm nổi. Giữa thiên địa, vô tận đạo mang nơi này khắc theo cùng một chỗ hiện hiện, giống như trung thành nhất người hầu, cùng một thời gian hướng phía cái phương hướng này quỳ bái, vạn thiên thiên địa dị tượng cùng nhau hiện lên. Thân thể thon dài, hồn ảnh ánh mắt rơi vào lão tiểu quỷ trên thân, thâm thúy con ngươi theo trở nên càng thâm thúy hơn, giống như có thể chứa đựng toàn bộ thiên địa, nhân vương. Lão tiểu quỷ ánh mắt rơi vào hồn ảnh trên thân, thâm thúy giữa con ngươi, có ánh sáng nhạt xẹt qua. Ta một mực đang nghĩ, hắn hồn căn vì sao cường đại như vậy, cường đại đến cần bị phong ấn cửu thành, vô hạn áp chế tiềm năng mới có thể còn sống sót, nguyên lai, là ngươi con nối dõi à? Nhìn lấy hồn ảnh, hắn con ngươi cũng là dần dần trở nên càng thâm thúy, mơ hồ trong đó, giống như có vô tận tinh thần vờn quanh trong đó, mơ hồ trong đó, hình như có từng mảnh thiên địa vào trong đó phá toái gây dựng lại, thiên đế. Hồn ảnh con ngươi càng lộ vẻ thâm thúy, ánh mắt từ trên người lão tiểu quỷ rời, quét về phía phương xa. Ba cái hô hấp về sau, thật sâu thúy ánh mắt, xa xa dừng lại tại La Sát đại thế giới, ánh mắt theo sinh ra ba động. Phát sinh qua cái gì? Thạch Tấn, lại vì sao trong tay ngươi? Hồn ảnh lên tiếng, thanh âm cũng không đắt đỏ, lại tự nhiên mà vậy mang theo mạc đại uy nghiêm, giống như thiên địa cộng chủ, cách vô tận xa cự ly xa, nhìn thấy La Sát bên trong đại thế giới Lâm Thiên, nhìn thấy Lâm Thiên đầy giấy cửu hận, bạo lệ cùng điên cuồng. Lao tiểu quỷ trong ngáy mắt, một vòng hơi mang chui vào hồn ảnh mi tâm. Hồn ảnh thâm thúy con ngươi lại một lần nữa ba động, phiến thiên địa này đột ngột đại chấn, vô tận đạo mang theo cùng một chỗ run rẩy. Thật sâu thúy trong con ngươi, một chút u quang trồi lên, thiên địa trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch xuống tới, vạn đạo vạn vật lâm vào vô tận khủng hoảng. Thiên đế, đừng núp đích. Lao tiểu quỷ mở miệng, đây là thuộc về hắn chiến đấu, đã từng ta nhúng tay hai lần, cái này về sau, người nào cũng không cho nhúng tay. Hôn ảnh nóng nhìn La Sát đại thế giới, trong con ngươi trồi lên u quang dần dần tán đi. Chín duy hơn vạn cổ là vua, chín duy dưới, vẫn như cũ được xưng nhân vương. Nhìn lấy lao tiểu quỷ, hôn ảnh sau cùng nóng nhìn mắt La Sát đại thế giới, chậm rãi tiêu tán, nhân vương, thiếu ngươi một phần đại tình. Hài tử của ta, xin nhờ. Theo dứt lời, hôn ảnh triệt để tán đi, chỉ còn lại có trẻ sơ sinh thủ trưởng kích cỡ tương đương thạch tấn, lẳng lặng treo giữa không trung. La Sát đại thế giới. Vâng. Mãnh liệt sát uy sen lẫn La Sát vương thành, toàn bộ La Sát đại thế giới, các ngõ ngách, lít nha lít nhít thánh quang không ngừng hướng phía La Sát vương thành phun trào mà tới, vô tận thiên địa giết văn hiện ra, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên ép xuống. Phúc! Phúc! dòng máu đang bắn tung, toàn bộ La Sát thế giới lực dung chuyển, phối hợp La Sát Vương tu vi mạnh mẽ cùng huyết mạch, Lâm Thiên dù có luân hồi ánh sáng hộ thể, dù có luân hồi nhãn, giờ khắc này cũng vẫn như cũ trô ở phía dưới, bị một lần lại một lần kích thương. Như vậy xâm nhập Vương Nguyên thế giới, ngươi là người thứ nhất. Cái thứ nhất cuồng vọng ngu xuẩn đến bực này địa bộ người. La Sát Vương lạnh lẽo nói. Nơi xa, cái khác một đám La Sát tộc cường giả lúc này đều là trở nên chấn định lại. Vương có thể điều động tộc ta toàn bộ đại thế giới lực lượng, vừa rồi, là chúng ta quá là vừa lo lắng, căn cũng không có lo lắng tất yếu. Tại tộc ta trong thế giới, bình thường quy nguyên cảnh cường giả xuống đến, cũng chỉ có chết. Không tệ. Mấy cái La Sát tộc thái thượng trưởng lão mở miệng, nhìn lấy bị La Sát đại thế giới lực cùng thiên địa thánh văn lực không ngừng kích thương Lâm Thiên, từng cái không còn có trước tim đập nhanh bối rối, đều trở nên thong dong xuống tới. Nhưng mà, cũng là lúc này, khi mấy cái này La Sát tộc cường giả lời nói vừa mới rơi xuống, toàn thân nhuốm máu Lâm Thiên, thể nội đột ngột xông ra một cỗ vô cùng cường thịnh khí tức, từng sợi trật tự thánh văn sen lẫn mà ra, chấn động thập phương đại hư không. Luân hồi nhãn trong, từng sợi rườm rà đạo văn rực rỡ, Lâm Thiên tóc đen đầy đầu của vũ, đầy giấy ngoan lệ, tại giờ khắc này hướng phía La Sát Vương huy quyền, một đạo sáng chói trực tiếp quyền mang chùm sáng từ nó quyền bừng bắn ra, đan sen gấp đôi tại La Sát đại thế giới lực hủy diệt khí tức. Trùng trùng điệp điệp hướng phía La Sát Vương ép xuống, đảo mắt chính là hoành đến đối phương phụ cận. Trước đây, bị La Sát Vương đánh xuống ở trên người hắn sở hữu đạo mang, giết sạch, trật tự cùng La Sát đại thế giới lực, tại giờ khắc này bị hắn lấy trật tự thần thông gấp đôi hoành ra, trả về cho La Sát Vương. Tuyệt đối trở lại đánh. La Sát Vương trong khoảnh khắc sắc mặt đại biến, ngươi, phúc, sáng chói quyền mang bao phủ hết thảy, trong nháy mắt đem La Sát Vương phấn vụ nát, huyết vụ tung bay đầy toàn bộ La Sát Vương thành. La Sát Vương kinh sợ cùng cực, thần hồn bao vây lấy thịt nát tàn cốt nhanh chóng lùi về phía sau, tại nơi xa nhanh chóng đoàn tụ thân thể. Cũng là lúc này, khanh một tiếng, chói thai kiếm rít vang vọng 3000 đại thế giới. Lâm Thiên trên trán tóc đen tung bay, con ngươi bạo lệ điên cuồng, sát ý ngập trời, luân hồi kiếm từ trong cơ thể nộ hiện hiện, trên đó, lít nha lít nhít thần văn trước tiên sáng lên, một cỗ quần quần cùng sắc bén tới cực điểm kiếm uy khuếch tán, giống như là diệt thế kiếm bản, bị hắn cầm trong tay. Cùng bạo hướng phía La Sát Vương chém xuống. Chương 2315, một khỏa đầu lâu. Luân hồi kiếm, từng vị nhân vương ở trong luân hồi đoán tạo, uy năng vô cùng, trước đây không lâu lại bị dung nhập tiên đế tháp, trở nên mạnh hơn, bây giờ thủy nhất xông ra chính là tản mát ra kinh người cùng cực kiếm uy, toàn bộ La Sát đại thế giới cũng không khỏi đến đại chấn. Khen. Chói hai kiếm rít chấn động bát hoang, Lâm Thiên cầm luân hồi kiếm, trong nháy mắt chém xuống đến La Sát Vương phụ cận. La Sát Vương còn chưa hoàn toàn đoàn tụ thịt ngon thân thể, đón sắc bén kinh người luân hồi kiếm, lúc này liền là hướng về sau lui lại. Lâm Thiên luân hồi nhãn rung nhẹ, sinh sinh tại phía sau kéo ra một đầu luân hồi một khe lớn, ngăn trở nó đường lui. Cùng lúc đó, luân hồi kiếm càng cuồng bạo hơn chém xuống. Rắc một tiếng, vô biên hư không yên diệt, toàn bộ La Sát Vương thành hoàn toàn tứ phân ngũ liệt, La Sát Vương tránh cũng không thể tránh. Phúc! Dòng máu vẩy ra, mạnh đại La Sát Vương, lại một lần bị đánh nát. Vương! Tại chỗ rất xa, một đám La Sát tộc cường giả từng cái lại một lần nữa biến sắc. Trước một khắc, bọn họ còn cho rằng Lâm Thiên lập tức liền muốn bị trấn áp, ngăn không được bọn họ Vương điều động thế giới lực, nhưng mà giờ khắc này, bọn họ Vương nhưng lại là lặp đi lặp lại nhiều lần bị Lâm Thiên trọng thương, máu nhuộm hư không. Lại, chủ yếu nhất là, Lâm Thiên trước vậy mà hoành kích ra thuộc về bọn hắn La Sát đại thế giới căn nguyên lực, mà lại, so tại bọn họ Vương trong tay La Sát căn nguyên lực còn mạnh hơn. Khen. Kiếm minh vang vọng cửu tiêu. Luân hồi kiếm tại Lâm Thiên trong tay, lấy luân hồi kiếm quyết thôi động, nở rộ vô lượng luân hồi kiếm quang. Trong chốc lát, một mảnh luân hồi kiếm vũ hiển hóa, không cho La Sát Vương bất luận cái gì gây dựng lại thân thể thời cơ, vô tình ép xuống. La Sát Vương kinh sợ, thần hồn bao vây lấy toái thể nhanh chóng tối lui, phát ra nộ hống, đỉnh đến. Một tiếng ầm vang, La Sát Vương thành dưới nền đất, một phương bảo đỉnh xung ra, ba chân hai lỗ, hiện ra lấy tối tăm sắc. Theo cái đỉnh này vừa ra, một cỗ không bình thường hùng hậu khí tức trước tiên nở rộ ra, phối hợp mảnh thế giới này thế giới lực, trùng trùng điệp điệp đón lấy Lâm Thiên, giống như có thể chấn vạn giới. Lâm Thiên không có chút nào tránh lui, chính diện liên tiếp, luân hồi nhãn rung nhẹ, xen lẫn luân hồi thiên bờ sông, đồng thời, trong tay luân hồi kiếm thôi động càng thêm cuồng bạo, điên cuồng công hướng tối tăm vương đỉnh. Trong nháy mắt, cả hai đụng vào nhau, bạo phát đầy trời hồng quang. La Sát Vương trên đỉnh, khắc đầy các loại kỳ dị văn rơi, cường thịnh không bình thường, kiên cố vô cùng. Khí tức rất lợi hại khiếp người. Luân hồi trên thân kiếm, thần văn trải rộng, rườm rà khó lường, dần dần, trên đó thần văn trở nên càng thêm sáng chói chói mắt. Rắc. Giòn vang âm thanh trong nháy mắt chính là truyền ra, La Sát Vương đỉnh bay tứ tung, xuất hiện một vết nứt, nhanh chóng chậm rãi lan tràn ra. Mặc dù có thế giới lực gia cẩm, cái này miệng vòng biến đỉnh phong cấp bảo binh vương đỉnh, cũng vẫn như cũ đánh không lại luân hồi kiếm. La Sát Vương đã đoàn tụ thịt ngon thân thể, thấy một màn này, lúc này động dung, nhanh chóng đem La Sát Vương đỉnh thu trở về. Khen! Kiếm minh động cửu tiêu, Lâm Thiên cất bước, trong nháy mắt liền vượt đến băng bay ra ngoài La Sát Vương đỉnh phụ cận, chém xuống một kiếm. Một kiếm này, so trước một kiếm, càng mạnh. Không gian bị sinh sinh chém làm hai đoạn, mạnh mẽ La Sát Vương đỉnh, trực tiếp tứ phân ngũ liệt, hóa thành đầy trời cặn bã. Lao tập ba! Lâm Thiên gào thét, luân hồi nhãn trong đầy giấy cửu hận. Dung nhẹ ở giữa kéo ra mấy trăm đạo luân hồi vết nước, đem La Sát Vương chu bờ mỗi một phiến hư không đều cho phong tỏa, vô tình đè xuống. Lại, hắn bản thân nắm lấy luân hồi kiếm, luân hồi ánh sáng xen lẫn, vô tận trật tự thánh văn vờn quanh bên ngoài cơ thể, sinh sinh đem La Sát Vương tế ra thế giới lực chém vỡ. Theo mấy trăm đạo luân hồi vết nước cùng lúc xuất hiện tại La Sát Vương phụ cận, một kiếm chém xuống. Lại, cùng một thời gian, vương vực luân hồi đồ bị hắn lại một lần nữa chống lên, theo cùng một chỗ, từ thương khung hướng xuống ép xuống. Vâng! Chỉ là trong nháy mắt, nơi này hóa thành hủy diệt nguyên địa, bát hoang cùng chấn động. La Sát Vương sắc mặt vì kinh biến, lấy thế giới lực hộ thể, điên cuồng đánh về phía Lâm Thiên, ngăn cản Lâm Thiên công kích. Lâm Thiên tóc đen đầy đầu cuồng vũ, hoàn toàn không để ý tới La Sát Vương ép xuống hướng hắn La Sát đại thế giới lực, mặc cho loại kia đại lực rơi trên người mình, luân hồi vết nước, luân hồi kiếm cùng luân hồi đột thì là tại đồng thời rơi vào La Sát Vương trên thân. Phúc! Dòng máu bắn tung tóe. La Sát Vương trước tiên bị đánh nát, căn gánh không được luân hồi vết nước, luân hồi kiếm cùng luân hồi đồ. Lâm Thiên cưỡng ép tiếp nhận thế giới lực, từ cũng là trong cùng một lúc vỡ nát, bất quá, đảo mắt liền đoàn tụ ra thân thể. Đáng giận. La Sát Vương cũng là đoàn tụ ra thân thể, nhìn lấy Lâm Thiên, kinh sợ tới cực điểm. Hắn La Sát Vương đỉnh vậy mà liền như vậy bị Lâm Thiên hủy đi, mà Lâm Thiên, luôn luôn lần lượt hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, căn mặc kệ hắn giết sạch, giống như là người điên đồng dạng công kích hắn. Nhượng hắn một lần lại một lần tại bực này giao phong xuống gặp đại sáng tạo. Dạng này phương thức chiến đấu, nhượng hắn vô cùng tức giận. Cũng là lúc này, oanh một tiếng, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, thánh mang bùng lên. Vô tận trật tự thánh văn quang mang đại thịnh, tuyệt đối trở lại đánh lại một lần nữa tế ra, đem trước La Sát Vương oanh rơi vào trên người La Sát đại thế giới lực, gấp đôi tế ra, đánh phía La Sát Vương. Người, phúc, gấp hai La Sát thế giới lực, La Sát Vương hoàn toàn không có thể chịu dưới. Trước tiên chính là lại một lần bị hoanh vỡ nát. Ngươi làm sao làm được? Lại một lần đoàn tụ ra thân thể, La Sát Vương vô cùng kinh sợ, Lâm Thiên lại hai lần hoanh ra La Sát thế giới nguyên lực. Mà lại, so với hắn hoanh kích ra còn mạnh hơn. Trọn vẹn mạnh gấp đôi. Lâm Thiên trong mắt trải rộng sát mang, căn không có dư thừa lời nói, nắm lấy luân hồi kiếm, một bước chính là nhảy tới. Khen! Kiếm rít chói tai, chấn động thập phương. Hắn lấy luân hồi kiếm thi triển luân hồi kiếm quyết. Luân hồi ánh sáng không ngừng ép xuống, luân hồi đồ chấn phong khắp nơi, hợp lại cùng nhau kịch chiến có thể điều động La Sát đại thế giới căn nguyên lực La Sát Vương, dần dần một lần nữa trô ở phía trên, lấy sắc bén cùng cực luân hồi kiếm chém ra hết thảy, đem La Sát Vương nội thành trải rộng thiên địa giết văn từng sợi vỡ nát, lần lượt chém bay La Sát Vương. Dòng máu, tại cái này La Sát Vương thành vẩy ra, có hắn máu, mà càng nhiều, là La Sát Vương máu. Toàn bộ La Sát Vương thành, đã triệt để hóa thành phế tích, hủy diệt khí tức. Xen lẫn tại vương thành các ngõ ngách. Phúc, phúc, phúc. Lần lượt, không phải hắn bị hoanh nát, cũng là La Sát Vương bị hoanh nát, các loại không đồng lực lượng ở chỗ này va chạm mạnh. Chỉ trước mắt, trọn vẹn 7 ngày thất dạ quá khứ. Côn trùng, ngươi không có kết quả tốt. 7 ngày thất dạ kịch chiến, La Sát Vương tại một ngày này suy yếu tới cực điểm, trong mắt tràn đầy kinh sợ, tại một ngày này sinh sinh tránh đi Lâm Thiên, trốn tới La Sát đại thế giới bên ngoài. 7 ngày thất dạ kịch chiến. Đối mặt Lâm Thiên vô cùng điên cuồng lấy mạng đổi mạng chiến pháp, một ngày này, cái này La Sát nhất tộc tổ vương rốt cục có ý sợ hãi, bây giờ Lâm Thiên quá mạnh, luân hồi ánh sáng chấn áp hết thảy, luân hồi kiếm chém vỡ sở hữu, mặc dù tu vi chỉ là ở vào tan đạo cảnh, nhưng chân thực chiến lực lại là khiếp người cùng cực, bây giờ đã hoàn toàn áp chế hắn, xen lẫn tại mảnh này La Sát bên trong đại thế giới vô tận thiên địa giết văn, gần như hoàn toàn bị Lâm Thiên cho chém vỡ. Lúc này, hắn chỉ có lựa chọn chạy trốn, bởi vì bây giờ đã hoàn toàn ngăn không được có được luân hồi Lâm Thiên. Siêu. Một đạo thế giới môn hộ kéo ra, hắn bước vào trong đó, thế giới môn hộ khép kín, biến mất trong nháy mắt tại La Sát trong thế giới. Vương, vương. Một đám La Sát tộc cường giả gần như ngốc trệ, bọn họ vương, vậy mà. Trốn. Lâm Thiên tóc đen đầy đầu loạn vũ, ánh mắt hung lệ cuồng bạo, nhìn lấy La Sát vương chạy trốn địa phương, luân hồi nhãn chảy máu, cái chỗ kia, thế giới môn hộ lại hiện ra, La Sát Vương sinh sinh bị Hùng Hậu Luân Hồi ánh sáng kiện hàng, từ trong bên trong bị lôi ra tới. Ngươi bị kéo về, một lần nữa nhìn lấy Lâm Thiên, La Sát Vương kinh dị. Hắn rõ ràng đã bước vào thế giới môn hộ rời đi mảnh thế giới này, lại bị Lâm Thiên cưỡng ép cho câu trở về. Khen. Kiếm minh chói tai, Lâm Thiên cất bước, luân hồi nhãn chảy máu, đầy trời luân hồi kiếm quang vô tình chém về phía La Sát Vương. Đem vừa mở mắt không bao lâu luân hồi nhãn trèo chống 7 ngày 7 đêm, bây giờ, hắn hai mắt sớm đã là kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng mà, hắn đối với cái này lại không có cảm giác nào, phảng phất hoàn toàn thể hội không đến bực này kịch liệt đau nhức, chỉ có đầy dây sát mang, chỉ có đầy dây cừu hận, chỉ có đầy dây bạo lệ, tại thời khắc này, cả người giống như là vì giết mà sinh ma. Luân hồi kiếm mang dày đặc, đảo mắt chính là rơi xuống La Sát Vương phụ cận, theo luân hồi ánh sáng cùng một chỗ rơi vào kỳ thân bên trên. Phúc! Dòng máu bắn tung tóe, đã sớm suy yếu vô cùng La Sát Vương, căn ngăn không được dạng này công kích, trực tiếp bị đánh nát. Chỉ là, kỳ thân hồn cường đại cùng cực, thủy chung bất hủ, bao vây lấy thịt nát tàn cốt, lại một lần nữa đoàn tụ thân thể. Nhưng mà, Lâm Thiên một bước chính là vượt đến phụ cận, các loại công kích cùng nhau ép xuống. Phốc phốc phốc, huyết vụ không ngừng bạo tung tóe, mạnh đại La Sát Vương phá toái thân thể, như là trước, tại Lâm Thiên công kích đến, trở nên càng ngày càng tàn phá. Chết, chết, chết, chết, chết. Lâm Thiên gào thét, luân hồi nhãn chảy máu, tại một cái cực ở cự ly gần, luân hồi ánh sáng sinh sinh chấn phong sở hữu, không cho La Sát Vương một tơ một hào né tránh thời cơ, giống như dã thú, song quyền không ngừng đánh phía La Sát Vương toái thể thần hồn, oanh tràn ra đầy trời dòng máu. Thập phương hư không không ngừng vỡ tan, không ngừng chôn vùi. A, mạnh như La Sát Vương, tại bực này điên cuồng tàn bạo công kích đến, nhịn không được sinh ra kêu thảm, thê lương mà phẫn nộ, đồng thời nhanh chóng gây dựng lại thân thể, muốn thoát ra Lâm Thiên phạm vi công kích. Nhưng mà, đây cũng là căn vô dụng, tại Lâm Thiên cuồng bạo công kích đến, hắn mỗi một lần vừa mới đoàn tụ tốt một bộ phận thân thể liền là sinh sinh bị hoành nát, thần hồn bị thương càng ngày càng nặng. Đảo mắt, lại là một canh giờ trôi qua. Lại một lúc lâu sau, theo một đạo hoảng sợ, không cam lòng cùng tuyệt vọng cùng cực kêu thảm truyền ra, tại Lâm Thiên cuồng bạo công kích đến, thần hồn không ngừng bị thương La Sát Vương, tại vừa mới đoàn tụ ra mặt sọ về sau, thần hồn bị Lâm Thiên triệt để đánh tan. Đầu lâu phía dưới thân thể, không thể một lần nữa tụ ra, thần hồn cũng triệt để không hề, tan biến giữa thiên địa. Chỉ có từng tia từng sợi huyết vụ, lượn lờ tại phía sau nhất sọ bên cạnh. Chỉ có Lâm Thiên, đứng tại đầu lâu này bên cạnh. Tại chỗ rất xa, một đám La Sát tộc cường giả run rẩy dữ dội. Bọn họ vương, vậy mà tại chính bọn hắn lập tộc bên trong đại thế giới, bị một cái tan đạo cảnh nhân loại đánh giết. Không. Không có khả năng. Không có khả năng. Bộ tộc này, nơi này, tất cả mọi người, mặt toàn bộ trắng, tất cả mọi người, không được phát run. Chương 2316, Thiên Cơ Vạn Đạo. Làm sao lại như vậy? Làm sao có thể? Không có khả năng a. Nhìn lấy chính mình một mạch vương đầu lâu, kinh ngạc thất thần một đám La Sát cường giả, rốt cục nhịn không được gào thét. Một đám cường giả, gần như điên cuồng, cùng nhau hướng phía Lâm Thiên trùng qua. Ầm ầm. Trật tự lực cùng đạo mang sát quang trước tiên quần cuộn ra, gần như muốn đem thập phương thiên địa cho hoàn toàn chấn áp xuống. Đảo mắt mà thôi, cả đám giết tới Lâm Thiên phụ cận. Xuy suy suy, mãnh liệt trật tự lực cùng đạo mang sát quang lần lượt chôn vùi, sở hữu vọt tới Lâm Thiên ba trượng trong vòng La Sát tộc cường giả cùng nhau đại rung động. Bao quát từng cái tan đạo cảnh thái thượng trưởng lao ở bên trong, đều là ngay đầu tiên bị Lâm Thiên bên ngoài cơ thể tự nhiên chỗ lượn lờ lấy luân hồi khí tức tăng dã. Đối với những người này, Lâm Thiên không có bất kỳ cái gì để ý, luân hồi nhãn theo khép kín, nhìn về phía trước La Sát Vương đầu lâu. Hai tay của hắn tràn đầy dòng máu, tại giọt giọt rơi đi xuống, đó là vừa rồi đánh tung La Sát Vương mang theo máu. Hắn trong hai mắt bạo lệ cùng điên cuồng tại thời khắc này chìm xuống, nhấc lên La Sát Vương chỉ còn lại đầu lâu. Quay người hướng phía tàn phá La Sát Vương thành đi ra ngoài, đối với không ngừng hướng hắn oanh kích tới La Sát tộc cường giả nhìn như không thấy, mặc cho bọn họ tại chính mình ba trượng bên trong bị luân hồi khí tức đè nát, đảo mắt chính là bước ra La Sát Vương thành, bước ra mảnh này La Sát thế giới. Bước ra La Sát đại thế giới, hắn hướng phía nơi xa đi đến, bên ngoài cơ thể có lít nha lít nhít trật tự thánh văn nổi lên. Vâng! Bàng bạc thánh uy mãnh liệt, cái này 7 ngày kịch chiến, La Sát Vương điều động sở hữu rơi ở trên người hắn trật tự lực. Thần thông lực, đạo quang, thế giới nguyên lực các loại, tại giờ khắc này bị hắn lấy trật tự thần thông bày ra, 7 ngày 7 đêm bên trong tất cả lực lượng dung hợp lại cùng nhau, tăng cường trọn vẹn gấp đôi, hóa thành một phương sát kiếm hướng sau lưng La Sát đại thế giới chém tới. Tuyệt đối trở lại đánh. Cái này 7 ngày ở giữa, sở hữu rơi ở trên người hắn giết lực, tăng cường gấp đôi hóa thành sát kiếm, đây là hủy diệt kiếm. Sau một khắc, hủy diệt kiếm vững vàng bổ vào la sắt trên đại thế giới. To lớn mà cự đại la sắt đại thế giới bình chướng triệt để đại băng hội, sau đó từng đạo vết rách nhanh chóng lan tràn, sau cùng ầm vang nổ tung, tại cái này trống trải giữa thiên địa, ở sau lưng hắn, diễn dịch một phương cự đại hủy diệt khói lửa. La sắt tộc ăn, như vậy, hoàn toàn biến mất. Hắn dẫn theo la sắt vương đầu lâu, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, lược hơi choáng, từng bước một hướng đi xa đi đến. Sau đó không lâu, hắn bước vào hồng mông vũ trụ, một lần nữa trở lại thập phương thiên vực, một lần nữa bước vào này phiến tiểu linh vực nội. Linh vực trung tâm, tàn phá phế tích hoành hiện lên, ở nơi này, đã cực kỳ lâu. Đi vào nơi này, hắn đem la sắt vương đầu lâu đặt ở phế tích trước, tại phế tích trước quỳ xuống, suy nghĩ xuất thần. Thoáng trước mắt, hắn quỳ ở chỗ này, 3 ngày trôi qua. Sau 3 ngày, một ngày này, hắn đứng dậy, đón đến, nhìn về phía ngày thứ 9 vực Nam vực. Hướng phía trước tàn phá phế tích sau cùng mắt nhìn, hắn quay người rời đi mảnh này linh vực, sau đó không lâu đi vào ngày thứ 9 vực Nam vực lượn lờ màu trắng xương mù tiên linh trong sân cốc, xuất hiện tại một khối xích sắc đại thạch trước. Đại thạch rất lợi hại thô ráp, trên đó che kín không ít cho bụi, chu bờ có một ít cỏ gốc, nhìn qua không bình thường phổ thông. Lại tới đây, hắn hướng nơi này bầu trời nhìn lại, đón đến, biến mất tại nguyên chỗ, tại sao một khắc xuất hiện tại một phương tiểu thế giới bên trong, trong đó quang huy xen lẫn, tiên linh ánh sáng hoành hiện lên, cho người ta một loại đạo pháp hồn nhiên cảm giác, rất lợi hại tường hòa. Rõ ràng là thiên cơ thần toán một mạch thiên cơ đạo tràng. Khu đạo trường này, là thiên cơ thần toán một mạch thủy tổ lưu lại, ban đầu chỉ có tiên linh thể dựa vào đặc thù tiên linh phù văn mới có thể mở ra môn hộ tiến vào ở trong đó, bất quá, lấy hắn bây giờ tu vi, đã là không nhận những này hạn chế. Hắn bước vào mảnh thế giới này, bước chân nhẹ nhàng, sau đó không lâu, bước vào đến mảnh thế giới này một tòa tiên linh bạch tháp bên trong. Tháp nội không gian không bình thường rộng lớn, lượn lờ từng sợi tiên linh ánh sáng, cũng không có bất kỳ cái gì phân tầng, trên đỉnh là một mảnh ngân sắc sen lẫn hắc sắc quang cảnh, có từng khỏa hư huyễn ngôi sao đang lóe lên, có không bình thường nồng đậm đạo mang sen lẫn. Luân hồi ánh sáng từ trong cơ thể hắn từng sợi đãng xuất, rất nhanh lan tràn tại toàn bộ bạch tháp bên trong. Đăng nhập http, dần dần một đạo hư huyễn thân ảnh hiện ra, dần dần hóa thành một nữ tử, xinh đẹp tuyệt luân. Mà chủ yếu nhất là, nữ tử khí chất siêu phàm thoát tục, thuận theo hiển hóa, bốn phía tự nhiên mà vậy có đạo mang tiên quang vờn quanh mà ra. Thiên cơ một mạch người sáng lập, thiên cơ thủy tổ. Quân Hòa. Nhìn lấy nữ tử, Lâm Thiên mở miệng. Thiên cơ thủy tổ khẽ run, giờ khắc này, không có vì biến mất chính mình lần nữa hiển hóa mà ngoài ý muốn, không có vì gặp lại Lâm Thiên mà ngoài ý muốn. Chỉ vì Lâm Thiên lúc này nói ra hai chữ động dung, ngài đều nhớ tới. Nhìn lấy Lâm Thiên, cái này thiên cơ một mạch thủy tổ, cái này mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử, ánh mắt không ngừng dao động, mang theo đầy dây kích động, hư huyễn thân thể không được phát run. Lâm Thiên bờ môi động động, thật là ngươi. Năm đó, hắn chưa từng luân hồi trước, từng gặp đến một cái 11 tuổi tiểu nữ hài quần áo rách dưới, là người bình thường, bởi vì phàm tục ở giữa đế quốc chiến tranh chạy nạn, cô đơn một người. Tại một chỗ trong rừng lúc bị một đầu hung lang bổ nhào, hắn vào lúc đó trùng hợp nhìn thấy, đem nữ hài cứu được. Khi đó, hắn hành tại cừu hận trên đường, vô pháp đem lẻ loi một mình tiểu nữ hài mang theo trên người, cũng nhìn ra nữ hài là tiên linh vương thể, cho nên truyền thụ tiểu nữ hài một bộ tu hành cổ kinh, tự mình mang theo tiểu nữ hài tu hành nửa tháng, sau đó mới là rời đi. Nữ hài tên, chính là Quân Hòa. Luân hồi về sau, bây giờ, hắn khôi phục trí nhớ. Rất nhiều chuyện tại trong đầu hắn một lần lại một lần xoay chuyển, hắn nhớ tới đã từng chưa từng khôi phục trí nhớ trước chỗ tiến vào mảnh này thiên cơ đạo tràng, nhớ tới nhìn thấy thiên cơ thủy tổ, hơi thở đối phương, cùng lúc trước nữ hải kia, giống như lúc. Cho nên, lúc này, hắn đến nơi này. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, lúc trước chưa khôi phục trí nhớ trước nhìn thấy nữ tử này, đối phương vì sao muốn hướng hắn hành lễ. Người thôi toàn xuất sứ có. Hắn nhìn lấy Quân Hòa. Luân hồi về sau. Tại hắn hóa thành kiếm hồn hồn phách hoàn toàn dung nhập bản thân bên trong trước, hắn thân phận chân chính, bình thường người là không thể nào nhìn ra, liền liền hắn 9 vị sư huynh đều không thể phát giác được, mà Quân Hòa, lại hiển nhiên vào lúc đó biết hắn là ai, này cũng không phải là nhìn ra, mà chính là ngay từ đầu liền biết hắn, đó là suy tính ra kết quả. Vọng tính toán ân nhân, mời ân nhân thứ tội. Quân Hòa nói ra, năm đó, ân nhân ánh mắt, Quân Hòa rất lợi hại để ý. Phàm nhân đế quốc ở giữa chiến tranh. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát, mà tại loại kia trong chiến tranh, gặp nạn sâu nhất, không thể nghi ngờ là phổ thông người dân, người nhà nàng tại nàng lúc rất nhỏ ngay tại trong chiến hỏa tử vong, chỉ còn một mình nàng, nàng mỗi năm chạy nạn, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, khi có một ngày bị một đầu hung lang bổ nhào vào lúc, nàng cảm thấy mình muốn chết, muốn giải thoát, chẳng mấy chốc sẽ rời đi chiến hỏa liên thiên thế giới, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm thế giới, cùng phụ mẫu đoàn tụ. Bất quá, nàng không có chết, Lâm Thiên vào lúc đó xuất hiện, đưa nàng cứu, đưa nàng mang theo trên người nửa tháng, trong lúc đó, để cho nàng mỗi ngày đều ăn cơm no, vì nàng mua quần áo mới, truyền cho nàng tiên nhân thuật pháp, tự mình mang nàng tu luyện. Cô đơn một người chạy nạn vài năm, phụ mẫu sớm đã không hề, nhưng trong năm kia, nàng hoàn toàn không biết cái gì gọi là ngày tốt, mỗi ngày đều là đói khổ lạnh lẽo. Tại Lâm Thiên xuất hiện này thời gian nửa tháng bên trong, nàng đã lâu cảm nhận được ấm áp, lý giải đến ngày tốt là cảm giác gì. Nay trong nửa tháng, nàng cảm thấy, Lâm Thiên cũng là thượng thiên đưa cho nàng thiên sứ, hắn đối với mình quá tốt, trừ phụ mẫu bên ngoài, từ xưa tới nay chưa từng có ai đối nàng tốt như vậy qua. Tại này trong nửa tháng, nàng mỗi ngày đi theo Lâm Thiên, vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà, ở trong quá trình này, nàng cũng chú ý tới, đối nàng rất tốt Lâm Thiên, hội thỉnh thoảng sợ run, trong đôi mắt hội thỉnh thoảng lộ ra cừu hận, điên cuồng cùng thống khổ, bực này thần sắc, in dấu thật sâu khắc ở trong óc nàng. Nay về sau, nửa tháng trôi qua, tại nàng có nhất định từ năng lực ta về sau, Lâm Thiên vô thanh vô tức rời đi, nàng một người bắt đầu tu luyện, dần dần trở nên cường đại, tiên linh thể đại thành, tại rất nhiều năm sau sáng chế thiên cơ thần toán thuật, lập tức liền nhịn không được bắt đầu thôi toán Lâm Thiên tung tích, muốn gặp lại Lâm Thiên, đồng thời, cũng không nhịn được đi suy tính Lâm Thiên đã từng. Bởi vì, lúc trước Lâm Thiên loại kia xen lẫn cừu hận, điên cuồng cùng thống khổ ánh mắt, thực sự quá làm cho nàng để ý, nàng khó mà quên mất, nàng muốn biết, cứu người một nhà, đối với mình tốt như vậy người, đến cùng trải qua chuyện gì, vì sao lại có loại kia xen lẫn cừu hận, điên cuồng cùng thống khổ ánh mắt. Thế là, lấy nàng đại thành tiên linh thể phối hợp thiên cơ thần toán thuật, nàng nhìn thấy một vài bức mơ hồ hình ảnh, biết Lâm Thiên đã từng hết thảy, thậm chí thôi toán ra Lâm Thiên trong tương lai sẽ tiến về luân hồi cùng luân hồi sau từng màn. Cũng chính bởi vì một lần kia thôi toán, dính đến luân hồi, dù là nàng là danh xưng vạn đạo con cưng tiên linh thể, lại tiên linh thể đã đại thành, nhưng cũng vẫn như cũ lọt vào hủy diệt tính đả kích, mặc dù không có ở lúc ấy trực tiếp hình thần tuyệt diệt, nhưng khoảng cách tử vong cũng không xa. Sau đó, tại ngày đó, tại hữu hạn thời gian bên trong, nàng khai sáng thiên cơ thần toán một mạch, thu đám tiếp theo môn đồ, truyền xuống thiên cơ thần toán thuật, sau đó dung luyện chính mình thân thể, lấy xương sọ cùng gần một nửa ngọn nguồn luyện chế thiên cơ thần kính, lấy nó tiên linh ngọn nguồn dung hợp vạn đạo, sáng chế thiên cơ đạo tràng, đem thiên cơ thần kính đưa vào trong đó, chờ đợi hậu thế trong các đệ tử có tiên linh thể đến đây, lấy được thiên cơ thần kính, lấy cái này thần cảnh. Cùng thiên cơ thần toán nói, tương trợ luân hồi sau Lâm Thiên. Thiên cơ đạo tràng là quen hòa hơn phân nửa tiên linh ngọn nguồn giao dung vạn đạo ngưng luyện, mỗi thời mỗi khắc đều đang thu nạp giữa thiên địa đạo lực, nó có thể đến giúp ngài. Từ ngài sau khi rời đi, quen hòa một mực rất tưởng niệm ngài, một mực rất muốn gặp ngài, vẫn muốn tìm tới ngài, vẫn luôn muốn gọi ngài một tiếng sư phụ. Năm đó, là Lâm Thiên cứu nàng, là Lâm Thiên chuyển cho nàng tu hành pháp, đưa nàng mang lên tu hành đường, trong lòng nàng, Lâm Thiên đã là ân nhân cứu mạng, cũng là thụ đạo ân sư. Nàng hư ảnh như đã từng bắt đầu tán đi, triệt triệt để tán đi, đối mặt với Lâm Thiên, hướng phía Lâm Thiên hành đệ tử lễ, sư phụ, chúc ngài đương thời tuyết hận. Theo dứt lời, kỳ thân ảnh, biến mất trong nháy mắt. Cùng lúc đó, bạch tháp chấn động, thiên cơ đạo tràng chấn động, bên trong tiểu thế giới này, vạn vật bắt đầu quang hoa, hóa thành tinh khiết đạo mang, như đồng đạo quần quận hướng phía Lâm Thiên điên cuồng cuốn tới, liên tục không ngừng tràn vào kỳ thể nội. Bực này đạo mang, là quen hòa hơn phân nửa tiên linh ngọn nguồn dung luyện vạn đạo về sau. Tại những năm này tại nơi này thu nạp vạn đạo lực chỗ hội tụ mà thành, theo tràn vào trong cơ thể hắn, quen hòa đã từng chỗ kinh lịch hết thảy, thôi diện hắn sau hết thảy, cũng theo một vừa phù hiện tại đầu óc hắn, khiến cho hắn lúc này thân thể run rẩy dữ dội. Hai tay của hắn, tại trong nháy mắt gắt gao nắm chặt, đứng tại phương này bạch tháp bên trong, nhịn không được phát ra gầm lên giận dữ. Chương 2317, vòng biến. Nhớ lại đã từng, hắn chỉ là phát giác được đã từng thấy qua thiên cơ thủy tổ cũng là lúc trước quen hòa. Là hắn từng cái thứ nhất tự mình dạy bảo tu hành nữ hải, cho nên, đối với đối phương dù sao cũng hơi để ý, thế là lại một lần nữa đi vào nơi này, lấy luân hồi ánh sáng làm đối phương tàn niệm lại một lần nữa hiển hóa, muốn biết, đối phương lúc trước vì sao muốn từ bỏ sinh mệnh, lấy chính mình vương thể xương sọ cùng gần một nửa tiên linh ngọn nguồn qua đoán tạo thiên cơ thần kính, nhưng chưa từng nghĩ, nguyên nhân đúng là như vậy. Năm đó quen hòa, bởi vì muốn gặp hắn muốn tìm đến hắn, lấy trăm cây nghìn đắng sáng chế thiên cơ thần toán thôi toán hắn tung tích, bởi vì để ý hắn đã từng xen lẫn cừu hận, điên cuồng cùng thống khổ ánh mắt, lấy thiên cơ thần toán thuật thôi toán, muốn biết mình đã từng kinh lịch cái gì, mà này trong đó, lại là dính đến luân hồi, cũng vì vậy mà gặp hủy diệt khó. Hắn thân thể phát run, nhịn không được nộ hống, vì chính mình lúc trước mang theo nữ hài lúc tu luyện lộ ra cừu hận, điên cuồng cùng thống khổ ánh mắt mà giận. Nếu như hắn lúc trước không có lộ ra như thế ánh mắt, năm đó quen hòa liền sẽ không đi suy tính hắn đã từng đến cùng trải qua cái gì, cũng sẽ không chạm đến luân hồi, không lại bởi vì thôi toán hắn mà bị đến hủy diệt tai nạn. Vì hắn, nàng lấy đầu mình xương cùng gần một nửa tiên linh ngọn nguồn luyện chế dò xét đường bí bảo thiên cơ thần cảnh, chỉ vì đợi đến hậu thế tiên linh thể đệ tử vào tay thiên cơ thần kính, lấy thiên cơ thần toán cùng thiên cơ thần cảnh hợp lực phụ trợ luân hồi sau hắn. Vì hắn, nàng lấy hơn phân nửa ngọn nguồn dung hợp vạn đạo sáng tạo thiên cơ đạo tràng, làm thiên cơ đạo tràng không ngừng thu nạp thiên địa đạo lực hội tụ ở này, đem cái này vô tận đạo lực vì hắn hội tụ ở này, đưa cho luân hồi sau hắn, vì giúp hắn tăng thực lực lên. Vì hắn, nàng lưu tàn niệm ở đây, dù là lúc trước nhìn thấy luân hồi sau hắn rất lợi hại kích động, nhưng cũng là đem loại kia kích động cưỡng chế qua, chỉ vì không xáo trộn hắn luân hồi sau bình thường đường, yên lặng các loại hắn trưởng khống luân hồi sau lại tới nơi này. Năm đó quên hòa, nàng nghĩ đến lấy đây hết thảy, tận khả năng giúp hắn báo thù. Nàng vì hắn làm ra đây hết thảy, nhượng tâm hắn đau nhức, như là vạn kiếm tại hung ác đâm. Thiên cơ đạo tràng hóa thành vạn đạo đạo mang, không ngừng tuôn ra nhập thể nội, hắn nắm chặt hai tay, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay máu thịt bên trong, đối luân hồi vương bọn người hận ý trở nên càng đậm, nếu như không phải những người kia, sẽ không phát sinh chuyện như thế. Ông! Thiên cơ đạo tràng sôi trào, bên trong tất cả mọi thứ đều tại quang hoa, hoàn toàn do đạo mang ngưng tụ mà thành, sở hữu đạo mang, tại thời khắc này liên tục không ngừng hướng phía Lâm Thiên thể nội dũng mãnh lao tới, tinh khiết cùng cực, thậm chí không cần Lâm Thiên tự chủ qua luyện hóa, chính là trực tiếp dung nhập kỳ thể nội mỗi khắp ngóc ngách, khiến cho nó tinh khí thần không ngừng tăng trưởng, không ngừng kéo lên. Cùng lúc đó, Tu Vi cũng tại theo nhanh chóng đề bạt. Hồng Ngông vũ trụ bên ngoài, một mảnh to lớn bên trong đại thế giới, Hoàng Tuyền một mạch lập tộc đại thế giới. Cái gì? Giờ khắc này, mảnh này Hoàng Tuyền trên đại thế giới, Hoàng Tuyền trong vương thành, mạch này cao tầng tất cả đều động dung. Trước đây không lâu, bọn họ nhận được tin tức, La Sát tộc lập tộc đại thế giới biến mất, bị hủy diệt. Cái này khiến bộ tộc này chấn động, La Sát nhất tộc thế nhưng là cùng bọn hắn một mạch cùng cấp bậc cổ tộc, La Sát vương ở vòng biến cảnh trung kỳ, tọa trấn tại La Sát đại thế giới, trong tộc càng là có cái khác một đám cường giả, nhưng hôm nay, cái này cùng bọn hắn Hoàng Tuyển tộc ngang nhau cường đại nhất tộc, lại bị hủy đi, lập tộc đại thế giới hoàn toàn biến mất. Cái này, làm sao có thể? Liền xem như tiên linh hoàng tộc cái kia lão ma làm tiếp đột phá cũng không thể nào làm được chuyện như thế, đến cùng là ai? Chẳng lẽ là Nhân Vương? Mạch này một các vị cấp cao tại một ngày này đều là đầy dây chấn kinh hãi nhiên, La Sát tộc lại bị hủy đi, lập tộc đại thế giới toàn bộ biến mất, tại bọn họ trong nhận thức biết, thiên đình bên ngoài, chỉ có Nhân Vương mới có thể làm được loại sự tình này. Cùng lúc đó, một ngày này, Cửu một mạch cùng Minh phủ một mạch một các vị cấp cao, cũng là phát hiện chuyện như thế. Cái này hai đại tộc, như là Hoàng Tuyền một mạch, cũng đều là khiếp sợ không thôi. Trong lúc nhất thời, cái này hai đại tộc vương thân tự động, tự lập tộc đại thế giới rời đi, sau đó không lâu xuất hiện tại La Sát đại thế giới đã từng ở chỗ đó. Hoàng Tuyền vương, cũng tại cùng thời khắc đó xuất hiện. Tam đại vòng biến cảnh cổ lão tồn tại. Lập thân chống trải giữa thiên địa, cùng một chỗ nhìn về phía trước, nơi đó vốn có lấy một mảnh to lớn đại thế giới hoành lập, vì La Sát đại thế giới, nhưng hôm nay, cái chỗ kia lại là không có này phiến La Sát đại thế giới bóng hình, chỉ có đầy dây đất vụn mảnh vỡ. Luân hồi khí tức. Lạnh âm đột ngột vang lên. Nơi này lại có bốn bóng người trồi lên, tinh khí thần so Hoàng Tuyền vương, Cửu U vương cùng Minh Tâm vương còn mạnh hơn rất nhiều. Thấy bốn người này, Hoàng Tuyền tộc lao tổ Hoàng Tuyền vương, Cửu U tộc lao tổ Cửu U vương cùng Minh phủ một mạch lao tổ Minh Tâm vương, ba đại cường giả đều là hành lễ. Bốn người này, ba người bọn họ tự nhiên nhận ra, Luân hồi vương Cửu đại thần vệ trong bốn người, phân biệt tên là Huyền Âm, Huyền Dương, Huyền Liệt cùng Huyền Tất, từng cái đều ở quy nguyên cảnh. Này khí tức, không thuộc về Nhân Vương, Nhân Vương không có luân hồi khí tức, vị đại nhân kia càng thêm không có khả năng tới nơi này hủy đi La Sát nhất tộc, chẳng lẽ là Hoàng Tuyển vương con ngươi ngưng lại, đan sen thật không thể tin, là cái kia luân hồi thể. Đã. Trường không luân hồi. Chứ hắn, sẽ không còn có những người khác. Huyền Âm mở miệng, con ngươi lạnh lẽo, lúc trước này còn côn trùng. Huyền Hoàng Đại phá diệt đến hậu kỳ lúc, Luân Hồi Vương xuất hiện, cách xa xôi vô tận nhìn thấy Lâm Thiên, bởi vì thân phụ Luân Hồi, liếc thấy qua rừng thiên thân phận, lúc trước theo Luân Hồi Vương cùng một chỗ Huyền Âm cùng Huyền Dương các loại bảy thần vệ, tự nhiên cũng đã biết chuyện như thế, từ Luân Hồi Vương này bên trong biết được Lâm Thiên thân phận chân chính, là lúc trước này cái tiểu bộ lạc duy nhất may mắn còn sống sót người. Cái gì? Nghe Huyền Âm lời nói, Hoàng Tuyền Vương nhất thời động dung, Cửu U Vương cùng Minh Tâm Vương cũng cùng một chỗ biến sắc. Bọn họ tự nhiên là biết Huyền Âm trong miệng lúc trước này con côn trùng chỉ là ai? Người Vương tiểu đệ tử. Luân hồi thể là hắn. Minh Tâm Vương con người ngưng tụ. Trước đây không lâu, Huyền Âm bọn người truyền đạt muốn tứ đại cổ tộc trấn áp luân hồi thể Lâm Thiên, nhưng cũng không có lộ ra Lâm Thiên thân phận chân chính. Ba người này cũng là tận đến giờ phút này mới hiểu, đều là không khỏi trong lòng bí kinh. Lúc trước nhân loại kia, không ngờ trải qua đạt tới cao như vậy độ. Trước nghe nói luân hồi thể có trưởng khống vận mệnh mắt, ta hoài nghi tới có phải là lúc trước này con côn trùng, lúc trước, này con côn trùng hao tổn tâm cơ về sau, cũng vào tay vận mệnh lực. Cửu U Vương trầm giọng nói, không nghĩ tới thật sự là hắn. Nói đến đây lời nói, Cửu U Vương ngưng lông mày, Hoàng Tuyền Vương cùng Minh Tâm Vương cũng đều là như thế. Lâm Thiên, lúc trước này cái tiểu bộ lạc duy nhất người sống sót, từng nhất tâm muốn tìm bọn hắn báo thù, bất quá, đối với lúc trước Lâm Thiên, bọn họ từ không có để ý qua, không tại sao, đơn giản là lúc trước Lâm Thiên quá yếu ớt, cùng bọn hắn căn không tại một cái trên độ cao, kém quá xa. Khi đó, duy nhất để bọn hắn kiêng kỵ là, Lâm Thiên bái nhập Nhân Vương môn hạ, nếu không phải là bởi vì Nhân Vương quan hệ, Lâm Thiên cũng sớm đã bị bọn họ mạt sát, căn không sống tới hiện tại. Đã từng, bọn họ đối Lâm Thiên không có chút nào để ý, chỉ là kiêng kỵ Lâm Thiên người sau lưng Vương, nhưng là bây giờ, thấy nơi này bị hủy diệt La Sát đại thế giới, bọn họ lưng dâng lên một vòng khí lạnh. Lúc trước trong mắt bọn hắn cái kia nhỏ yếu không chịu nổi nhân loại, nhiễm luân hồi sau trưởng khống luân hồi, bây giờ lại nhưng đã đạt tới cao như vậy độ. Vậy mà sinh sinh đánh giết La Sát Vương, lại đem La Sát đại thế giới toàn bộ cho hủy đi. Chuyện như thế, dù cho là ba người bọn họ, cũng tuyệt đối không có khả năng làm được a. Nói cách khác, Lâm Thiên bây giờ chiến lực đã là siêu cảng ba người bọn họ. Huyền Liệt lạnh như băng nói, nhất tâm muốn báo thủ, này con côn trùng, sau khi sẽ tìm tới ba người các ngươi trong một người, nhìn qua, trưởng khống luân hồi về sau, bây giờ các ngươi, đơn độc nhất chiến đã ứng phó không hắn. Cái này quy nguyên cảnh luân hồi thần vệ nói, tại các ngươi riêng phần mình lập tộc trong thế giới chuẩn bị kỹ càng giữa lẫn nhau thuấn di truyền tống đại trận, một khi hắn xuất hiện tại bất kỳ người nào trong thế giới, đều lập tức thông chi hai người khác, lập tức tiến đến. Người này nói tiếp, Huyền Thiên, Huyền Địa cùng Huyền Diệt ba người, tại Huyền Hoàng Vũ Trụ vì vị đại nhân kia hộ đạo, tạm thời không thể động, bất quá, chúng ta bốn người có thể, đến lúc đó hội cùng lúc xuất hiện. Lần này, hắn dám đến, liền chạy không. Hồng Ngông Vũ Trụ, Thập Phương Thiên Vực. Ông, thiên cơ trong đạo trường, đạo mang như hãi lãng cuồn cuộn, nhưng lại vô cùng ôn hòa cùng tinh khiết, không ngừng tràn vào Lâm Thiên thể nội. Đứng tại bạch tháp trong, Lâm Thiên nắm chặt hai tay, phẫn nộ, cứu hận cùng đau lòng. Nhưng mà, hắn lại cái gì cũng làm không. Năm đó, hắn cái thứ nhất tự mình dạy bảo tu hành nữ hải, cái kia gọi quen hòa nữ hải, triệt để tan biến, hắn lấy luân hồi ánh sáng hiển hóa, bất quá chỉ là quen hòa chấp niệm mà thôi, liền linh thức cũng không tính, không có phục sinh khả năng. Bởi vì chính mình mà chết. Vì hắn sáng tạo thiên cơ thần cảnh, vì hắn sáng tạo thiên cơ đạo tràng, bây giờ, tinh khiết tới cực điểm thiên địa đạo mang liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình tinh khí thần đang không ngừng tăng cường, tu vi tại không ngừng tăng lên. Nhưng mà, cảm giác rõ ràng hơn, lại là đau đớn. Loại kia xâm nhập linh hồn đau đớn. Ông, đạo mang mãnh liệt, thiên cơ đạo tràng tại dạn nước bộ phận, bầu trời, tới lui, cây cỏ, mặc dù liền đất đai cũng không ngoại lệ, đều là đạo mang ngưng tụ hiển hóa, bây giờ, tất cả mọi thứ một lần nữa biến thành nguyên thủy đạo mang, toàn bộ hướng phía Lâm Thiên thể nội dũng mãnh lao tới, khiến cho tinh khí thần cùng tu vi càng nhanh kéo lên, sau đó không lâu chính là đạt tới tan đạo cảnh đỉnh phong cấp độ. Mà cái này, còn xa xa không có dừng lại, vô tận đạo mang vần quanh, tiếp tục tràn vào Lâm Thiên thể nội, căn không cần luyện hóa, tự nhiên mà vậy dung nhập nó mỗi một tấc máu thịt, gân cốt cùng thần hồn bên trong, khiến cho tinh khí thần cùng tu vi tiếp tục kéo lên. Thoáng trước mắt, trọn vẹn 9 ngày thời gian trôi qua. Sau 3 ngày, thiên cơ đạo tràng biến mất cửu thành, Lâm Thiên thân ảnh hiện hóa tại thiên địa đạo tràng bên ngoài tiên linh trong sân cốc, bên ngoài cơ thể khí tức tại thời khắc này lại một lần nữa sinh ra một cái thuế biến, sinh sinh từ tan đường đỉnh phong đạt tới vòng biến tầng thứ. Lúc này, đông một tiếng, trên bầu trời, một đạo chấn thiên lôi minh nổ vang. Sáng ngời bầu trời, tại thời khắc này đảo mắt trở nên tối mờ, cự đại lôi đỉnh toàn qua ngưng tụ mà ra, trong đó tia chớp màu đen tùy ý lan lộn, hủy diệt tính khí tức cùng đùn kéo đến xuống. Chương 2318, Đế cùng Vương. Lôi đỉnh oanh minh, chấn động cửu tiêu. Cự đại lôi đỉnh toàn qua hoành hiện lên Lâm Thiên đỉnh đầu, tia chớp màu đen tùy ý xen lẫn, như muốn đem hết thể đều phá hủy. Hủy diệt khí tức, đem Lâm Thiên toàn bộ bao phủ ở bên trong. Như thế khí tức, truyền khắp toàn bộ Thập Phương Thiên Vực, to như vậy Thập Phương Thiên Vực, vô tận sinh linh tại thời khắc này đều là trở nên nơm nớp lo sợ, bị bực này mãnh liệt lôi uy chấn nhiếp. Vâng! Lại một đường chói hai lôi minh nổ vang, tối tăm trên bầu trời, đen nhánh trong lôi vân, vòng thứ nhất thiên phạt rơi xuống. Đây là một phương vô cùng bao la lôi hải, hoàn toàn do ngưng tụ mà thành, vừa mới xuất hiện chính là áp chế thập phương sở hữu. Khiếp người lôi uy, trong nháy mắt đi vào Lâm Thiên đỉnh đầu phụ cận. Cút! Lâm Thiên phẫn nộ đau lòng, bực này tâm tình theo thiên cơ đạo tràng đạo mang không ngừng tuân gia nhập thể nội, thủy chung chưa từng tán đi, giờ khắc này, luân hồi nhãn tự nhiên mà vậy trồi lên, theo gầm lên giận dữ, ép xuống vòng thứ nhất thiên phạt tại chỗ tán loạn. Cùng lúc đó, trên bầu trời, đen nhánh lôi đỉnh toàn qua mạnh mẽ chấn động, lập tức tứ phân ngũ liệt, đảo mắt sụp đổ. To như vậy ngày thứ 9 vực, một lần nữa trở nên sáng lên. Trên bầu trời, thất thải sắc tường vân trồi lên, tinh khiết thiên địa lực rơi xuống, đem hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Bực này tinh khiết thiên địa lực theo thiên cơ đạo tràng vạn đạo đạo mang, cùng một chỗ tràn vào trong cơ thể hắn, khiến cho trên người hắn khí tức tiếp tục đi lên đầy bạn, khiến cho huyết nục, gân cốt cùng thần hồn các loại đều là trở nên càng ngày càng mạnh. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại là 3 ngày thời gian trôi qua. Sau 3 ngày, thiên cơ đạo tràng hoàn toàn biến mất, tất cả mọi thứ toàn bộ hóa thành tinh khiết nhất đạo mang tràn vào Lâm Thiên thể nội, làm Lâm Thiên tu vi ngừng bước tại vòng biến sơ kỳ. Lập thân tiên linh trong sơn cốc, trong cốc từng tia từng sợi bạch vụ tung bay, Lâm Thiên đứng trong cốc, thật lâu không động. Thoáng trước mắt, hắn đứng ở chỗ này, lại là 3 ngày trôi qua. Lại sau 3 ngày, một ngày này, hắn siết chặt song tay bỏ ra, sau cùng mắt nhìn phương này tiên linh sơn cốc, mang theo cô đơn rời đi, tại sau đó không lâu bước vào tiên đỉnh tổng trong tộc. Tiên đỉnh bên trong giống tuyết, tất cả mọi người qua chinh chiến, không có quần áo, Bạch Thu, Kỷ Vũ, Tô Thường, Đêm Tuyết, Như Tiên, Tử Tinh Linh cùng Nhan Nhã Nhi các nàng, đều qua chiến đấu. Thậm chí, liền già nua thần toán tử cũng xông ra thập phương. Hắn được tại tiên đình bên trong, sau đó không lâu bước vào tiên đình bên trong tiên đế tháp, đó là chỉ có hắn có thể bước vào địa phương. Hắn tại đế tháp bên trong khoanh chân ngồi xuống, hai mắt dần dần khép kín. Ngắn ngủi một tháng thời gian không đến, đối với hắn đến, phảng phất là quá khứ không vài vạn năm. Ông, kỳ thể bên ngoài, từng tia từng sợi cựu sắc thánh huy tự nhiên mà vậy trồi lên, cường thịnh hùng hậu, giống như ôm đồm sở hữu. Thập phương cổ tinh bên ngoài, hồng ngông vũ trụ bên trong, các ngóc ngách, chinh chiến không ngừng, chém giết không thôi. Thiên đỉnh tổng thể chiến lực cực mạnh, cường giả như mây, mặc dù hồng ngông vũ trụ có hay không áo cái này nhóm cường giả tồn tại, có tiên linh tộc thủy tổ cái này nhóm cường giả tồn tại, so thiên đỉnh bây giờ ở hồng ngông vũ trụ tối cường giả mạnh hơn rất nhiều lần, thế nhưng là, tình hình chiến đấu vẫn như cũ là thiên đỉnh chiếm cứ lấy tuyệt đối phía trên. Dù sao, không có quần áo tuy mạnh, tiên linh tộc thủy tổ mặc dù có thể sợ, lao lưu manh Võ tổ, lão đạo sĩ cùng phong thần thiên tôn bọn người mặc dù đều rất lợi hại phi phàm, nhưng lại không có khả năng chiếu cố toàn bộ hồng mông vũ trụ. Bỏ những này cực cường giả bên ngoài, cái khác đẳng cấp cường giả, hồng mông vũ trụ căn vô pháp cùng thiên đình đánh đồng, đại quy mô vũ trụ chiến đấu dưới, hồng mông vũ trụ một phương, ở vào tuyệt đối thế yếu. Nếu như chúng ta có thể xuất thủ, đơn giản trong u cốc, một tòa thấp đỉnh, xanh tuyên cùng lão tiểu quỷ đứng chung một chỗ, nhìn lấy toàn bộ hồng mông vũ trụ. Lao tiểu quỷ con ngươi bình thản, lại lại thâm thúy. Tiểu nhất cùng tiểu nhị bọn họ đang chiến đấu, chờ nếu chúng ta đang xuất thủ. Lao tiểu quỷ nói, xa xa nhìn về phía thập phương cổ tinh, trận chiến đấu này, ta muốn nhìn thấy sau cùng. Xanh tuyên gật đầu, cũng nhìn về phía thập phương cổ tinh, trong mắt có thương yêu, đồng thời, cũng ẩn ẩn toát ra một chút ánh sáng nhạt. Thiên cổ mênh mang, hàng cổ thiên đế, nghĩ không ra, tiểu thập lại là người kia con nối dõi. Nàng nói khẽ, đón đến. Nhìn về phía một bên lão tiểu quỷ, nói đến, chín duy bên trên. Các ngươi một người là vua, một người là đế, không biết tranh tài một trận, chiến cục sẽ như thế nào. Nhìn lấy lão tiểu quỷ, nàng có phần có chút hiếu kỳ. Lão tiểu quỷ con ngươi bình thản, giống như lý thấu giữa thiên địa sở hữu, ta thắng không nổi hắn, hắn cũng thắng không ta. Xanh tuyên cười khẽ, lập tức lại thở dài. Những người kia, không nên đánh mở cánh cửa kia. Nơi nào là thánh thổ, cũng là hoa, sau cùng. Đến tột cùng sẽ như thế nào? Trong mắt nàng mang theo một chút nặng nề. Lao tiểu quỷ ôn hòa con ngươi trở nên có chút thâm thúy, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào thập phương cổ tinh, dần dần trở nên càng thâm thúy. Thập phương cổ tinh, tiên đỉnh. Tiên đế trong tháp, thánh huy xen lẫn, Lâm Thiên khoanh chân đế tháp bên trong, cựu sắc thánh huy lượn lờ, luân hồi tia sáng tia vần quanh. Theo thời gian chuyển rời, mấy ngày về sau, hắn bên ngoài cơ thể luân hồi khí tức cần nặng, ngược lại hóa thành khí vận ba động. Nó tinh khí thần một chút xíu trở nên trầm ổn. Tu vi đạo cơ, một chút xíu trở nên càng vững vàng. Đảo mắt, trọn vẹn một tháng thời gian quá khứ. Một tháng sau, một ngày này, hắn bên ngoài cơ thể thánh huy ẩn nặc, hai mắt mở ra tới. Tại tiên đế trong tháp bế quan một tháng, hắn tu vi triệt để vững chắc tại vòng biến sơ kỳ, lại là vòng biến sơ kỳ lớn nhất cuối cùng, so vượt qua vòng thời tiết thay đổi cấp lúc càng mạnh. Cũng là một ngày này, hắn từ tiên đế trong tháp đứng lên, một thân một mình được tại tiên đình bên trong, sau đó bước ra thập phương cổ tinh, bước ra hồng mông vũ trụ, được tại rộng lớn giữa thiên địa. Sau 7 ngày, phía trước xuất hiện một phương cực kỳ hùng vĩ cùng cực kỳ mênh mông đại thế giới, như là La Sát đại thế giới như vậy to lớn, rõ ràng là Hoàng Tuyển tộc lập tộc đại thế giới. Bước chân hắn không có dừng lại, thẳng tắp hướng phía trước cất bước, rất nhanh chính là đi tới nơi này phương Hoàng Tuyển đại thế giới phụ cận. Người nào? Lệnh âm vang lên, Hoàng Tuyển đại thế giới bên ngoài tất nhiên là có cường giả trấn thủ, giờ khắc này thấy có dị tộc tới gần, trấn thủ ở cái này Hoàng Tuyển đại thế giới ngoại Hoàng Tuyển tộc cường giả, toàn bộ đi tới, ở thông thiên tầng thứ đến hóa hư tầng thứ không giống nhau. Lâm Thiên cước bộ vẫn không có biến hóa, nhẹ nhàng dạo bước, hướng phía trước mà đi. Theo hắn hướng phía trước, thiên địa giống như đang run rẩy, xông ra một đám Hoàng Tuyển cường giả, từng cái lần lượt phân giải tiêu tán. Cùng một thời gian, đại thế giới ngoài có dậy đặc thánh văn trồi lên, quần quận sát cơ ngập trời, nhưng tại nổi lên trong nháy mắt chính là vỡ nát, hóa thành đầy trời ánh sáng tiêu tán, căn ngăn không được hắn bên ngoài cơ thể tự nhiên đan xen luân hồi khí tức. Hắn tiếp tục hướng phía trước, thế giới bình chướng tự động phá vỡ một cánh cửa, vừa bước một bước vào, xuất hiện tại Hoàng Tuyển trong thế giới. Hoàng Tuyển đại thế giới, như là La Sát đại thế giới bản quần quận kỳ vĩ, tiến vào ở trong đó, hắn hướng phía thế giới chính trung tâm mà đi, một bước một cái chớp mắt động. Trong nháy mắt chính là đi vào mảnh thế giới này chính trung tâm, xuất hiện tại Hoàng Tuyển Vương Thành bên ngoài. Hoàng Tuyển Vương Thành như là La Sát Vương Thành như vậy uy nghiêm, khí thế to lớn, bất quá giờ phút này lại là có vẻ hơi yên tĩnh. Thật đúng là dám đến. Thanh âm lạnh như băng vang lên, Hoàng Tuyển trong Vương Thành, một bóng người hiện hiện, rõ ràng là Hoàng Tuyển nhất tộc Hoàng Tuyển Vương. Nhìn lấy Lâm Thiên, Hoàng Tuyển Vương con ngươi lạnh lẽo, bên người có từng sợi trận văn xen lẫn, hóa ra hai tòa thế giới môn hộ. Sau một khắc, hai tòa thế giới môn hộ run run, Cửu U nhất tộc lao tổ Cửu U Vương, Minh phủ nhất tộc lao tổ Minh Tâm Vương, riêng phần mình từ một tòa thế giới môn hộ trong bức ra, từng cái con ngươi sâu thẳm lạnh lùng, trước tiên rơi vào Lâm Thiên trên thân. Cùng lúc đó, Hoàng Tuyển Vương thành bên ngoài, liên miên Hoàng Tuyển tộc cường giả tụ tập cùng một chỗ, tại cùng một thời gian toàn bộ kết ấn, trong khoảnh khắc khiến cho toàn bộ Hoàng Tuyển Vương thành bị vô biên giết văn thánh văn bao trùm, phát ra ngập trời cùng cực sát uy. Hung hậu sát uy, trước tiên đem Lâm Thiên toàn bộ khóa chặt. Hoàng Tuyển Vương chiều trước bước ra một bước, lạnh lùng nói, có thể giết chết La Sát Vương, hủy đi La Sát đại thế giới, ngươi cái này năm đó tiểu trùng tử ngược lại là có thành tựu. Bất quá, ngươi cho rằng tại giết chết La Sát Vương, hủy đi La Sát đại thế giới về sau, ta đợi lại không biết. Hội không ngờ được ngươi bước kế tiếp đem tìm tới chúng ta. Hội không làm bất kỳ chuẩn bị gì. Không nên quá. Hoàng Tuyển Vương lời nói đột ngột ngừng, lúc này rung động đứng lên. Lâm Thiên trên trán tóc đen múa, luân hồi nhãn đã mở ra. Dườm ra đạo văn từng sợi xen lẫn, mang theo đầy dây bạo lệ cùng cứu hận. A! Hoàng Tuyển Vương phát ra thê lương hoảng sợ kêu thảm, ý thức run run ở giữa, nhìn thấy chính mình thần hồn bị sinh sinh kéo vào một mảnh luyện ngục bên trong vạn hồn gào thét, điên cuồng đánh tới, điên cuồng cắn xé hắn thần hồn, loại kia đau đớn khó có thể chịu đựng. Sau một khắc, kêu thảm biến mất, Hoàng Tuyển Vương an tĩnh lại, trong mắt sinh mệnh ánh sáng biến mất không còn một mảnh. Vương! Hoàng Tuyển Vương thành bên ngoài, trưởng khống dày đặc sát trận cùng Hoàng Tuyển đại thế giới ngọn nguồn thánh văn một đám Hoàng Tuyển tộc cường giả từng cái hoàng hốt, vừa rồi, bọn họ rõ ràng cái gì cũng không có nhìn thấy, tại bọn họ trong tầm mắt, cái gì cũng không có phát sinh, Lâm Thiên chẳng hề làm gì, nhưng mà, bọn họ vương lại là đột ngột hét thảm lên, trong mắt sinh mệnh ánh sáng lại biến mất trong nháy mắt. Bọn họ vương, chết. Nhục xác vẫn còn, hồn lại là đã biến mất, vô thanh vô tức ở giữa bị vỡ nát. Đáng chết ta. Một đám Hoàng Tuyển tộc cường giả kinh sợ tới cực điểm, từng cái đại rung động, mặc dù không có nhìn thấy Lâm Thiên có động tác gì, nhưng lại biết, bọn họ vương chết, tuyệt đối là Lâm Thiên gây nên. Tại kinh sợ dưới, cái này một đám Hoàng Tuyển tộc cường giả, lúc này đem vô biên giết văn cùng Hoàng Tuyển đại thế giới ngọn nguồn thánh văn thôi động đến cực hạn, lấy vô biên giết văn lực cùng Hoàng Tuyển thế giới lực hướng Lâm Thiên ép xuống mà lên. Đây là trước đó vài ngày, Hoàng Tuyển vương bố trí mà xuống, giao cho cái này một đám Hoàng Tuyển tộc cường giả hợp lực trường khống. Có thể nở rộ sát uy không bình thường khiếp người, liền đợi đến Lâm Thiên sau khi xuất hiện nhằm vào Lâm Thiên. Ầm ầm. Trong nháy mắt, vô biên giết lực hiện lên, một đám Hoàng Tuyển tộc cường giả hợp lực chèo chống vô biên sát trận cùng Hoàng Tuyển đại thế giới ngọn nguồn thánh văn, loại kia lực lượng cực kỳ đáng sợ, giống như có thể đem hết thể đều cho chôn vùi rơi. Lâm Thiên cất bước, hướng Hoàng Tuyển Vương thi thể vượt qua, vô biên hắc sắc lôi đỉnh tuôn ra, đem thập phương không gian bao phủ. Xuy xuy xuy, đè xuống sở hữu sát phạt lực toàn bộ sụp đổ. Cùng lúc đó, trưởng khống vô biên sát trận cùng hoàng tuyển đại thế giới ngọn nguồn thánh văn một đám hoàng tuyển tộc cường giả đều là ngay đầu tiên bị đánh vỡ nát, toàn bộ hình thần đều diệt. Cũng là lúc này, Lâm Thiên đi tới hoàng tuyển vương thi thể bên người, đem đầu lâu chém xuống, thu lại. Viên này đầu lâu, hắn muốn dẫn về thập phương thiên vực, đưa đến phế tích trước, lấy lễ tế tiểu bộ lạc chết đi tất cả mọi người. Thu hồi hoàng tuyển vương đầu lâu, hắn nghiêng đầu, nhìn về phía đầy giấy kinh hãi cửu u vương cùng minh tâm vương. Luân hồi ánh sáng tại trong tay phải ngưng tụ ra luân hồi ánh kiếm, một kiếm hướng hai người đẩy ra. Chương 2319, Luân hồi thần vệ. Khen. Theo hắn lấy luân hồi ánh sáng ngưng tụ luân hồi ánh kiếm chém ra một kiếm, chói mắt luân hồi kiếm quang trực tiếp cắt đứt hư không. Cửu U Vương cùng Minh Tâm Vương đại rung động, muốn lui lại, nhưng mà, bên người không gian lại là hoàn toàn bị động lại ở, căn lui không, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Lâm Thiên chém ra luân hồi ánh kiếm hướng lấy bọn hắn trùng trùng điệp điệp bước tới. Cũng là lúc này, hư lạnh vang lên, một đạo chói mắt thánh quang rơi xuống, xinh xinh đem cái này luân hồi kiếm quang đỡ được. Bốn bóng người đột ngột xuất hiện, từng cái bên ngoài cơ thể đàn sen cực kỳ khiếp người khí tức, từng cái đều ở quy nguyên cảnh. Cửu U Vương cùng Minh Tâm Vương đương tức toàn thân buông lỏng, thấy bốn người xuất hiện, cùng nhau hành lễ. Huyền Âm, Huyền Dương, Huyền Liệt, Huyền Tất, đây là hiện có bảy đại luân hồi thần vệ trong bốn người, từng cái cường cực. Hán Tu Vi, bây giờ đã bước vào vòng biến, ta đợi. Khó mà làm địch. Cửu U Vương đạo, sắc mặt rất là khó coi, lại, trong mắt mang theo thật sâu kinh dị lộng lẫy. Lâm Thiên bây giờ chiến lực, nhượng hắn cùng Minh Tâm Vương run sợ, cùng bọn hắn ngang nhau cường đại Hoàng Tuyển Vương, lại liếc một chút ở giữa liền bị mạt sát. Bọn họ thậm chí đều không rõ ràng, không biết Lâm Thiên đến tột cùng vào lúc đó đối Hoàng Tuyển Vương làm cái gì. Theo năm đó về sau, nhiễm phải luân hồi, ngươi cái này côn trùng, tiến bộ ngược lại là rất nhanh. Bốn đại luân hồi thần vệ trong, Huyền Âm ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân. Lạnh như băng nói, rõ ràng chỉ là thấp các loại chủng tộc, lại dám nhúng chàm cùng vị đại nhân kia một dạng lực lượng. Huyền Dương, Huyền Liệt cùng Huyền Tất ba người, ánh mắt cũng đều rơi vào Lâm Thiên trên thân, ánh mắt đều là lộ ra một mảnh lạnh lẽo. Lâm Thiên nhìn lấy đột ngột xuất hiện Huyền Âm, Huyền Dương, Huyền Liệt cùng Huyền Tất bốn người này, trong mắt cừu hận cùng bạo lệ nhất thời trở nên càng đậm. Năm đó, sụp đổ tiểu bộ lạc bên trong tất cả mọi người gặp nạn bỏ mình, Luân Hồi Vương, Luân Hồi Cựu Thần Vệ, Hoàng Tuyển Vương, La Sát Vương, Cửu U Vương cùng Minh Tâm Vương, hắn toàn bộ ghi ở trong lòng, có chết ngàn vạn lần cũng sẽ không quên. Vâng! Hắn tại thời khắc này trực tiếp cuồng bạo, luân hồi ánh sáng ngập trời, trực tiếp kéo ra liên miên luân hồi vết nứt cùng luân hồi thiên bờ sông. Ầm ầm, vô cùng luân hồi khí tức, trước tiên đem Huyền Âm bọn người toàn bộ cho bao phủ, bát hoang cùng run. Huyền Âm hừ lạnh, thánh huy cuồn cuộn, trực tiếp chống lên một mảnh thánh quang tháp, hoàn toàn là từ trật tự thần liên ngưng tụ mà thành. Cùng một thời gian, Huyền Dương, Huyền Liệt cùng Huyền Tất cùng một chỗ động thủ, mỗi cái đều chống lên cường đại thánh thuật, đánh phía Lâm Thiên. Bốn người, từng cái đều là quy nguyên cảnh cường giả, trọn vẹn cao Lâm Thiên một cái đại cảnh giới, giờ phút này cùng một chỗ động thủ, lấy quy nguyên cảnh tu vi thôi động đại thần thông bí thuật, loại kia sát phạt lực tất nhiên là khiếp người cùng cực, giống như có thể trấn áp hết thảy. Đảo mắt, bốn người thần thông đại thuật hòa Lâm Thiên tế ra luân hồi vết nứt cùng luân hồi thiên bờ sông đụng vào nhau, trực tiếp tuôn ra đầy trời hủy diệt hồng quang. Khiến cho nơi này Hoàng Tuyển Vương thành trong nháy mắt chính là tứ phân ngũ liệt, căn khó có thể chịu đựng bực này mạnh mẽ thanh có thể va chạm, nơi này thương khung cũng theo xuất hiện từng đạo đáng sợ vết nước. Cửu U Vương cùng Minh Tâm Vương, hai cái này vòng biến trung kỳ cường giả, lúc này đã chỉ có thể là ở một bên nhìn lấy. Đẳng cấp này khác giao phong, bọn họ đã hoàn toàn không xen tay vào được. Đáng chết côn trùng. Vậy mà, Minh Tâm Vương cắn răng, đã từng trong mắt bọn hắn không còn gì khác hạ đẳng con kiến hôi. Bây giờ lại xa xa vượt bọn họ, đối mặt bây giờ Lâm Thiên, bọn họ tựa hồ cái gì cũng không tính được. Bực này cảm giác, để bọn hắn biệt khuất, không cam lòng cùng phẫn nộ. Ầm ầm. Thánh có thể va chạm mạnh, Huyền Âm, Huyền Dương, Huyền Liệt cùng Huyền Tất Quy Nguyên Thần Thông hòa Lâm Thiên tế ra luân hồi vết nứt cùng luân hồi thiên bờ sông va chạm, tiếp tục va chạm mạnh, tại giữa song phương va chạm ra càng chói mắt hủy diệt quang huy, bốn phía hoàn toàn bị bực này va chạm chỗ sinh ra hủy diệt tính quang mang bao phủ lại, quy nguyên xuống. Bất kỳ người nào bước vào đều sẽ trong nháy mắt gặp nạn. Cũng là lúc này, Lâm Thiên cất bước, tại đây trời khuấy động hủy diệt quang mang trong cất bước, sở hữu hủy diệt ánh sáng sinh sinh từ kỳ thân khu xuyên qua, giống như hắn thân thể tại thời khắc này chỉ là hư vô hình chiếu, chưa từng làm bị thương hắn một phân một hào. Một màn như thế, khiến cho Huyền Âm cùng Huyền Dương bốn người lúc này cùng nhau động dung. Bốn người bọn họ hợp lực tế ra đại thuật cùng đầy trời luân hồi vết nứt cùng luân hồi thiên bờ sông va chạm. Trong lúc này ở giữa lực hủy diệt thế nhưng là khủng bố tới cực điểm, nhưng mà bây giờ, Lâm Thiên vậy mà có thể như vậy như dẫm trên đất bằng được vào trong đó, những cái kia dọa người lực hủy diệt, đúng là chưa từng làm bị thương Lâm Thiên một tơ một hào, như là xuyên thấu không khí từ Lâm Thiên thân thể xuyên thấu mà qua. Lâm Thiên cước bộ không có bất kỳ biến hóa nào, tại bốn người này rung động động dung trong chốc lát, sinh sinh xuyên qua đầy trời hủy diệt thanh quang, xuất hiện tại Huyền Âm, Huyền Dương, Huyền Liệt cùng Huyền Tất bốn người phụ cận. Nó con ngươi đã là biến, khoảng chừng trong hai mắt, con ngươi đều có chín vòng hắc nguyệt xen lẫn, thần bí, khiếp người. Vận mệnh mắt, tu vi đạt tới vòng biến cảnh, tại Tiên Đỉnh Tiên Đế trong tháp bế quan một tháng, hắn đem vận mệnh mắt lĩnh ngộ thấu triệt hơn, lấy này đôi mắt, có thể đem chính mình hóa quy hư không, chỉ cần không phải có thể thuấn sát hắn lực lượng, hắn đều có thể từ đó như dẫm trên đất bằng xuyên qua, hoặc nói là làm ép hương cái kia các loại lực hủy diệt như xuyên thấu hư vô, vô hại hại xuyên qua hắn thân thể. Vận mệnh mắt trưởng không thiên địa khí vận nhất là hư vô mờ mịt, cái này, chính là khí vận năng lực một loại. Hắn nhắm lại luân hồi nhãn, mở ra vận mệnh mắt, lấy mệnh vận mắt cái này các loại năng lực xuyên qua đầy trời hủy diệt quang huy, xuất hiện tại Huyền Âm, Huyền Dương, Huyền Liệt cùng Huyền Tất phụ cận, vận mệnh mắt run nhẹ, lúc này diễn hóa xuất một phương cự đại khí vận toàn qua. Ông, vô hình khí vận lực ngưng tụ khí vận toàn qua, quần quận vô cùng, sinh sinh đem Huyền Âm bốn người đồng thời cuốn vào trong đó. Lúc này, dòng máu bắn tung tóe, bốn cái cường đại quy nguyên cảnh cường giả, trước tiên nổ vỡ đi ra. Khí vận toàn qua tiếp tục chấn động, bao vây lấy bốn người toái thể cùng thần hồn, từng lần một nghiền ép. Đại nhân, cách đó không xa, Cửu Vũ Vương cùng Minh Tâm Vương tề đủ thất sắc. Huyền Âm, Huyền Dương, Huyền Liệt cùng Huyền Tất, đều là luân hồi vương thần vệ a, đều ở quy nguyên cảnh, nhưng hôm nay, lại tại vừa đối mặt ở giữa liền bị Lâm Thiên cho đánh nát thân thể. Cũng là lúc này, theo lấy bọn hắn mở miệng lên tiếng. Lâm Thiên ánh mắt, lúc này nhìn sang. Ngươi. Đón Lâm Thiên ánh mắt, hai cái này cường đại cổ vương lúc này run rẩy dữ dội, không tự chủ được hướng về sau lui một bước. Lâm Thiên trong con ngươi xen lẫn bạo lệ cùng sát mang, vận mệnh mắt run nhẹ, trong nháy mắt xuất hiện tại Cửu U Vương cùng Minh Tâm Vương phụ cận. Đây không phải cực hạn độ, mà chính là vận mệnh mắt loại thứ hai năng lực, thuấn di. Tại một cái đặc biệt trong khoảng cách, hắn ánh mắt chiếu tới, có thể thuấn gian di động đến cái này đặc biệt khoảng cách phạm vi bên trong bất kỳ chỗ nào. Khen. Hắn đưa tay, vô biên khí vận ngưng tụ vận mệnh thanh kiếm, hướng thẳng đến hai người này chém xuống. Cửu Vũ Vương cùng Minh Tâm Vương kinh sợ, muốn lui lại né tránh. Sau đó, tại thời khắc này, tại mạnh đại khí vận lực dưới, lại là ngay cả động cũng không động đậy, căn vô pháp lui, cũng căn vô pháp né tránh, nhịn không được hô to, ở. Phúc. Phúc. Vận mệnh thanh kiếm chém xuống, mang theo hai mảnh chói mắt huyết vụ, Cửu Vũ Vương cùng Minh Tâm Vương đồng lúc nổ tung, thần hồn cũng cùng một chỗ vỡ nát. Chỉ còn lại có hai khỏa nhuốm máu đầu lâu, hai con ngươi còn trừng tròn vo, trong đó còn sót lại có kinh dị cùng hoảng sợ. Lâm Thiên đưa tay, nắm lên hai cái đầu, thu lại. Như là La Sát Vương đầu lâu, như là Hoàng Tuyển Vương đầu lâu, hắn muốn đem những người này đầu lâu toàn bộ mang về, lấy bọn họ đầu lâu, lễ tế lao tộc trưởng bọn họ ở trên trời linh. Vâng! Quần quận Thánh Uy dung chuyển, xông lên trời không. Huyền Âm, Huyền Dương. Huyền Liệt cùng Huyền Tất tại giờ khắc này lấy bảng bạc hồn năng chấn vỡ khí vận lớn nước xoáy, sinh sinh xông ra. Từ khí vận xoáy nước lớn bên trong lao ra, một lần nữa nhìn lấy Lâm Thiên, bốn người con ngươi đều là trở nên rét lạnh đứng lên. Cùng lúc đó, bọn họ cảm ứng được Cửu U Vương cùng Minh Tâm Vương khí hơi thở biến mất, trong không khí còn tàn khuyết có hai người kia huyết vụ, con ngươi nhất thời trở nên càng thêm rét lạnh. Người cái này còn kiến hôi. Một người trong đó lạnh giọng nói, bọn họ tứ đại thần vệ xuất hiện ở đây. Vậy mà đảo mắt bị Lâm Thiên kích thương, bọn họ cấp dưới Cửu U Vương cùng Minh Tâm Vương, tại sau đó Hoàng Tuyển Vương hậu, lại cũng ở cái địa phương này, bị Lâm Thiên cho đánh chết. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, vang một tiếng, bốn người bên ngoài cơ thể nhất thời có càng khiếp người thánh uy bao phủ mà ra, vô cùng dọa người. Lực hủy diệt đại dung chuyển, trật tự thần thông tại thời khắc này bị bốn người đồng thời chống lên, đồng thời đem Lâm Thiên cho khóa chặt. Cuồng phong, ở chỗ này một cỗ cuốn lên, quét lên Lâm Thiên trên chắn hắc. Nhìn lấy Huyền Âm bốn người, Lâm Thiên trực tiếp cất bước ép lên, vận mệnh mắt theo rung nhẹ, đan dệt ra mãn thiên khí vận. Sau một khắc, kỳ vận mệnh mắt nhắm hợp, chín vòng hắc nguyệt biến mất, hóa thành lít nha lít nhít luân hồi đạo văn. Luân hồi nhãn. Ông. Liên miên luân hồi vết nước theo hiện hiện, một đầu luân hồi thiên bờ sông cũng theo cùng một chỗ kéo ra, trùng trùng điệp điệp mà động. Trong lúc nhất thời, hai loại không giống nhau lực lượng, hai loại đều là càng trật tự lực lượng, cùng một chỗ hướng phía bốn người ép xuống. Trong nháy mắt cùng bốn người tế ra trật tự thần thông đụng vào nhau, nháy mắt chôn vùi sở hữu. Sau một khắc, bốn đại luân hồi thần vệ bị cùng lúc chấn động đến đạp đạp trường lui lại. Khen. Chói hai kiếm minh vang vọng bát hoang, Lâm Thiên nhìn chằm chằm bốn người, trong tay ngưng tụ ra luân hồi ánh kiếm, trực tiếp một kiếm đẩy ra. Trong khoảnh khắc, đầy trời luân hồi kiếm mang hiện hiện, đều là từ luân hồi ánh sáng ngưng tụ mà thành, đem bốn người đồng thời bao phủ. Đón bực này luân hồi kiếm mang, bốn người khoái thiểm tránh, lại lấy trật tự thần thông đón lấy, sinh sinh cho toàn bộ ngăn lại. Nhưng mà, cũng là lúc này, Lâm Thiên lại một lần nữa vượt đến phụ cận. Ông! Hư không oanh minh, lại một lần nữa khoảng cách gần bước đến bốn người phụ cận, Lâm Thiên đẩy dây ngoan lệ, trực tiếp chống lên luân hồi đồ. Đại thành luân hồi đồ sen lẫn lít nha lít nhít luân hồi thánh văn, tán cuồn cuộn, thần thánh cùng uy nghiêm, giống như diệt thế thánh đồ, trước tiên đem bốn người này hoàn toàn bao trùm ở tại dưới. Bốn người lúc này sắc mặt đều là biến, theo đại thành luân hồi đồ đè xuống, bọn họ đều là cảm giác được tử vong uy hiếp. Đáng chết. Một người trong đó kinh sợ. Đã từng trong mắt bọn hắn không chút nào thu hút côn trùng, bây giờ tu vi cảnh giới so với bọn hắn trọn vẹn thấp một cái đại cảnh giới, có thể bốn người bọn họ hợp lực, lại bị hoàn toàn áp chế, lúc này lại để bọn hắn cảm giác được tử vong uy hiếp, cái này vượt quá bọn họ đoán trước. Mà theo luân hồi đồ không ngừng đè xuống, này tử vong uy hiếp cảm giác dần dần trở nên càng đậm. Nhượng bốn người lưng đều ngội. Tế trận. Huyền Liệt cao giọng quát. Chương 2320, Luân hồi cờ xí. Theo Huyền Liệt mở miệng, quát ra tế trận hai chữ này, kỳ thể nội lúc này có một phương tấp hơn cờ xí bay ra. Tấp hơn cờ xí tràn đầy cổ lao thánh văn, vừa mới xuất hiện chính là cất cao mấy chục lần, đan dệt ra vô biên thánh có thể. Phương này đại thế giới, bởi vì bực này cờ xí xuất hiện, sinh sinh run rẩy dữ dội một chút. Lại, đại thành luân hồi đồ cũng theo hơi rung. Mà cơ hồ là cái này cùng một thời gian, Huyền Âm, Huyền Dương cùng Huyền Tất, ba người này thể nội, cũng là có một cây tấp hơn cờ xí bay ra, cùng Huyền Liệt chỗ tế ra cờ xí cơ hồ là giống như lúc, cũng là thủy nhất sông ra biến cất cao mấy chục lần. Lập tức, ba người cờ xí cùng Huyền Liệt cờ xí đồng thời chấn động, giữa lẫn nhau sinh ra cộng minh, nối liền cùng một chỗ, trước tiên đem đại thành luân hồi đồ sinh sinh cấp hiên phi, đan dệt ra một phương đặc thù đại trận, đem Lâm Thiên giam ở trong đó. Ông! Bốn cờ xí ngưng tụ đại trận, phong thiên buồn ngủ, trong khoảnh khắc có bảng bạc thánh uy trồi lên, trùng trùng điệp điệp ép hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên trên trán tóc đen tung bay, luân hồi nhãn run nhẹ, trực tiếp điều động ra vô biên luân hồi ánh sáng, còn có luân hồi vết nước sinh ra, hướng phía bốn người tế ra bảng bạc thánh uy nên tiếp. Cả hai, trong nháy mắt đụng vào nhau, bộc phát ra đầy trời chói mắt quang mang, gần như đem hết thể đều che lại. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, bốn cờ xí rực rỡ. Sinh sinh đem vô biên luân hồi quang hòa luân hồi vết nước chấn động vỡ nát, bàng bạc thánh uy rơi thẳng vào Lâm Thiên trên thân, mãnh liệt tới cực điểm. Bực này lực lượng không bình thường đáng sợ, giống như có thể hủy hết thảy. Lâm Thiên luân hồi nhãn trước tiên khép kín, vận mệnh mắt mở ra, làm thân thể hóa thành hư vô, bốn người ép xuống tới bàng bạc thánh uy, trực tiếp từ trong thân thể của hắn xuyên qua. Mệnh vận hắn mắt run nhẹ, vô biên khí vận trước tiên vờn quanh mà ra, lần nữa diễn hóa khí vận lớn nước xoáy nuốt hướng bốn người. Khí vận lớn nước xoáy ngay tại bốn người bên người hiện hiện, vì viễn siêu trật tự lực lượng, bẻ gãy nghiền nát, khí tức đáng sợ. Hừ. Trong bốn người, Huyền Âm hừ lạnh, con ngươi lạnh lẽo, ba người khác cũng là như thế, đối với giờ phút này Lâm Thiên chỗ điều động xuất khí vận toàn qua mảy may cũng không thèm để ý, bốn cờ xí chấn động xuống, bạo phát càng kinh người thanh quang, trong đó, có luân hồi khí tức xen lẫn mà ra, sinh sinh đem khí vận toàn qua chấn vỡ. Ngươi cho rằng những này cờ xí là cái gì? Đây là vị đại nhân kia ban cho ta đợi hộ thể sát phạt thánh binh, bên trong có vị đại nhân kia lưu lại luân hồi thánh lực. Có thể đơn độc nên chiến, có thể giữa lẫn nhau ngưng tụ thành sát phạt đại trận, có thể áp chế sở hữu. Huyền Âm lạnh nhạt nói, nhượng thân thể hóa thành hư vô, nhượng sở hữu công kích xuyên qua hư vô thân thể tránh đi thương tổn, nhìn qua, đó là vận mệnh mắt năng lực. Cái này các loại năng lực rất giỏi, rất mạnh. Bất quá, ngươi có thể tiếp nhận công kích, chắc chắn sẽ có hạn mức cao nhất. Huyền Dương mở miệng. Không biết, có thể tiếp nhận chúng ta công kích bao lâu? Huyền Tất lên tiếng. Chấn. Huyền Liệt con người bằng lãnh. Bốn người cùng một chỗ thôi động bốn cây cờ xí. Bốn cây cờ xí ngưng tụ thành một phương đại trận. Lúc này có càng thêm khiếp người sát phạt lực quần quận mà ra. Trong đó xen lẫn luân hồi lực, xen lẫn mà ra khí tức so trước mạnh quá nhiều. Một tiếng ầm vang, đảo mắt, bực này bàng bạc sát phạt lực chính là ép đến Lâm Thiên phụ cận, rơi vào Lâm Thiên trên thân. Lâm Thiên lấy mệnh vận mắt khiến cho thân thể hóa thành hư vô. Lúc này nhưng cũng là không khỏi run rẩy dữ dội, bởi vì, bốn người đồng thời thôi động bốn cây cờ xí sen lẫn mà ra sát phạt lực không chỉ có thân thể cực mạnh, lại, trong đó càng là có luân hồi vương luân hồi lực, tuy nhiên không đến mức có thể nhất kích giết chết bây giờ hắn, nhưng này các loại khiếp người uy áp, đã là nhượng mệnh vận hắn mắt đem thân thể hóa thành hư không có năng lực nhận cực lớn quá nhiễu, không sai biệt lắm. Đạt tới một cái tiếp nhận giới điểm. Một tiếng ầm vang, bốn người thôi động bốn cây cờ xí chấn động ra sát phạt lực, theo thời gian chuyển rời, trở nên càng mạnh. Ầm. Một tiếng vang trầm, Lâm Thiên mặc dù lấy mệnh vận mắt làm thân thể hóa thành hư vô, lại như trước vẫn là tại bực này lực lượng xuống bị sinh sinh chấn khai. Hư vô thân thể, tại thời khắc này mất đi tránh đi công kích thương tổn năng lực, hắn nhắm lại vận mệnh mắt, đem luân hồi nhãn mở ra, trực tiếp điều động ra đầy thiên luân hồi lực, xen lẫn đầy trời luân hồi một khe lớn hướng phía bốn người nên kích mà lên. Cùng một thời gian, khanh một tiếng, luân hồi kiếm bị hắn tế ra, trên đó vô tận thần văn sáng rõ, trước tiên đan dệt ra vô biên sát phạt lực, luân hồi đoán thần thuật cũng là theo cùng một chỗ chống lên, hai sức chiến đấu gấp 10 lần trong nháy mắt xếp cộng lại. Khanh. Hắn lấy hai sức chiến đấu gấp 10 lần thôi động luân hồi kiếm, thi triển luân hồi nhãn điều động luân hồi lực, khí tức bàng bạc khiếp người. Vô cùng sát phạt uy, trước tiên cùng Huyền Âm bốn người thôi động bốn cây cờ xí tế ra giết lực đụng vào nhau. Ầm ầm. Tiếng oanh minh lúc này truyền ra, chấn động bát hoang. Đã tứ phân ngũ liệt hoàng tuyền đại thế giới, tại sao một khắc trở nên càng thêm rách nát, hư không cùng trên mặt đất đều là hiện ra một đạo lại một đạo vết rách, như là mạng nhện đồng dạng hướng phía bốn phía chậm rãi lan tràn ra, hình ảnh kinh người. Không gian chấn động, liên miên chôn vùi. Phanh một tiếng, Lâm Thiên kịch chấn, khoe miệng có vết máu chảy ra. Cùng một thời gian, đối diện, Huyền Âm, Huyền Dương, Huyền Liệt cùng Huyền Tất cũng là đại rung động, trong miệng cũng đều có máu tươi tràn ra. Hào kiếm, rất cường đại. Huyền Âm con ngươi âm hàn, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên trong tay luân hồi kiếm, trong mắt có chói mắt tinh mang bắn tung tóe mà ra, lập tức, nhìn lấy Lâm Thiên, nó ánh mắt trở nên càng thêm rét lạnh, ngươi cái này côn trùng, nhiễm phải luân hồi về sau, bây giờ cùng lúc trước còn quả nhiên là hoàn toàn biến một người, có thể có dạng này chiến lược. Thì tính sao, một dạng phải chết. Huyền Dương tiếp lời, thanh âm càng rét lạnh. Theo hắn dứt lời, kỳ thể nội xông ra càng hùng hậu thanh quang, trật tự thần thông tại thời khắc này trống lên. Lấy thôi động nội ẩn có luân hồi lực cờ xí, khiến cho cái này cờ xí nhất thời buộc phát ra càng thêm mãnh liệt sát phạt lực, áp chế bát hoang. Huyền Liệt vô tình đạo, tế toàn lực. Theo dứt lời, hắn cũng là chống lên trật tự thần thông, như Huyền Dương, tướng kỷ xí uy năng thôi động càng mạnh. Huyền Âm cùng Huyền Tất lập tức, từ cũng là cùng một chỗ như vậy động thủ, bốn người hợp lực, đều là lấy mạnh nhất trật tự thần thông thôi động bốn cây kết nối vì sát phạt đại trận cờ xí, khiến cho nơi này trước tiên bị khủng bố cùng cực khí tức bao phủ. Chấn. Huyền Liệt lạnh lùng nói ra một chữ, bốn cây cờ xí run rẩy, vô cùng sát uy lúc này hướng phía Lâm Thiên mãnh liệt xuống. Lâm Thiên lấy hai sức chiến đấu gấp 10 lần thôi động luân hồi nhãn cùng luân hồi kiếm, các loại đại thuật nhất nhất hiển hóa, cùng một chỗ nên tiếp. Giữa hai bên đụng vào nhau, các loại tia sáng xen lẫn, khiến cho đại hư không oanh minh, không ngừng vỡ nát cùng vỡ tan. Hoàng Tuyền đại thế giới ngăn không được run rẩy, thương khung đang đổ nát, cương thổ tại luôn xuống, toàn bộ một bộ tận thế cảnh. Ầm. Số cái hô hấp về sau, Lâm Thiên bay tứ tung, quần áo nhuốm máu, trên người trồi lên không ít vết rách. Huyền Âm bốn người hợp lực thôi động cờ xí quá mạnh, bên trong có luân hồi vương luân hồi lực, tuy nhiên chỉ có cực ít, nhưng cũng là vô cùng khủng bố, đem bốn người sát phạt lực tăng cường rất rất nhiều, gần như là tránh thức không gì không phá. Chỉ là, bực này lực lượng tuy nhiên đáng sợ, nhưng hắn lại là không có chút nào để ý, trong đôi mắt hận ý cực nồng, ánh mắt trở nên càng thêm bạo lệ, sát mang trở nên càng đậm. Tóc đen đầy đầu múa may cuồng loạn, cầm luân hồi kiếm điên cuồng công sát. Chết đi cho ta. Hắn nộ hống. Lúc trước từng màn tại trong đầu hắn quanh quẩn, dưỡng dục hắn lao tộc trưởng, yêu thương hắn những cái kia thúc thẩm, cùng một chỗ trưởng thành bạn chơi, bọn họ từng cái nổ tung hóa thành huyết vụ, không ngừng tại trong đầu hắn thoáng hiện, nhượng hắn điên cuồng như ma. Hai sức chiến đấu tăng gấp 10 lần, luân hồi kiếm bạo phát ngập trời thanh quang, luân hồi nhãn sen lẫn vô biên luân hồi lực, oanh kích bốn người. Huyền Âm bốn người hừ lạnh, đầy dây băng lãnh. Lấy bốn cây cờ xí, tiếp tục toàn lực thôi động, bên trong luân hồi vương lưu lại luân hồi lực, cùng mỗi người bọn họ đạo lực cùng trật tự thần thông dung hợp lại cùng nhau, uy thế đáng sợ, cực kỳ kinh người. Lâm Thiên chính mặt oanh kích, tại tu vi thấp bốn người trọn vẹn một cái đại cảnh giới tình huống dưới, lấy hai sức chiến đấu gấp 10 lần, cầm luân hồi kiếm cùng chạm, luân hồi nhãn cùng vận mệnh mắt tuần tự giao thế, lại đem đại thành hoàn mỹ thế giới cũng cùng một chỗ chống lên tới. Oanh! Kịch liệt giao phong, thời gian đảo mắt đã qua nửa khắc đồng hồ. Hoàng Tuyền thế giới không ngừng đại rung động, trở nên càng thêm rách nát. Bực này kịch liệt giao phong dưới, Huyền Âm bốn người mặc dù nắm trong tay giữ lại luân hồi vương lực bốn cây cờ xí, có thể thôi động bên trong chút ít luân hồi lực, nhưng vẫn là bị Lâm Thiên lần lượt chấn thương, trong miệng thỉnh thoảng chính là có dòng máu ho ra. Cùng lúc đó, Lâm Thiên tử cũng là không ngừng bị thương, luân hồi thể sớm đã là trải rộng vết rách, dòng máu chảy dài. Nếu là lại nhiều ra một người, thêm ra một cây luân hồi cờ xí, đảo mắt liền có thể đem chấn áp. Huyền Âm lạnh giọng nói, Bọn họ luân hồi cựu thần vệ, đều có một cây dạng này một cây cờ xí, đều là luân hồi vương ban tặng, có thể đơn độc thi triển, cũng có thể tập hợp một chỗ hóa thành sát phạt đại trận thi triển, tập hợp một chỗ bực này cờ xí càng nhiều, giết lực chính là hội càng mạnh. Bên cạnh, Huyền Dương nói, hai người kia tàn biến, Huyền Thiên ba người tại vì vị đại nhân hộ đạo, đàng không ra tay. Chúng ta bốn người, đủ có thể chấn áp cái này côn trùng. Nếu không, liền cũng là bôi nhọ luân hồi vương thần vệ bực này danh hảo. Huyền Liệt lạnh nhạt nói, xem như luân hồi vương thần vệ, bọn họ đều là không phải phàm tục, từng cái đều là viễn siêu hoàng tuyển vương vương bọn người tồn tại, lại, bọn họ ở vào quy nguyên cảnh, cao hơn lâm thiên trọn vẹn một cái đại cảnh giới, cũng đều có trưởng khống luân hồi vương ban thưởng nội ẩn có chút ít luân hồi lực luân hồi cờ xí, dạng này bọn họ, bốn người hợp lực, sẽ còn chấn áp không tan đạo cảnh lâm thiên. Không tệ. Huyền Tất cũng mở miệng. Ngay sau đó, bốn người toàn lực xuất thủ, bốn cây luân hồi cờ xí trở nên càng thêm đáng sợ, lấy vô tình hành kích Lâm Thiên. Lâm Thiên hồn nhiên nhuốm máu, trên trán tóc đen tung bay, đầy giấy bạo lệ điên cuồng, cứ việc lần lượt bị thương, nhưng lại không lui về phía sau chút nào, luân hồi kiếm chém ngang bốn người, luân hồi nhãn cùng vận mệnh mắt lẫn nhau không ngừng luân chuyển, cùng bạo hành kích bốn người. Vâng, vâng, vâng, kịch liệt giao phong, trong nháy mắt, lại là trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua. Nửa canh giờ thời gian trôi qua, Huyền Âm, Huyền Dương, Huyền Liệt cùng Huyền Tất, bốn người trên thân che kín vết rách, tại Lâm Thiên điên cuồng công kích đến, từng cái đều là gặp càng đả thương nặng thương tổn. Lâm Thiên thì là thương tổn càng nặng, nhưng mà, ánh mắt lại là điên cuồng hơn, huyền nếu là chân chính hóa thành một đầu đại ma. Người cái này con kiến hôi, thật sự là đủ. Chết! Huyền Âm quát, trở nên có chút táo bạo đứng lên, trong mắt hàn quang càng đậm. Bọn họ bốn đại luân hồi thần vệ hợp lực, tu vi từng cái cao hơn Lâm Thiên ra một cái đại cảnh giới, lấy bốn cây luân hồi cờ xí toàn lực thôi động công sát, lại cho tới bây giờ còn không thể giải quyết hết Lâm Thiên. Giết! Huyền Tất, Huyền Dương cùng Huyền Liệt ba người cũng là như là Huyền Âm, lúc này cũng có chút táo bạo đứng lên, cùng kêu lên quát lạnh. Chương 2321, mắt trái vận mệnh, mắt phải luân hồi. Bốn cây luân hồi cờ xí thánh huy tăng vọt, giữa lẫn nhau kết hợp với nhau, bị Huyền Âm bốn người lấy trật tự thần thông thôi động, bộc phát ra huy thế cực kỳ kinh người, trong nháy mắt liền đem bốn phương tám hướng mỗi một tấc không gian đều cho toàn bộ phong bế. Quần quận sát huy, vô cùng thánh mang, ở giữa sen lẫn luân hồi lực, vô tình hướng phía Lâm Thiên ép xuống. Lâm Thiên quần áo nhuốm máu, tóc đen đầy đầu loạn vũ, cầm luân hồi kiếm mà lên, vô biên luân hồi ánh sáng trước tiên hiển hóa. Đảo mắt, song phương lại một lần nữa đụng vào nhau, trong khoảnh khắc bạo phát đầy trời hủy diệt quang. Lâm Thiên lấy luân hồi kiếm oanh kích, lấy luân hồi nhãn khống chế luân hồi ánh sáng. Khi thì lại nhắm lại luân hồi nhãn, lấy mệnh vận mắt điều động hư vô mở mịt khí vận lực nên kích, cùng tứ đại thần vệ kích chiến, đại thành hoàn mị thế giới theo cùng một chỗ chấn động. Vâng, vâng, vâng, càng thêm kịch liệt giao phong ở cái địa phương này triển khai, to như vậy hoàng tuyển đại thế giới càng thêm kịch liệt rung động, hoàng tuyển vương thành triệt để hóa thành cặn bã phế tích, thương khung không ngừng băng liệt, cương thổ không ngừng lún xuống, có đỏ thâm dung nham quần quần vọt lên. Trong nháy mắt, bực này va chạm lại là trọn vẹn tiếp tục nửa khắc đồng hồ. Nửa khắc đồng hồ về sau, nơi này, hủy diệt sắt mang trật tự các loại lắng lại chút, Huyền Âm bốn mọi người đều ho ra máu. Một bên khác, Lâm Thiên thân thể nổ nát vụn, dòng máu nhuộm đỏ hư không. Ta bọn bốn người cùng đến, cao một cái đại cảnh giới, càng có vương ban cho luân hồi cờ, còn chấn không xuống ngươi. Huyền Âm nhìn lấy Lâm Thiên nổ tung thân thể toái thể, lạnh lùng nói. Huyền Dương ba người con ngươi đều là lạnh lùng, trong đó, Huyền Dương mở miệng. Không cần nhiều lời cái gì, cho hắn sau cùng. Đột nhiên, thập phương thiên địa hơi rung, cắt ngang Huyền Dương lời nói. Phương viên mấy ngàn trượng bên trong, từng sợi luân hồi ánh sáng hiển hóa, từng sợi khí vận lực xen lẫn mà ra, cả hai đồng thời hiện ra, huyền nếu như có ý biết, một bộ phận vờn quanh Lâm Thiên toái thể bên ngoài, một bộ phận đem thập phương không gian hoàn toàn phong tỏa. Một màn như thế, khiến cho Huyền Âm bốn mọi người đồng tử ngưng tụ. Trước, Lâm Thiên cùng bọn hắn kịch chiến lúc, chỉ có thể đơn độc tế luân hồi ánh sáng hoặc khí vận lực. Nhưng lúc này, Lâm Thiên bị bọn họ đánh nát thân thể còn chưa gây dựng lại, nhưng nơi này lại đồng thời có luân hồi ánh sáng cùng số mệnh lực trồi lên. Lại, lúc này luân hồi ánh sáng cùng số mệnh lực, tại bọn họ trong cảm giác, rõ ràng so trước càng mạnh. Cũng là lúc này, một bộ phận luân hồi quang hòa một bộ phận khí vận lực tràn vào Lâm Thiên toái thể, quang hoa thời gian lập lòe, Lâm Thiên thân thể trong nháy mắt đoàn tụ, trên trán tóc đen múa may theo gió, hai con ngươi nhắm, tại sau một khắc chậm rãi mở ra. Nó trong mắt trái chín vòng hắc nguyệt vần quanh, thần bí khó lường. Nó mắt phải bên trong, vô tận đạo văn xen lẫn, cuồn cuộn khiếp người. Mênh mông khí vận lực cùng cuồn cuộn luân hồi lực, liên tục không ngừng hiện lên, với hắn bên người nhảy vọt nhảy múa. Mắt trái vận mệnh. mắt phải luân hồi. Ngươi! Huyền Âm đám người nhất thời động dung, liếc một chút vận mệnh, liếc một chút luân hồi, nhượng bốn người đột ngột dâng lên một cỗ khí lạnh. Giờ khắc này Lâm Thiên, liếc một chút vận mệnh, liếc một chút luân hồi Lâm Thiên, để bọn hắn dâng lên một loại cực cảm giác nguy hiểm. Luân hồi cùng khí vận vờn quanh bên ngoài cơ thể, hữu phong tại mảnh này hoàng tuyển đại thế giới cuốn lên, thổi lên Lâm Thiên trên trán tóc đen. Hắn nhìn lấy Huyền Âm bốn người, mắt phải, luân hồi nhãn run nhẹ, khoảng cách tại bốn người sau lưng một phương luân hồi thiên bờ sông, trong đó có một đầu cự thú trồi lên, huyền nếu là thật sự thực tồn tại, hoàn toàn do luân hồi ánh sáng ngưng tụ mà thành, nào về phía bốn người. Cự thú khí tức khiếp người, thân thể mặc dù to lớn, nhưng tốc độ lại là cực nhanh, mạnh như Huyền Âm bốn người hoàn toàn tránh không khỏi. Nhất thời, phốc phốc phốc phốc, bốn đạo huyết vụ nổ tung, cự thú vọt qua, Huyền Âm bốn người cùng nhau bị đụng nát. Ung ngô cục. Huyết nhục nhúc nhích âm thanh vang lên, thánh huy thời gian lập lòe, bốn người đảo mắt ngưng tụ ra thân thể, từng cái đều là một mặt tim đập nhanh, vừa rồi đầu kia luân hồi cự thú, để bọn hắn thần hồn cũng không khỏi đến dâng lên một cỗ hàn khí đến, thật đáng sợ. Cũng là lúc này, Lâm Thiên động, mắt trái, vận mệnh trong mắt chín vòng hắc nguyệt run rẩy, trong nháy mắt xuất hiện Huyền Âm phụ cận. Huyền Âm lập tức biến sắc, bị Lâm Thiên bực này thuấn di sở kinh, nhanh chóng kết ấn, thôi động luân hồi cờ xí công kích Lâm Thiên. Nhưng mà, hắn giờ phút này muốn động thủ, phương diện tốc độ như thế nào hơn được Lâm Thiên? Đông. Thiên địa theo mãnh liệt rung động, Lâm Thiên huy quyền, luân hồi vầng sáng quấn quyền bưng, tại trong tích tắc rơi vào Huyền Âm trên thân. Phốc một tiếng, dòng máu vang khắp nơi, Huyền Âm thân thể lúc này tứ phân ngũ liệt. Đáng chết. Huyền Âm nộ hống, bị nhất quyền đánh nát, tự nhiên không có khả năng trực tiếp liền tử vong. Đảo mắt tụ ra thân thể nhanh chóng chạy trốn. Chỉ là, Lâm Thiên ngay tại phụ cận, đảo mắt liền lại là ép lên, trực tiếp đem sau người đường lui hoàn toàn cho phong tỏa. Đông. Lại một tiếng vang lớn, Lâm Thiên vung ra quyền thứ hai, vô cùng luân hồi ánh sáng trực tiếp bao trùm tại hắn quyền bưng, Huyền Âm chu bờ không gian hoàn toàn ngưng kết, một sát na này gian xử đến Huyền Âm thậm chí ngay cả động đậy đều làm không được, bị luân hồi ánh sáng triệt để áp chế. Cùng ngay, Huyền Dương, Huyền Tất cùng Huyền Liệt thấy một màn này, lúc này cùng một chỗ động thủ, thôi động luân hồi cờ xí, khiến cho bốn cây luân hồi cờ xí bạo phát ngập trời sát mang, xen lẫn luân hồi vương lưu trong đó luân hồi lực, ngăn cản Lâm Thiên tiếp tục công kích Huyền Âm. Mãnh liệt ngập trời sát mang, đảo mắt đi vào Lâm Thiên phụ cận. Lâm Thiên đưa lưng về phía Huyền Dương Huyền Liệt ba người, đối với bực này sát mang nhìn như không thấy, vận mệnh mắt làm thân thể hóa thành hư vô, bực này sát phạt lực sinh sinh từ hắn thân thể xuyên qua, theo hắn luân hồi quyền cùng một chỗ, đồng thời rơi vào Huyền Âm trên thân. Dòng máu bắn tung tóe, cường đại Huyền Âm, trừ đầu lâu bên ngoài, còn lại thân thể, lại một lần nữa bị hoành vỡ nát. Lâm Thiên đưa tay, đem đầu lâu của chúng nó tóm vào trong tay, khoảng chừng hai mắt tê động, luân hồi ánh sáng cùng số mệnh lực cùng một chỗ hiện hiện, đem Huyền Âm cái khác toái thể cùng thần hồn cùng một chỗ chìm không ở tại trong, một lần lại một lần nghiền ép mà qua. Đáng chết! Cho ta! A! Huyền Âm nộ hống, tại đây trời luân hồi ánh sáng cùng số mệnh lực trong rẽ rủa trùng kích. Lập tức sau một khắc chính là biến thành tiêu thảm, sau đó, tiêu thảm lại tại nháy mắt biến mất, cả người, trừ Lâm Thiên nắm lấy đầu lâu bên ngoài, cái khác cũng không thấy. Như vậy tan biến. Huyền Âm. Làm sao lại như vậy? Huyền Dương, Huyền Liệt cùng Huyền Tất, ba người tránh thức sắc mặt đại biến. Huyền Âm, bị giết. Ngươi, ngươi. Ba người một lần nữa nhìn về phía Lâm Thiên, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên hai mắt bên trên, mỗi một cái đều là không khỏi lại là run lên. Lâm Thiên nhìn lấy ba người này, đem Huyền Âm đầu lâu thu hồi, chậm rãi hướng phía nhóm ba người qua. Luân hồi ánh sáng cùng số mệnh lực đồng thời xen lẫn tại hắn bên người, hắn hai con ngươi run nhẹ, hướng phía ba người đi đến đồng thời, từng đạo luân hồi một khe lớn cùng từng ngụm khí vận xoáy nước lớn tại cùng một thời gian hiện hiện, đem ba người chu bờ chỗ có không gian toàn bộ phong tỏa, luân hồi lực cùng số mệnh lực trùng trùng điệp điệp đồng thời hướng phía ba người ép xuống. Luân hồi nhãn, vận mệnh mắt, hai loại thần nhãn, ban đầu hắn chỉ có thể đồng thời sử dụng một loại, muốn sử dụng luân hồi nhãn, liền phải nhắm lại vận mệnh mắt, muốn làm dùng mệnh vận mắt, liền phải khép lại luân hồi nhãn, nhưng bây giờ, tại cùng Huyền Âm bốn người kịch liệt giao phong dưới, tại điên cuồng sát niệm cùng cừu hận chấp niệm dưới, hắn sinh sinh làm ra đột phá, hoàn thành một trận mới thuế biến, luân hồi nhãn cùng vận mệnh mắt lẫn nhau giao dung, mắt trái vận mệnh mắt, mắt phải luân hồi nhãn, có thể đồng thời thi triển. Mà theo trận này thuế biến, luân hồi nhãn cùng vận mệnh mắt đều là trở nên mạnh hơn. Hắn chiến lực tăng lên trên diện rộng. Ông vô biên luân hồi ánh sáng cùng số mệnh lực từ các ngõ ngách đè xuống, đem Huyền Dương ba người phong tỏa, khí tức cường thịnh khiếp người. Huyền Dương ba người kinh sợ, hợp lực trèo chống bốn cây luân hồi cờ xí, lại một lần nữa bạo phát vô cùng sát uy, một bên tới ép xuống tới luân hồi ánh sáng cùng số mệnh lực, một bên hướng phía dậm chân bước tới Lâm Thiên oanh kích mà đi, sát uy kinh người. Lâm Thiên tốc độ không có biến hóa chút nào, từng bước một hướng phía trước, vận mệnh mắt làm thân thể hóa thành hư vô, Huyền Dương ba người ép xuống tới giết đi phạt lực trực tiếp từ hắn hư vô thân thể trong xuyên qua, đem sau lưng đại phiến hư không liên miên chôn vùi. Cũng là lúc này, hắn xuất hiện tại ba người phụ cận, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sở hữu luân hồi vết nước, khí vận toàn qua, luân hồi ánh sáng, khí vận lực, uy năng nhất thời kéo lên, oanh kích ra Huyền Dương ba người sở hữu phòng ngự, rơi vào ba trên thân người. Phúc, phúc, phúc. Huyết vụ lúc này bắn tung tóe, ba người căn chưa từng ngăn trở, trực tiếp bị nghiền nát hơn nửa bên thân thể. Cái này khiến ba người nộ hống, thôi động bốn cây luân hồi cờ xí, tế ra đầy trời thanh quang, tương trợ nhóm người mình thoát khốn. Khen. Tranh tranh kiếm minh, nơi này khắc vang lên. Lâm Thiên thi triển khống binh thuật, lấy ý niệm trưởng khống luân hồi kiếm, mãnh liệt chém ra một kiếm, vạch ra bốn đạo luân hồi kiếm cương, trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn cây luân hồi cờ xí rơi đi. Cùng một thời gian, quần quận luân hồi quang hòa mãnh liệt khí vận ánh sáng sinh ra biến chất, nơi này khắc theo bốn đạo luân hồi kiếm cương, cùng một chỗ hướng phía bốn cây luân hồi cờ xí ép xuống. Lúc này, rắc rắc rắc rắc bốn đạo giòn vang truyền ra, quần quận luân hồi quang hòa mãnh liệt khí vận ánh sáng theo luân hồi kiếm nhất lên ép xuống, sinh sinh đem bốn cây luân hồi cờ phấn vụn nát. Người Huyền Dương, Huyền Liệt cùng Huyền Tất sắc mặt lại một lần đại biến, từng cái lại một lần nữa run rẩy dữ dội, luân hồi vương ban thưởng cho bọn hắn sát phạt bảo binh luân hồi cờ, vậy mà liền dạng này bị hủy. Lâm Thiên tốc độ không có biến hóa chút nào, mắt trái vận mệnh mắt sen lẫn chín vòng hắc nguyệt, thần bí khó lường, mắt phải luân hồi nhãn sen lẫn vô tận đạo văn, quần quận uy nghiêm, trong nháy mắt đi vào ba người phụ cận, theo đầy trời luân hồi một khe lớn, khí vận toàn qua, luân hồi ánh sáng cùng số mệnh ánh sáng cùng một chỗ đánh xuống. Phúc, phúc, phúc. Huyết vụ lại một lần nữa nổ tung, hắn đem ba người đầu lâu phía dưới thân thể toàn bộ phá hủy, đem ba người đầu lâu mạnh câu tới trong tay, hai con ngươi lại một lần nữa run nhẹ. Luân hồi cùng khí vận dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một phương luân hồi cùng số mệnh đại thâm nguyên. Luân hồi khí vận xen lẫn thâm nguyên, đáng sợ sẽ rách lực từ đó truyền đến, bao phủ hết thảy, vạn vật đều khó mà tránh thoát. Huyền Dương, Huyền Liệt cùng Huyền Tất lúc này vô cùng hoảng sợ, thần hồn bạo phát ngập trời hồn mang, điên cuồng hướng nơi xa chạy trốn. Nhưng mà, luân hồi cùng số mệnh hợp lại cùng nhau hóa thành thâm nguyên quá mức kinh người, bọn họ căn liền chạy cách không. A, không. Sau một khắc, ba người thần hồn cùng toái thể bị đồng thời cuốn vào trong vực sâu, có kêu thảm truyền ra, lập tức lại rất nhanh yên tĩnh xuống. Ba người cùng nhau tan biến. Trong lúc nhất thời, nơi này trở nên yên tĩnh lời, chỉ có quần quận dung nham còn đang không ngừng từ lòng đất vọt lên. Toàn bộ hoàng tuyền thế giới đã là trải rộng vết rách, giống như biến thành yếu ớt nhất gốm sứ, sau một khắc liền sẽ phá toái. Lâm Thiên đứng tại tàn phá hoàng tuyền hư không bên trên, trong mắt trái chín vòng hắc nguyệt biến mất, mắt phải trong luân hồi đạo văn tán đi. Dẫn theo mấy khỏa nhuốm máu đầu lâu, từng bước một bước ra đã hóa thành phế tích Hoàng Tuyền Vương Thành, rời đi Hoàng Tuyền Thế Giới. Chương 2322, một lên. Từ Hoàng Tuyền Thế Giới bước ra, dẫn theo Hoàng Tuyền Vương bọn người đầu lâu, Lâm Thiên hơi có chết lặng, hướng phía nơi xa đi đến. Trật tự Thánh Văn trước tiên từ kỳ thể bên ngoài vờn quanh mà ra, từ hắn bước vào Hoàng Tuyền Đại Thế Giới về sau, sở hữu đánh út về phía hắn sát phạt lực, ở thời điểm này đồng thời hiện ra, trong đó có Huyền Âm cùng Huyền Dương bọn người lực lượng. Cũng có luân hồi cờ xí bên trong luân hồi vương lưu lại vòng sau hồi lực, nơi này khắc tăng cường gấp 2, hóa thành một phương hủy diệt dòng nước lũ rơi hướng phía sau. Tuyệt đối trở lại đánh. Oanh. Tiếng vang oanh minh, Hoàng Tuyền đại thế giới trong nháy mắt bị bực này hủy diệt dòng nước lũ bao phủ, trực tiếp nổ tung. Lâm Thiên rời đi Hoàng Tuyền thế giới càng ngày càng xa, bước vào Hồng Mông vũ trụ, tiến vào thập phương cổ tinh tiểu linh vực. Tiểu linh vực chính giữa, phế tích hoành hiện lên. La Sát Vương đầu lâu bị bố trí tại phế tích trước. Hắn lại tới đây, đem Hoàng Tuyền Vương bọn người đầu lâu buông xuống, cũng đặt phế tích phía trước, tại phế tích trước quỳ xuống. Quỳ gối phế tích trước, nhìn về phía trước phế tích, hắn suy nghĩ xuất thần. Hô! Tiểu linh vực nội hữu phong, từ đằng xa quét mà qua, có lá cây sen lẫn trong đó, cũng có từng tia cắt bụi quyển vào trong đó. Đảo mắt, 7 ngày trôi qua. Sau 7 ngày, một ngày này, hắn đứng lên, rời đi tiểu linh vực. Trở lại mảnh này thiên vực tiên đỉnh chủ tộc. Tiên đỉnh chủ tộc bên trong rất lợi hại yên tĩnh, một bóng người cũng không nhìn thấy, tất cả mọi người qua chiến đấu, thủy chung chưa về. Hắn được tại tiên đỉnh bên trong, dần dần dừng lại, nhìn về phía thập phương bên ngoài. Sau một khắc, hắn thân ảnh vô thanh vô tức biến mất tại tiên đỉnh bên trong. Không biết bao la đại thế giới. Vâng! Bao la bên trong đại thế giới, tiên sơn bảo bối ngọn núi hoành hiện lên, trong không khí xen lẫn khiếp người hủy diệt khí tức, cũng có mùi huyết tinh. Không có quần áo, như tiên, Bạch Thu cùng Kỷ Vũ bọn người được tại cùng một chỗ, đã rời đi tiên đỉnh, chiến đấu thật lâu, các nàng chỗ lướt qua, mỗi đi qua một mảnh đại thế giới, bên trong thiên đỉnh chúng thiên binh thiên tướng, đều là không có chút nào lực phản kháng. Phàm là các nàng chỗ đi qua địa phương, gặp gỡ các nàng thiên đỉnh thiên binh thiên tướng, không có chỗ nào mà không phải là bị toàn bộ mạt sát. Bởi vì, một đoàn người thật quá cường đại, từng cái đều tại thông thiên tầng thứ bên trên, không phải cường đại vương thể chính là có kinh người tư chất, lại đều là chí ít trưởng khống đoạn thứ ba trật tự, chiến lược xa không phải bình thường cùng cấp bậc cường giả có thể so sánh. Nhất là như tiên, kế thừa lâm thiên cùng không có quần áo cường đại huyết mạch, bây giờ thời gian pháp tắc vừa ra, quả nhiên là quét ngang sở hữu, thậm chí so trật tự còn đáng sợ hơn. Mặc dù tu vi chỉ là ở vào thông thiên lục trọng, nhưng là bình thường hóa hư sơ kỳ cường giả gặp gỡ cũng đều phát hưu, đối mặt chính vào phẫn nộ xuống như tiên tế ra thời gian pháp tắc, căn cản không. Mà không có quần áo, là cường đại nhất, chính thức nghịch thiên tới cực điểm tư chất, tu vi đạt tới chuyển hồn đỉnh phong, trật tự thần thông cùng thần tắc không gian ra thân, thân thể đồng thời là giả không thể cùng thánh quang thể, làm lại từ đầu cuối cùng cũng có lâm thiên rất nhiều luân hồi ngọn nguồn lưu giữ ở thể nội, thậm chí miễn cưỡng xem như gần phân nửa luân hồi thể. Ánh mắt rào qua, chính thức là không gì không phá không có gì không thể diệt. Dạng này một đám người được cùng một chỗ, mỗi đi qua một chỗ, chính là rất nhanh quét ngang nơi đó sở hữu thiên binh thiên tướng. Và anh, mảnh thế giới này cùng hư vô thiên giới tương đương, không bình thường bao la, một đoàn người bước vào mảnh thế giới này cũng không đến bao lâu, các loại thần quang sắt mang ngang dọc, cái này đến cái khác lưu giữ cho các nàng trong tầm mắt thiên binh thiên tướng, một cái tiếp theo một cái bị chạm. Đi! Trốn! Có hoảng sợ cùng cực âm thanh vang lên, một đám thiên binh thiên tướng hoảng sợ, đối mặt dạng này một đám người, như thế nào qua tới. Ngay sau đó, thành đàn thiên binh thiên tướng nhanh chóng hướng phía nơi này chạy trốn. Mơ tưởng trốn, đều đi chết. Như tiên trong mắt mang theo phẫn nộ, những ngày này đến, tâm lý vẫn luôn nghĩ đến cha mình sự tình, trong mắt có phẫn nộ, cũng có cừu hận, trực tiếp có thời gian trường hà sen lẫn mà ra, thời gian ba động trùng trùng điệp điệp, khí thế dọa người. Một đám thiên binh thiên tướng càng thêm hoảng sợ, càng nhanh hơn hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà, cũng là lúc này, cực tốc phi độn một đám thiên binh thiên tướng cùng nhau ngơ ngẩn, lần lượt bay hiểu biết, hóa thành cho bụi. Lâm Thiên bước vào nơi này, lần theo không có quần áo bọn người khí tức mà đến, từ thường khung rơi xuống. Một đoàn người liền giật mình. Như tiên một chút liền bổ nhào qua, ôm thật chặt Lâm Thiên, phụ thân. Người cũng đi chỗ nào, nữ nhi thật lo lắng cho. Không có việc gì. Lâm Thiên nói khẽ, khẽ vuốt như tiên tóc. Những ngày này, hắn giết La Sát Vương bọn người, trong lòng hận ý cũng không có tiêu tán, tâm lý vẫn như cũ rất khó chịu, bây giờ lần theo không có quần áo bọn người khí tức mà đến, nhìn lấy bổ nhào vào trên người mình ôm nữ nhi của mình, hắn dễ chịu chút. Lâm, ca ca đại nhân, không có quần áo cùng Kỷ Vũ bọn người lần lượt tiến lên, nhìn lấy Lâm Thiên, lần lượt mở miệng, trong mắt đều mang thật sâu quan tâm. Lâm Thiên nhìn về phía các nàng, tại cừu hận trên đường đi lâu như vậy, nhìn lấy các nàng, chỉ cảm thấy càng thêm dễ chịu chút. Cà ca. Lâm Tịch nhìn lấy Lâm Thiên, nói ra như thế hai chữ, ánh mắt hơi có chút trốn tránh. Nàng biết được Lâm Thiên sở hữu, một thế này, Lâm Thiên là luân hồi mà sinh, nguyên lai cùng hắn cũng không có huyết mạch quan hệ, chính mình, nguyên lai cũng không phải là Lâm Thiên thân muội muội. Lâm Thiên tiến lên, đem Lâm Tịch ôm vào trong ngực, tiểu Tịch là ca ca muội muội, bất cứ lúc nào cũng sẽ không cải biến. Lúc này, hắn tự nhiên biết Lâm Tịch đang suy nghĩ gì. Lâm Tịch khẽ run, ôm thật chặt Lâm Thiên. Trong mắt trồi lên lệ quang, ửng. Một lát sau, Lâm Thiên buông ra Lâm Tịch, nhìn về phía Kỷ Vũ các nàng, nhìn về phía không có quần áo. Không có quần áo khí tức mạnh hơn, ánh mắt rơi ở trên người hắn, không có việc gì liền tốt. Đơn giản bốn chữ, rất lợi hại nhu hòa, trong đó quan tâm lại là phi thường nồng. Ân. Lâm Thiên gật đầu. Nhìn lấy không có quần áo, hắn muốn nàng cười, nhưng bây giờ, lại như thế nào bật cười. Không có quần áo tiến lên, ôn nhu nắm tay hắn, từ từ sẽ đến. Nàng rất cường đại, cũng rất lợi hại thông tuệ, càng rất lợi hại thân mật, tự nhiên nàng đủ biết Lâm Thiên bây giờ đang suy nghĩ gì. Nàng rõ ràng hơn, Lâm Thiên bây giờ là ở vào một cái dạng gì tình trạng trong. Thù lớn chưa trả, bị cừu hận bao phủ, thân ở bực này tình trạng, bây giờ Lâm Thiên, làm sao có thể như quá khứ cười. Cảm giác nắm chính mình không có quần áo tay, Lâm Thiên nắm thật chặt tay nàng, cái kia có thể mang cho hắn rất nhiều ấm áp. Phụ thân, người trước đi nơi nào? Như Tiên lúc này hỏi. Đi làm chút sự tình. Lâm Thiên nói khẽ, không có cụ thể nói đi làm cái gì. Như Tiên cũng không có hỏi tới, nói, sao đâu? Phụ thân. Hiện tại, cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Nàng không biết mình phụ thân là không phải lại muốn đi làm chuyện khác. Ân, cùng một chỗ. Lâm Thiên nói. Luân hồi vương, Luân Hồi Cựu Thần Vệ, La Sát Vương, Hoàng Tuyền Vương, Cựu U Vương cùng Minh Tâm Vương, mười mấy người này, hắn ân sư Nhân Vương xóa đi 2 người, chính hắn tại những ngày này chém dụng 8 người, bây giờ còn thừa lại 4 người, theo thứ tự là Luân Hồi Vương, Huyền Thiên, Huyền Địa cùng Huyền Diệt. Trước, tại cùng Huyền Âm cùng Huyền Dương bọn người nhất chiến quá trình bên trong, hắn đã vô thanh vô tức ở giữa lấy Luân Hồi nhãn tìm kiếm ra Luân Hồi Vương 4 người kia thực lực, Huyền Địa cùng Huyền Diệt ở vào quy nguyên cảnh trung kỳ, Huyền Thiên ở vào quy nguyên cảnh lớn nhất cuối cùng, Luân Hồi Vương ở vào Huyền Thiên cảnh lớn nhất cuối cùng. Mà tung tích, hắn tự nhiên cũng biết, Luân Hồi Vương tại hấp thu Huyền Hoàng vũ trụ, thu nạp toàn bộ vũ trụ, Huyền Thiên, Huyền Địa cùng Huyền Diệt, tại vì đối phương hộ pháp. Lấy hắn bây giờ thực lực, muốn mạt sát Huyền Địa cùng Huyền Diệt cũng không khó, nhưng chặn đánh giết Huyền Thiên cái này Luân Hồi Vương mạnh nhất thần vệ, lại là làm không được. Lại, chủ yếu nhất là Huyền Thiên, Huyền Địa cùng Huyền Diệt, 3 người đều tại vì Luân Hồi Vương hộ pháp, cùng Luân Hồi Vương chỗ cùng một chỗ. Hắn vô luận tìm tới người nào, đều muốn đồng thời đối mặt 4 người, bây giờ hắn, cùng một thời gian, ứng phó không 4 người này. Nhất là Luân Hồi Vương, ở vào Huyền Thiên lớn nhất cuối cùng, dung luyện mấy mảnh vũ trụ, trưởng khống luân hồi lực so hiện nay hắn mạnh rất nhiều, hiện tại hắn, căn không phải là đối thủ, bây giờ hắn, cùng Luân Hồi Vương ở giữa chênh lệch quá lớn. Hắn muốn báo thù, trong lòng cừu hận không giờ khắc nào không tại sôi trào, nhưng là, bực này sôi trào cừu hận, tại bây giờ bị hắn đè xuống. Bởi vì hiện tại hắn qua tìm tới Luân Hồi Vương bọn người, căn liền chỉ có một con đường chết, hắn muốn thành công báo thủ, hiện tại tuyệt đối không thể chết. Đồng thời, vì không có quần áo các nàng, vì nữ nhi của mình, hắn cũng không thể chết. Vì bọn nàng, hắn đến còn sống. Bây giờ khoảng thời gian này, hắn trở lại Hồng Mông Vũ Trụ trong, lại tới đây, chuẩn bị cùng không có quần áo các nàng cùng một chỗ, đem Thiên Đình từ vùng vũ trụ này bên trong đuổi ra ngoài. Thiên Đình tại Hồng Mông Vũ Trụ tùy ý tàn sát, vô tận sinh linh đang gặp nạn. Vô luận là xuất phát từ hắn đối Thiên Đình thống hận, hoặc là bảo hộ vùng vũ trụ này, bảo hộ vùng vũ trụ này vô tận sinh linh, hắn đều phải đem Thiên Đình khu trục ra vùng vũ trụ này. Ừm. Cùng một chỗ. Cùng một chỗ. Nghe cha mình bây giờ muốn tạm thời cùng các nàng cùng một chỗ chiến đấu, Như Tiên có chút kích động, nàng bây giờ nghĩ bao giờ cũng hầu ở cha mình bên cạnh, đem Thiên Đình đánh ra chúng ta vũ trụ. Nói đến đây lời nói, nàng nắm chặt hai tay, trong mắt cũng mang theo đối Thiên Đình thật sâu hận ý. Lâm Thiên đỡ Như Tiên tóc, biết Như Tiên đang vì mình đau lòng, là vì chính mình mà thống hận lấy Thiên Đình. Hắn xa nghiêng nhìn đại thế giới này, mảnh này có thể so với hư vô thiên giới đại thế giới. Bây giờ, bên trong có rất nhiều thiên binh thiên tướng đang chém giết lẫn nhau, bên trong vùng thế giới này vô tận sinh linh, tại nhất nhất gặp nạn. Hắn hai con ngươi dần dần sinh ra biến hóa, mắt trái 9 vòng hắc nguyệt xen lẫn, mắt phải vô tận đạo văn trồi lên, mắt phải trong vô tận đạo văn nhẹ nhàng nhất động, nhất thời có luân hồi thiên bờ sông hiện hiện, trong đó một đầu lại một đầu cự thú trồi lên, hoặc mọc một sừng, hoặc sinh hai cánh, hoặc sinh tam mục, tản mát ra khí tức đều vô cùng khiếp người, có chừng 5 vạn đầu khoảng chừng. Một màn như thế, khiến cho nơi này một đoàn người phải sợ hãi, đều có thể cảm giác được rõ ràng luân hồi thiên bờ sông đáng sợ, càng có thể cảm giác được từ luân hồi thiên trong sông bước ra từng đầu cự thú khủng bố, tựa hồ nhẹ nhàng nhất động liền có thể đập vụn sở hữu. Sau đó, một đoàn người ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, lúc này nhìn thấy Lâm Thiên hai mắt, từng cái không khỏi lại là động dung, dù cho là không có quần áo đều không ngoại lệ, bây giờ Lâm Thiên, hai cái mắt lại không đối xứng, hoàn toàn không giống. Đồng thời, bởi vì Lâm Thiên cũng không đối với các nàng che lấp cái gì, các nàng cũng nơi này khắc cảm giác được Lâm Thiên tu vi, trong mắt rung động không khỏi càng đậm. Phụ thân, ngươi, ngươi đã đạt tới vòng biến cảnh. Như Tiên đầy giấy kinh sợ, sau đó, ánh mắt lại không hề chớp mắt rơi vào Lâm Thiên mắt phải, còn có, phụ thân, ngươi mắt phải. Cái này, đây chẳng lẽ là đối với mình phụ thân mắt trái, nàng và mình mẫu thân, mấy cái tiểu nương cùng hai vị cô đều gặp, biết đó là vận mệnh mắt, nhưng đối với mình phụ thân mắt phải, nàng lại là lần đầu tiên gặp. Bất quá, lúc này tuy nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng nàng lại là mơ hồ trong đó đoán được thứ gì, trên mặt không khỏi toát ra càng rung động biểu lộ. Chương 2323, Thiên Đình bại lui. Lâm Thiên tự nhiên biết Như Tiên đã đoán được, cũng không có giấu giếm, gật gật đầu, nói: Luân hồi nhãn. Thật sự là cặp kia thần nhãn. Như Tiên rung động. Kỳ Vũ cùng Bạch Thu bọn người tự nhiên cũng đều rung động, liền không có quần áo đều không ngoại lệ, trong mắt sinh ra một chút ánh sáng nhạt. Trong truyền thuyết Tam Đại Thần Nhãn, Luân hồi nhãn, vận mệnh mắt cùng thời không mắt, Lâm Thiên tại sau đó vận mệnh mắt về sau, bây giờ liền Luân hồi nhãn cũng trường khống. Phải biết, tại cái này Tam Đại Thần Nhãn, Luân hồi nhãn có thể là có mạnh nhất xưng hô. Lúc này, bọn họ nhìn lấy Lâm Thiên, rung động tại Lâm Thiên tu vi. Dung động tại Lâm Thiên luân hồi nhãn, nhìn lấy Lâm Thiên hai cái không giống nhau không đối xứng hai mắt, chúng nó nhượng bây giờ Lâm Thiên có một loại không nói rõ thần bí cùng uy nghiêm. Như Tiên hai mắt rất sáng, liếc một chút vận mệnh, liếc một chút luân hồi, phụ thân, ngươi bây giờ bộ dáng thật tốt đẹp trai à. Lâm Thiên phủ phủ Như Tiên tóc, luân hồi nhãn run nhẹ, đối gọi ra mấy vạn luân hồi cự thú hạ lệnh, đi thôi. Theo hắn dứt lời, nơi này, mấy vạn con luân hồi cự thú cùng nhau giống rít gào, riêng phần mình hướng phương hướng khác nhau xông ra, phóng tới đại thế giới này các ngõ ngách, thoáng chớp mắt ở giữa chính là bước ra cực xa. Những này cự thú, là hắn lấy luân hồi nhãn gọi ra, vì luân hồi nhãn một loại năng lực. Lấy cái này các loại năng lực gọi ra những này luân hồi cự thú, chúng nó chiến lực, hội theo hắn chỗ gọi ra luân hồi cự thú số lượng tăng lên mà suy giảm, gọi ra cự thú càng nhiều, chỗ gọi ra mỗi một đầu cự thú chiến lực càng thấp, gọi ra cự thú số lượng càng ít, liền sẽ khiến cho chỗ gọi ra mỗi một đầu cự thú chiến lực càng mạnh. Đồng thời, một phương diện khác, hắn bản thân tu vi cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng chỗ gọi ra những này cự thú chiến lực. Lấy hắn bây giờ vòng biến cảnh tu vi, lúc này chỗ gọi ra mấy vạn con luân hồi cự thú, chúng nó mỗi một đầu đều có chuyển hồn đỉnh phong cấp thực lực, dạng này chiến lực, tại bây giờ Hồng Mông vũ trụ bên trong, ở vùng vũ trụ này thiên đỉnh thiên binh thiên tướng, không có bất kỳ người nào là đối thủ, đủ để rất nhanh xóa đi rơi đại thế giới này bên trong sở hữu thiên binh thiên tướng. Siêu, siêu, siêu. Thanh âm xé gió một đạo quanh quẩn, mấy vạn con luân hồi cự thú rất nhanh liền vọt tới mảnh thế giới này các cái khu vực, trước tiên bắt đầu đối thiên đình ở mảnh thế giới này tàn bạo giết hại một đám thiên binh thiên tướng khởi xướng hủy diệt tính công kích. Bị Lâm Thiên lấy luân hồi nhãn gọi ra, những này cự thú, mỗi một đầu đều đủ để có thể so với chuyển hồn đỉnh phong cấp cường giả, chiến lược khiếp người, tại những này luân hồi cự thú công kích đến, bên trong vùng thế giới này, không có một cái nào thiên binh thiên tướng có thể đỡ nhất kích. Tiêu thảm tại mảnh thế giới này không ngừng quanh quẩn, bất quá, tiêu thảm người yêu lại là biến. Bởi vì, trước tiêu thảm, đều là bên trong vùng thế giới này Hồng Mông vũ trụ sinh linh phát ra, mà bây giờ, bực này tiêu thảm đổi lại thiên đình một đám thiên binh thiên tướng phát ra, một đám thiên binh thiên tướng từng cái sợ hãi. Cái này, đây là đại thế giới này bên trong Hồng Mông vũ trụ tu sĩ, ban đầu đang sợ hãi tới thiên đình một đám thiên binh thiên tướng, nhìn thấy luân hồi cự thú xuất hiện lúc, từng cái đều run sợ. Tưởng rằng thiên đình mới tăng chiến lược, lại là không nghĩ, những này luân hồi cự thú, lại từ vừa xuất hiện bắt đầu chính là công sát thiên đình một đám thiên binh thiên tướng, đối với bọn hắn những này Hồng Mông vũ trụ tu sĩ, thế mà không có bất kỳ cái gì một tia địch ý. A, đều thảm quanh quẩn, một đám thiên binh thiên tướng bị không ngừng mặt sát, còn sống đối mặt luân hồi cự thú các thiên binh thiên tướng, từng cái hoảng sợ, bắt đầu chạy trốn. Nhưng mà, luân hồi cự thú thực lực quá mạnh, ở bên trong vùng thế giới này mạnh nhất thiên tướng cũng mới chỉ là thái hư cảnh giới, làm sao có thể trốn được? Không. Tại luân hồi cự thú công kích đến, một đám thiên binh thiên tướng kêu thảm chưa từng đoạn tuyệt, xen lẫn hoảng sợ, không ngừng vang lên. Cái này khiến mảnh thế giới này nhìn thấy từng màn Hồng Mông vũ trụ tu sĩ đầu tiên là ngu ngơ, sau đó, tại thật sự xác định luân hồi cự thú sẽ không công kích bọn họ, tại thật sự xác định những này luân hồi cự thú chỉ công đánh thiên đỉnh thiên binh thiên tướng về sau. Mỗi một cái đều là trở nên kích động lên. Giết. Sát quang bọn họ. Giết. Một đám Hồng Mông vũ trụ tu sĩ nắm chặt hai tay, trong mắt tràn đầy cừu hận, hướng phía sở chứng kiến luân hồi cự thú hô to. Một ngày này, đối với bên trong vùng thế giới này thiên binh thiên tướng mà nói, không thể nghi ngờ là hủy diệt tính. Thời gian, vẹn vẹn chỉ là quá khứ nửa khắc đồng hồ mà thôi, đại thế giới này bên trong, sở hữu thiên binh thiên tướng bị toàn bộ xóa đi. Mà chuyện như thế, Lâm Thiên tự nhiên cảm giác được. Luân hồi cự thú là hắn chỗ gọi ra, chúng nó tầm mắt, chờ như liền là chính hắn tầm mắt, thông qua chúng nó, hắn có thể cách rất xa phán đoán tình hình chiến đấu, có thể biết được chúng nó sở chứng kiến hết thảy. Đi thôi. Hắn đối không có quần áo cùng như tiên các nàng nói, trước gọi ra mấy vạn con luân hồi cự thú, theo ý hắn niệm cùng nhau biến mất. Ừm. Như tiên lôi kéo Lâm Thiên tay, dùng sức chút đầu. Trước nửa khắc đồng hồ, các nàng một mực ở nơi này, đã là từ Lâm Thiên này bên trong biết được luân hồi cự thú hết thảy. Tự nhiên bao quát luân hồi cự thú làm ra sự tình. Phụ thân, ngươi bây giờ giống như tránh thức thần. Nàng một mặt sùng kính nhìn lấy cha mình. Trong mắt thế nhân, thần là không gì làm không được, nhưng mà, cái thế giới này nhưng xưa nay đều không có thần, có bất quá là cường đại người, cường đại yêu cùng cường đại các loại sinh linh, nhưng bây giờ, nàng cảm thấy mình phụ thân cũng là thần. Lâm Thiên không nói gì thêm, ôn nhu xoa xoa như tiên đầu, mang theo như tiên cùng không có quần áo bọn người rất nhanh đi xa. Sau đó không lâu, hắn mang theo các nàng xuất hiện tại một mảnh khác thế giới, lại một lần nữa lấy luân hồi nhãn triệu hoán mấy vạn con luân hồi cự thú, lấy ý niệm hạ lệnh những này luân hồi cự thú, chinh chiến chỗ tiến vào mảnh thế giới này, mặt sắt từng cái thiên binh thiên tướng. Đối với một đám thiên binh thiên tướng mà nói, đây không thể nghi ngờ là một tràng tai nạn, từng cái thiên binh thiên tướng không ngừng bị mặt sát. Rất nhanh, bên trong vùng thế giới này sở hữu thiên binh thiên tướng bị xóa đi, hắn mang theo như tiên cùng không có quần áo bọn họ qua hướng kế tiếp đại thế giới, dần dần triệu hồi ra càng nhiều cự thú. Thời gian, một chút xíu trôi qua, theo hắn xuất thủ, lấy luân hồi nhãn triệu hồi ra mấy vạn thậm chí là mười mấy vạn luân hồi cự thú công phạt thiên đỉnh, chỗ đi qua địa phương, chính thức là tại trong chốc lát chính là xóa đi sở hữu thiên binh thiên tướng. Trong ngay mắt, trọn vẹn thời gian một năm quá khứ. Vòng. Luân hồi. Trong truyền thuyết kia luân hồi thể, vùng vũ trụ này tiên đỉnh chủ nhân, hán. Trường không luân hồi. Cái này. Theo hắn xuất thủ, tại trong một năm mà sát cái này đến cái khác thiên binh thiên tướng, có chuyển hồn cảnh thiên đỉnh cường giả nhìn thấy hắn, nhận ra hắn luân hồi nhãn. Sau đó, chuyện như thế chính là dần dần truyền ra qua, tại cái này thời gian một năm bên trong truyền đến hồng mông vũ trụ các ngõ ngách. Dẫn tới tại vùng vũ trụ này tàn bạo giết hại từng cái thiên binh thiên tướng phải sợ hãi sợ. Luân hồi, đây chính là vùng vũ trụ này mạnh nhất lớn nhất trí thượng lực lượng, một khi trưởng không đến, cái kia chính là vô địch lực. Thiên đình bên trong, một số cực mạnh tồn tại đều biết, bọn họ thiên đình chính thức chủ nhân, cũng là có trưởng khống luân hồi, cường đại vô biên, có thể chấn áp sở hữu. Trong lúc nhất thời, ở vùng vũ trụ này bên trong một đám thiên binh thiên tướng, từng cái cũng không khỏi đến dâng lên thấy lạnh cả người tới. Cùng lúc đó, tại vùng vũ trụ này các nơi chinh chiến tiên linh tộc thủy tổ, thần thực cùng mục sinh thư bọn người, lao lưu manh cùng nguyên hoàng bọn người, bạch tử kỳ, ngũ hành ngạc, tiểu thái sơ, bạch hổ, lang vân bọn người cùng diệp đồng tiểu hồ ly bọn người, tự nhiên cũng là cũng nghe được dạng này tin tức, mỗi một cái đều là không khỏi lộ ra kinh sợ, từng cái đều là đầy dây rung động. Luân hồi thể chất, người trẻ tuổi kia, lại thật đã trưởng không đến luân hồi. Gia hỏa kia, đem luân hồi trưởng không đến. Sư phụ, tất cả mọi người, tại không cùng vị trí chiến đấu, nhưng đang nghe bực này tin tức về sau, từng cái đều là đầy dây kinh sợ. Tiểu sư đệ, Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn bọn người từ cũng là biết chuyện như thế, đều là kích động, trong mắt đều mang thương yêu. Làm là sư huynh, bọn họ rõ ràng nhất, bọn họ tiểu sư đệ luân hồi đến nay, chính là vì trưởng khống luân hồi báo thủ. Bây giờ, bọn họ tiểu sư đệ đã được như nguyện trưởng khống đến luân hồi, làm là sư huynh, bọn họ mừng thay cho sư đệ, cũng từng cái đều đau lòng. Bởi vì, bọn họ rất rõ ràng, đi đến một ngày này, bọn họ tiểu sư đệ ăn quá nhiều khổ. Cùng một thời gian, tại vùng vũ trụ này các nơi chinh chiến tiên đình một đám tiên binh tiên tướng, tử cũng là biết chuyện như thế. Tiên đế đại nhân. Biết được chuyện như thế, từng cái tiên binh tiên tướng kích động. Tiên đế đại nhân đang xuất thủ, tại cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu, các huynh đệ, giết. Làm thịt riêng này bầy xuất sinh. Có cường đại tiên tướng giống to. Giết. Giết. Giết. Một đám tiên binh tiên tướng cùng nhau hưởng ứng, từng cái chiến khí tăng vọt, điên cuồng công sát thiên đỉnh thiên binh thiên tướng. Bực này chiến khí, theo kéo theo hồng mông vũ trụ cái khác đại tộc cùng đại thế lực, hồng mông vũ trụ từng cái đại tộc cùng đại thế lực, từng cái hồng mông vũ trụ cường giả, cũng đều là theo chiến khí tăng vọt. Đi theo tiên đỉnh chư tướng nhóm, giết. Làm thịt riêng này bầy xâm lược giả. Giết. Từng cái hồng mông vũ trụ cường giả nộ hống, chiến khí sông vân tiêu. Vùng vũ trụ này, chiến đấu đã tiếp tục một năm. Hồng Ngông vũ trụ tổn thất nặng nề, vô tận sinh linh gặp nạn, nhưng mà, bây giờ, bởi vì Lâm Thiên xuất thủ duyên cớ, bởi vì Lâm Thiên trưởng khống luân hồi sự tình truyền ra, Hồng Ngông vũ trụ chiến khí tăng vọt, thiên đình một đám thiên binh thiên tướng là bởi vì đối Lâm Thiên luân hồi có kiêng kỵ sinh ra e ngại mà chiến khí giảm lớn, rõ ràng trên thực lực xa hoàn toàn không phải Hồng Ngông vũ trụ một phương có thể so sánh, nhưng ở giao phong bên trên, lại là dần dần bắt đầu hiện ra xu hướng suy tàn bại thế. Cái này về sau, theo Lâm Thiên tiếp tục xuất thủ, đi qua từng mảnh đại thế giới, dần dần có tiên đỉnh tiên binh tiên tướng tận mắt thấy Lâm Thiên luân hồi nhãn, tận mắt thấy nhìn thấy Lâm Thiên hiện ra luân hồi thần thông, có càng nhiều hồng mông vũ trụ tu sĩ cũng tận mắt nhìn thấy, lập tức, hồng mông vũ trụ một phương chiến khí lúc này trở nên mạnh hơn, chiến lực tựa hồ cũng mạnh lên. Mà thiên đỉnh tiên binh tiên tướng, cũng dần dần có người chính mắt thấy được, mắt thấy đến Lâm Thiên chỗ triệu hoán luân hồi cự thú khủng bố, từng cái trở nên càng kinh sợ hơn, thiên đỉnh chiến khí lấy càng nhanh chóng hơn độ suy sụp, từng cái vì run rẩy. Rốt cục, tại hoàng tuyển tộc các loại tứ đại cổ tộc đứng ở vùng vũ trụ này chiến doanh toàn bộ bị hủy, dẫn đầu chiến mà đến một đám tan đạo cảnh tướng lãnh toàn diện, trưởng khống luân hồi Lâm Thiên xuất thủ cùng hồng mông vũ trụ một phương chiến khí tăng vọt đủ loại này tình huống dưới, có cường đại thiên tướng bắt đầu bỏ chạy, chân chân chính chính bị kinh dị cùng hoảng sợ chỗ lấp đầy, nhanh chóng thoát đi vùng vũ trụ này. Đây đối với thiên đỉnh chiến khí không thể nghi ngờ là hủy diệt tính đả kích, cái này về sau lúc này liền là có càng rất mạnh hơn đại thiên sắp mở bắt đầu bỏ chạy, sau đó, cái khác từng cái thiên binh thiên tướng theo cùng một chỗ, từng cái đều là bắt đầu rút lui thoát đi. Chương 2324, Bế quan tiên đế tháp. Theo Lâm Thiên xuất thủ, theo Lâm Thiên trưởng khống luân hồi sự tình truyền ra, sự tình từng bước mở diếu, Hồng Mông vũ trụ chiến khí từng bước tăng vọt, thiên đình xâm nhập Hồng Mông vũ trụ một đám thiên binh thiên tướng sợ, từng cái bắt đầu thoát đi. Chuyện như thế, tất nhiên là một không thể vãn hồi, theo mà tới là, Hồng Mông vũ trụ một phương chiến khí càng thêm tăng vọt, điên cuồng đuổi giết thiên đình một đám thiên binh thiên tướng, khiến cho thiên đình một đám thiên binh thiên tướng là chân chính quăng mũ cởi giáp. Như thế, thời gian nhoáng một cái, lại là 3 tháng trôi qua. 3 tháng bên trong, từng tòa đại hình vượt vũ trụ truyền tống trận mở ra, thiên đình xâm nhập vào Hồng Mông vũ trụ thiên binh thiên tướng, từng cái hoảng sợ, tất cả trốn cách Hồng Mông. Tháng, Hồng Mông vũ trụ, từng cái cường giả kích động giống to. Nhờ có tiên đế, tiên đình, khi không thẹn Hồng Mông đệ nhất. Tiên đế thắng lợi, tiên đình thắng lợi, chúng ta Hồng Mông thắng lợi. Từng đạo thanh âm, từ từng cái Hồng Mông vũ trụ cường giả không trung truyền ra. Hơn một năm nay thời gian bên trong, thiên đình cường đại, Hồng Mông vũ trụ sở hữu tu sĩ đều là rõ như ban ngày, ban đầu, rất nhiều người đều cảm thấy sau cùng nhất định sẽ bại, không có khả năng thắng được cường đại như vậy thiên đình, nhưng mà bây giờ, bọn họ Hồng Mông vũ trụ lại là thắng, đại thắng, khiến cho cường đại thiên đình chật vật bỏ chạy. Bực này chiến cục, Hồng Mông vũ trụ một chúng tu sĩ đều biết, hoàn toàn là bởi vì trưởng khống luân hồi Lâm Thiên quan hệ, nếu không có trưởng khống luân hồi Lâm Thiên xuất thủ, Hồng Mông không có khả năng thắng lợi. Một mảnh không biết đại thế giới. Tiên sơn cổ ngọn núi hoành hiện lên, Lâm Thiên cùng không có quần áo cùng như tiên các nàng cùng một chỗ, tất nhiên là biết thiên đình đều bại trốn sự tình. Phụ thân, chúng ta thắng. Như tiên ôm Lâm Thiên cánh tay, mang trên mặt một chút kích động cùng cao hứng. Bực này thắng lợi, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì phụ thân nàng xuất thủ duyên cớ, là phụ thân nàng luân hồi uy hiếp. Lâm Thiên ôn nhu xoa xoa như tiên đầu, trong mắt trái chín vòng hắc nguyệt tán đi, mắt phải trong luân hồi đạo văn ẩn nặc. Hai mắt lần nữa khôi phục bình thường ở giữa bộ dáng. Đi thôi, về thập phương khứ. Hắn đối như tiên cùng không có quần áo các nàng nói. Ừm, không có quần áo gật đầu. Kỳ vũ cùng đêm tuyết các loại nữ, cũng đều gật đầu, đi theo Lâm Thiên bên người, theo Lâm Thiên cùng rời đi mảnh thế giới này. Bên trong vùng thế giới này, cách đó không xa có thành đàn Hồng Mông vũ trụ tu sĩ, trước có tận mắt nhìn thấy Lâm Thiên động thủ, bảo hộ mảnh thế giới này, lúc này thấy Lâm Thiên mang theo không có quần áo bọn người rời đi. Cùng nhau hướng Lâm Thiên bóng lưng hành đại lễ. Cung tiễn tiên đế. Tiên đình uy danh tại thật lâu trước liền truyền khắp toàn bộ Hồng Mông vũ trụ, Lâm Thiên cái này tiên đình người, tự nhiên cũng là danh truyền Hồng Mông, Hồng Mông vũ trụ tu hành giới, không có mấy người lại không biết Lâm Thiên, lúc này, cái này một chúng tu sĩ từng cái mang theo kính trọng. Nếu không có Lâm Thiên, mảnh thế giới này sẽ lâm vào tàn phá cùng hủy diệt, nếu không có Lâm Thiên, Hồng Mông khả năng cũng sẽ sụp đổ. Cái này một chúng tu sĩ, từ nội tâm cảm kích Lâm Thiên. Sùng kính Lâm Thiên, là Lâm Thiên mang cho bọn hắn thắng lợi. Lâm Thiên mang theo không có quần áo bọn người rời đi, đưa lưng về phía những người này gật đầu ra hiệu, đảo mắt chính là rời đi mảnh thế giới này. Rời đi mảnh thế giới này, rất nhanh, hắn mang theo không có quần áo bọn người trở lại trong tinh không, trở lại thập phương cổ tinh tiên đỉnh. Tiên đế đại nhân. Tiên đỉnh đã có không ít tiên binh tiên tướng về tới đây, cả đám đều chờ ở tiên đỉnh bên ngoài, lít nha lít nhít đứng một mảng lớn, toàn bộ tại nơi này chờ đợi Lâm Thiên trở về. Bọn họ biết, sau khi chiến đấu kết thúc, Lâm Thiên nhất định sẽ về nơi này, bọn họ ở cái địa phương này, ở chỗ này tiên đỉnh chủ tộc bên ngoài, nên đón chính mình một mạch lãnh tụ trở về. Tất cả mọi người, cùng nhau quỳ một gối xuống, tại tiên đỉnh bên ngoài hướng Lâm Thiên hành đại lễ. Đứng lên. Lâm Thiên nói, nhượng chính bọn hắn đi làm việc của mình, mang theo không có quần áo cùng như tiên các nàng bước vào tiên đỉnh bên trong. Thời gian theo một chút xíu quá khứ, tại hắn trở lại tiên đỉnh không lâu sau, Bạch Tử Kỳ, Lang Vân. Diệp Đồng, Ngũ Hành Ngạc, Bạch Hổ cùng Tiểu Quá Sơ đẳng người một vừa về tới tiên đình, tiên linh thủy tổ, tiên linh hoàng chủ cùng thần thược mấy người cũng lần lượt đến. Sau đó không lâu, dù cho là lão Lưu Manh cùng võ tổ mấy người cũng thăm dò được tiên đình chủ tộc, cùng một chỗ bước vào nơi này. Lâm Thiên. Tiểu Thái Sơ rơi xuống Lâm Thiên phụ cận, nắm lấy Lâm Thiên y phục, trong mắt to tràn đầy lo lắng. Đối với Tiểu Gia Hỏa tới nói, Lâm Thiên là nó thân nhất người, thậm chí so phụ thân cùng mẫu thân còn muốn thân rất nhiều. Biết được Lâm Thiên qua lại về sau, hơn một năm nay, nó ở bên ngoài chinh chiến, tâm lý một mực cảm giác rất khó chịu. Lâm Thiên ôm lấy nó, tự nhiên biết Tiểu Gia Hỏa đối với hắn quan tâm cùng để ý. Không được. Không được a. Tiên linh thủy tổ nhìn lấy Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy cảm khái, tuy chỉ là vòng biến cảnh, nhưng muốn trấn áp lão phu, giờ cũng rất dễ dàng, không hổ là nhân vương đệ tử. Lâm Thiên bây giờ ở vào vòng biến cảnh giới, chỗ hắn tại quy nguyên cảnh giới, tu vi cao hơn Lâm Thiên rất nhiều, nhưng là, hắn có thể cảm giác được Lâm Thiên khí tức đáng sợ, nhất là này như có như không luân hồi khí tức, nhượng hắn cảm giác thần hồn cũng không khỏi đến khẽ run, có thể khẳng định, bây giờ Lâm Thiên, chân thực chiến lược tuyệt đối đã xa hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh. Chúng ta mấy cái lao cốt đầu, đã bị xa xa bỏ lại đằng sau. Lao Lưu Manh cảm khái. Bên cạnh, Nguyên Hoàng yên lặng gật đầu, bây giờ Lâm Thiên, đã quá cường đại, đã hoàn toàn không phải bọn họ có thể so sánh. Suy nghĩ một chút, 2-3 năm trước, Lâm Thiên tu vi mới là bực nào tầng thứ. Khi đó kém bọn họ rất rất nhiều, nhưng hôm nay, chỉ mới qua nhiều như vậy thời gian mà thôi, Lâm Thiên cũng đã là vượt bọn họ, xa xa vượt bọn họ. Lâm Thiên hướng tiên linh thủy tổ bọn người nhất nhất chào, những người này đều là tiền bối trưởng bối, bây giờ đều là vì hắn mà đến. Cũng là lúc này, Phong Thần Thiên Tôn, Hỗn Độn Thiên Tôn, Thái Dương Thiên Tôn cùng Táng Long Thiên Tôn bọn người cùng một chỗ về tới đây. Đại Sư Huynh, Nhị Sư Huynh, Tam Sư Huynh, Cựu Sư Huynh. Lâm Thiên lúc này nên đón. Phong Thần Thiên Tôn cùng Hỗn Độn Thiên Tôn 9 người, đối với hắn mà nói không vẹn vẹn là Sư Huynh, càng lại như Huynh giải một ý hệt. Quá khứ những năm kia, mấy vị Sư Huynh đối với hắn vô cùng yêu thương, bọn họ sáng chế thuật, hắn muốn học, bọn họ đều nghiêm túc dạy bảo, không có không bảo lưu toàn bộ giao cho hắn, những năm kia, bọn họ từng lần lượt chiến đấu cho hắn đấu. Bọn họ chuyển thế, lúc trước mặc dù là có Thái Thượng cùng Hỗn Độn Vương những người kia đang cố ý nhằm vào, nhưng mà, từ căn nguyên mà nói, lại hay là bởi vì hắn. Được. Phong Thần Thiên Tôn nhìn lấy Lâm Thiên, vỗ vỗ Lâm Thiên đầu vai, ánh mắt vô cùng ôn hòa, ngươi đã cảng chúng ta tiểu sư đệ, rất tốt, sư huynh vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Hỗn Độn Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn 8 người đều lên trước, bây giờ mấy người đều ở Thái Hư đỉnh phong cấp độ, đều có thể cảm giác được Lâm Thiên bây giờ tu vi, ở vào vòng biến cảnh, lại đồng thời trưởng khống vận mệnh cùng luân hồi, đã cường đại hơn bọn hắn rất rất nhiều, bọn họ từ nội tâm vì Lâm Thiên cảm thấy cao hứng. Tốt tốt tốt, không hổ là chúng ta tiểu sư đệ. Rất tốt. Hỗn Độn Thiên Tôn mở miệng. Thật cảm tạ sư huynh. Lâm Thiên nói, tại 9 người này trước mặt, lộ ra không bình thường khiêm tốn. Một ngày này, Thập Phương Thiên Vực Tiên Đỉnh chủ tộc bên trong đến rất nhiều người, sở hữu nhận biết Lâm Thiên tiền bối, người thân bạn bè cùng cố nhân, toàn bộ đều tụ tập đến Tiên Đỉnh chủ tộc, là vì Hồng Mông vũ trụ thắng lợi mà đến, càng là vì Lâm Thiên mà đến. Tất cả mọi người đều rung động tại Lâm Thiên bây giờ thực lực, tu vi lại nhưng đã đạt tới vòng biến cảnh độ cao, mà lại đồng thời trưởng khống vận mệnh mắt cùng luân hồi nhãn, trưởng khống vận mệnh cùng luân hồi, thực lực thế này, thực sự quá kinh người. Thiên Đỉnh một đám thiên binh thiên tướng bị khu trục ra Hồng Mông vũ trụ. Đây là thắng lợi thời gian, là đáng giá ngày ăn mừng tử, Thiên Đình bên ngoài, cái khác một đám đại thế lực đều là xếp đặt tiệc rượu tại ăn mừng, nhưng mà Tiên Đình bên trong lại là không, đi vào Tiên Đình cả đám, đều biết Lâm Thiên bây giờ là cái gì tình trạng, chỗ nào có thể có tâm tư qua ăn mừng cái gì. Một ngày này, Tiên Linh Thủy Tổ, Lão Lưu Manh, Võ Tổ, Thần Thượng, Lăng Vân, Dương Kỳ, Bạch Tử Kỳ cùng Ngũ Hành Ngạc bọn người, từng cái hòa Lâm Thiên nói rất nói nhiều, mãi cho đến lúc đêm khuya. Một đoàn người mới dần dần tán đi, chỉ có Phong Thần Thiên Tôn 9 người ở chỗ này, Lâm Thiên theo lấy bọn hắn hướng Tiên Đỉnh chỗ sâu đi đến, sư huynh đệ 10 người, đã lâu đi cùng một chỗ. Những người kia, diệt trừ nào? Còn lại nào? Phong Thần Thiên Tôn hỏi Lâm Thiên. Hỗn Độn Thiên Tôn cùng Thái Dương Thiên Tôn 8 người, cũng đều nhìn về Lâm Thiên. Lâm Thiên trước chưa từng nâng lên chính mình có đi giết La Sát Vương bọn người, nhưng làm là sư huynh, 9 người tự nhiên hiểu biết nhóm người mình tiểu sư đệ. Lâm trời đã có vòng biến cảnh tu vi lại trưởng khống luân hồi, chiến lực đã sớm xa xa qua này hơn 10 người trong rất nhiều người, 9 người biết, Lâm Thiên trước nhất định đã tìm tới qua này hơn 10 người trong một ít người. La Sát Vương, Hoàng Tuyền Vương, Cửu Vũ Vương, Minh Tâm Vương, Huyền Âm, Huyền Dương, Huyền Liệt, Huyền Tất, đều chém dụng. Đối với 9 vị sư huynh, Lâm Thiên tất nhiên là sẽ không giấu giếm cái gì, nói, nắm nắm hai tay, trong mắt không tự chủ được chính là có cừu hận quang thiểm hiện ra, còn lại luân hồi vương. Huyền Thiên, Huyền Địa cùng Huyền Diệt, bọn họ ở cùng một chỗ. Nghe Lâm Thiên lời nói, Phong Thần Thiên Tôn, Hỗn Độn Thiên Tôn cùng Thái Dương Thiên Tôn bọn người dù là biết Lâm Thiên cũng đã chém dụng này hơn 10 người trong mấy người, nhưng tránh thức nghe được Lâm Thiên lời nói, lại vẫn không khỏi giật mình. Tại trước đây, bọn họ coi là Lâm Thiên chỉ là đánh giết La Sát Vương, Hoàng Tuyền Vương, Cửu U Vương cùng Minh Tâm Vương, cái này bốn bánh biến cảnh tồn tại, chưa từng nghĩ, liền Huyền Âm, Huyền Dương, Huyền Liệt cùng Huyền Tất cái này bốn bánh về vương quy nguyên cảnh thần vệ, lại cũng cho chém giết. Bất quá, rất nhanh, 9 người đều lấy lại tinh thần. Tốt. Giết tốt. Ngạo Kiếm Thiên Tôn trầm giọng nói. Luân hồi vương này hơn 10 người, hủy đi bọn họ tiểu sư đệ đã từng sở hữu, từ cũng là để bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Lúc này nghe Lâm Thiên nói ra liên tục chạm La Sát Vương cùng Hoàng Tuyển Vương tám người, hắn cảm giác tâm lý hạ giận rất nhiều. Phong Thần Thiên Tôn vô vô Lâm Thiên bả vai, đón đến, nói, Luân Hồi Vương bốn người kia một mực chỗ cùng một chỗ, Luân Hồi Vương tu vi rất lợi hại đáng sợ, tạm thời, tiểu sư đệ ngươi còn không phải là đối thủ, sao không nên vọng động, đem tu vi tăng lên lại đi tìm Luân Hồi Vương. Luân Hồi Vương xem như Lâm Thiên lớn nhất đại cửu nhân. Lúc trước cũng là bởi vì Luân Hồi Vương chỉ huy La Sát Vương bọn người ở tại vùng vũ trụ này tầm tìm cái gì, cho nên hủy đi tiểu bộ lạc, hại chết lao tộc trưởng bọn người. Bọn họ biết, Lâm Thiên thống hận nhất Luân Hồi Vương, dù sao cũng hơi lo lắng Lâm Thiên hội khó mà áp chế đáy lòng cứu hận, tại giai đoạn này liền phóng tới Luân Hồi Vương. Ta biết đại sư huynh, ta sẽ không lại giống đã từng như vậy xúc động. Lâm Thiên nắm chặt hai tay, tâm lý có vô tận cứu hận, nhưng bây giờ sinh sinh khắc chế chính mình, bởi vì, hắn vô cùng rõ ràng. Lấy chính mình bây giờ tu vi qua tìm Luân Hồi Vương, căn không thể nào là đối thủ, hoàn toàn là chịu chết, tại huyền thiên cảnh trước kia, ta sẽ không đi tìm hắn. Phong Thần Thiên Tôn gật đầu, lại vô vô Lâm Thiên bả vai, dạng này, sư huynh cứ yên tâm. Hắn nói tiếp, bây giờ, ngươi đã xa xa càng chúng ta, các sư huynh có thể đến giúp ngươi không nhiều, bất quá, phải nhớ đến, lao tộc trưởng bọn họ tuy nhiên chết đi, nhưng ngươi cũng không phải là cô đơn một người, vô luận lúc nào, sư tôn cùng sư nương đều tại. Các sư huynh đều tại, chúng ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Mà bây giờ, trừ chúng ta, ngươi càng có đệ muội các nàng, có tiểu nhã tiên, có hai cái quan tâm bảo vệ muội muội của ngươi, có tiểu thái sơ cùng cái khác từng cái đồng bọn, cho nên, nhất định phải còn sống, nhất định phải còn sống. Lâm Thiên khẽ run, lập tức trọng trọng gật đầu, vâng, đại sư huynh, ta hội vẫn nhớ. Được. Phong Thần Thiên Tôn gật đầu, ánh mắt ôn hòa, sư huynh đệ chúng ta, rất nhiều năm không có cùng một chỗ dạng này đi lại. Ngay tại tiên đỉnh cái này chỗ sâu khắp nơi đi đi tâm sự, ngày mai về sau, ngươi đi bế quan tu luyện, chúng ta cùng qua tu hành. Đã từng không đội trời chung cửu hận, Luân Hồi Vương, Huyền Thiên, Huyền Địa cùng Huyền Diệt còn sống. Hắn biết, Lâm Thiên bây giờ nhất định cấp thiết muốn tăng cao tu vi tăng thực lực lên, sau đó qua tìm tới bốn người kia, giết chết bốn người kia tránh thức báo thủ. Mà hắn cùng Hỗn Độn Thiên Tôn bọn người, từ cũng sẽ không lười biếng, bọn họ tiểu sư đệ chiến đấu, còn xa xa chưa từng kết thúc. Thiên đỉnh còn chưa chung kết, bọn họ cũng phải tiếp tục mạnh lên, chỉ có không ngừng mạnh lên, tương lai mới có thể càng nhiều đến giúp Lâm Thiên. Ân. Lâm Thiên gật đầu. Một ngày này, hắn cùng mình cái này 9 vị sư huynh được tại tiên đỉnh chỗ sâu, nói tới lời, cho tới lời. Thoáng trước mắt, một đêm trôi qua rất nhanh. Một ngày này lúc sáng sớm, Phong Thần Thiên Tôn đám người cùng hắn tạm thời tạm biệt, rời đi tiên đỉnh, qua hướng địa phương khác. Hắn tự mình đem Phong Thần Thiên Tôn bọn người đưa ra tiên đỉnh. Thẳng đến 9 người biến mất tại trong tầm mắt, mới là trở lại tiên đỉnh. Một lần nữa trở lại tiên đỉnh, hắn cùng không có quần áo các nàng cùng một chỗ đợi hơn 6 canh giờ, cùng các nàng nói rất nói nhiều. Sau đó, tại màn đêm buông xuống lúc tiến vào tiên trong đỉnh tiên đế trong tháp, tại một ngày này bắt đầu bế quan. Chương 2325, vội vàng số 10 trở. Tiên trong đỉnh thánh điện tiên đế tháp, toàn bộ tiên đỉnh bên trong, chỉ có thân là tiên đế Lâm Thiên có thể bước vào trong đó. Tiên đế trong tháp, các loại cổ văn xen lẫn. Tiên đỉnh thập phương địa mạch cùng vạn thiên linh năng giao hội nơi này chỗ, khí tức bằng bạc. Một ngày này, bước vào tiên đế trong tháp, hắn tại tiên đế tháp chính trung tâm khoanh chân mà xuống, luân hồi tâm kinh trước tiên vận chuyển lại, nhàn nhạt cửu sắc thánh huy từng sợi đan dệt ra bên ngoài thân, với hắn bên ngoài thân chậm rãi nhảy vọt. Ông, tiên đế tháp nội không gian, trong lúc nhất thời bị hắn bên ngoài cơ thể chỗ đan sen cửu sắc thánh huy nhiễm lên tầng nhàn nhạt cửu sắc. Hơn một năm trước, theo thiên cơ đạo tràng vạn đạo lực dung nhập, hắn tu vi đạt tới vòng biến sơ kỳ lớn nhất cuối cùng, sau luân hồi mắt cùng vận mệnh mắt đồng thời sinh ra một lần thuế biến, tại hơn một năm nay bên trong, hắn đã đạt tới vòng biến trung kỳ. Lúc này, ở tiên đế trong tháp, theo luân hồi tâm kinh vận chuyển, tiên đình bên trong quần quận linh có thể không ngừng hướng hắn phun trào mà đến, trước tiên đem bao phủ, hắn lấy những này linh năng tu luyện, càng là cùng lúc đó tiếp tục thăm ngộ luân hồi. Luân hồi, tranh thức mênh mông bát ngát, thâm bất khả chắc, hắn bây giờ tuy nhiên trưởng khống luân hồi, có thể tế ra luân hồi lực. Nhưng khoảng cách hoàn chỉnh luân hồi lại là còn kém xa lắc quá xa, liền hoàn chỉnh luân hồi chín châu mất sợi lông cũng không từng trưởng không đến. Hắn tại tiên đế trong tháp thu nạp hùng hậu linh năng tu luyện, nghiêm túc lĩnh hội luân hồi, bên ngoài thân lúc này có luân hồi ánh sáng tràn ra. Luân hồi ánh sáng tinh khiết nhu hòa, lại là lại vô cùng uy nghiêm, giống như ôm đồm sở hữu, giống như có thể trấn phong thiên địa vạn vật. Theo hắn bây giờ ổn định lại tâm thần lĩnh hội, hắn bên ngoài thân luân hồi ánh sáng lúc này trở nên nhảy lên, chậm rãi mạnh lên. Cùng lúc đó, hắn vận chuyển luân hồi tâm kinh tu luyện, thể nội thánh lực cũng là lưu động vô cùng thông thuận. Đã từng, một số tương đối khó khăn khó hiểu đồ, vật, tại bây giờ biến đến vô cùng đơn giản, chỉ là trong nháy mắt liền có thể nghĩ rõ ràng. Ông, kỳ thể bên ngoài, cựu sắc quang huy trở nên càng đậm, luân hồi quang biến đến càng đậm. Cơ hồ là tại cái này cùng một thời gian, hắn tại tiên đế trong tháp bế quan, tiên đình bên trong, Bạch Tử Kỳ, Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Diệp Đồng mấy người cũng đều tại tiên đình mỗi cái đặc thù vị trí bên trên tu luyện, đều đang cố gắng tăng thực lực lên, bởi vì đều biết, chiến đấu chưa từng kết thúc, Lâm Thiên cửu nhân còn có Luân Hồi Vương, Huyền Thiên, Huyền Địa cùng Huyền Diệt, Lâm Thiên cửu nhân cũng là bọn họ cửu nhân, bọn họ muốn trở nên mạnh hơn, tương lai mới có thể đến giúp Lâm Thiên tru sát Luân Hồi Vương bọn người. Mà mặc dù không vì Lâm Thiên, chỉ đơn thuần vì bảo vệ Hồng Mông vũ trụ, thủ hộ sau cùng cương thổ, bọn họ cũng phải mạnh lên, bởi vì Luân Hồi Vương muốn dung luyện sở hữu vũ trụ, Luân Hồi Vương những người kia không chết, bọn họ vẫn không có an bình. Bọn họ nhất định phải tru sát rơi Luân Hồi Vương, hủy đi thiên đỉnh, chỉ có như thế, chiến đấu mới có thể thực sự kết thúc. Chỉ có như thế, phiến thiên địa này mới có thể chân chính an bình xuống tới. Mà trừ bọn họ bên ngoài, tiên đỉnh trên diễn võ trường, thiên đỉnh một đám tiên binh tiên tướng ở nơi này, Bồ Đề thụ tọa lạc trên diễn võ trường, Lâm Thiên mang theo về có khắc quy nguyên cấp đạo văn cổ phù mấy chục sơn thể, tiên linh thủy tổ lưu lại quy nguyên cấp đạo vận, ba cái đều trô ở cái địa phương này, một đám tiên binh tiên tướng ở trên diễn võ trường, mượn chúng nó nỗ lực tu luyện. Sở hữu tiên binh tiên tướng, đều là nghiêm túc mà trang nghiêm, bọn họ biết mình bọn người lãnh tụ cùng thiên đỉnh có không đội trời chung thủ, bọn họ nỗ lực tu luyện, mục đích đơn giản nhất, chỉ là muốn trở nên cường đại, chỉ là nghĩ tương lai, trở nên cường đại bọn họ, có thể vì chính mình lãnh tụ chỉ một phần lực. Ông, và anh, toàn bộ tiên đỉnh bên trong, từng cái không cùng vị trí, từng đạo thần quang thánh huy đang đan xen, bầu trời đều theo khẽ run. Không có quần áo cùng như tiên bọn người từ cũng là chưa từng lười biếng, như là đã từng, không có quần áo tự mình mang theo như tiên các nàng tu luyện. Tiên đình thường ngày trật tự, thì là từ Tuyết Lang tại an bài, tất cả mọi thứ, đều là đâu vào đấy tại tiến hành. Lâm Thiên khoanh chân tại tiên đế trong tháp, bên ngoài cơ thể cựu sắc thánh huy lượn lờ, luân hồi ánh sáng theo cùng một chỗ lượn lờ. Hắn tại tiên đế trong tháp yên lặng tu luyện bản thân, yên lặng lĩnh hội luân hồi. Nó tinh khí thần, một chút xíu đi lên kéo lên. Như thế, thời gian một chút xíu trôi qua, đảo mắt, 5 năm trôi qua. 5 năm sau, một ngày này, thương khung chấn động mạnh mẽ rung động, tiên đình bên trên, bầu trời đột ngột trở nên một mảnh đen kịt, một phương cự đại lôi đỉnh toàn qua xen lẫn mà ra, trong đó, từng đạo tia chớp màu đen tùy ý xen lẫn, toàn bộ ngày thứ 9 vực trước tiên trở nên tối tăm một mảnh, hãi nhiên tới cực điểm hủy diệt tính khí tức ùn ùn kéo đến mà xuống, bao phủ lại toàn bộ tiên đình. Như thế khí tức khiến cho tiên đình bên trong đang trong tu luyện Bạch Tử Kỳ cùng Ngũ Hành Ngạc bọn người, thần thực cùng Mục Sinh Thư bọn người cùng một đám tiên binh tiên tướng cùng nhau mãnh liệt kinh hãi, từng cái bị từ trong tu luyện bừng tỉnh, đồng thời hướng phía trên bầu trời nhìn lại. Thiên kiếp! Cái này! Ngũ Hành Ngạc bọn người đều là rung động, nhìn lấy trên bầu trời đen nhánh lôi vân, sau đó đều là nghiêng đầu nhìn về phía tiên đế tháp nơi đó. Cùng lúc đó, tiên đình một phương trong đình viện, không có quần áo cùng như tiên bọn người tự nhiên cũng là đều bị từ trong tu luyện bừng tỉnh. Từng cái cũng đều là hướng phía tiên đế tháp vị trí chỗ ở nhìn lại, tất cả mọi người là kinh hãi, liền không có quần áo cũng đều động dung. Thiên kiếp. Phụ thân hắn. Bước vào quy nguyên cảnh. Như tiên rung động. Nàng rất rõ ràng, lúc này hiện ra thiên kiếp không hề nghi ngờ là phụ thân nàng dẫn động mà đến, bởi vì, tiên đình bên trong, trừ phụ thân nàng bên ngoài, không có người tại thông tiên cảnh sau còn có thể dẫn tới thiên kiếp, mà lại, là kinh khủng như vậy thiên kiếp. Cái này khiến nàng đầy giấy kinh sợ. Bởi vì, cha mình bế quan mới 5 năm mà thôi, ngắn ngủi thời gian 5 năm, vậy mà liền bánh xe phụ biến cảnh trung kỳ đạt tới quy nguyên cảnh tầng thứ, bực này độ tu luyện, quả thực là thật đáng sợ. Cái này, bên cạnh, kỳ vũ mấy người cũng đều rung động. Thời gian 5 năm, tư chất tu hành lịch thiên như không có quần áo, cũng chỉ là từ chuyển hồn đỉnh phong đạt tới tan đạo cảnh sơ kỳ, có thể lâm thiên, lại là bánh xe phụ biến trung kỳ đạt tới quy nguyên cảnh giới, cái này tu hành độ. Liền không có quần áo lại đều xa không thể so ra mà vượn. Vâng. Trên bầu trời, lôi đỉnh cuồn cuộn, sơn tia chớp màu đen tại lôi đỉnh toàn qua trong từng đạo nhảy vọt, khí tức dọa người. Dần dần, hủy diệt khí tức theo trở nên càng kinh khủng, chấn động thập phương thiên. Cũng là lúc này, tiên đỉnh bên trong, tiên đế trong tháp bay ra một đạo luân hồi ánh sáng, trước tiên diễn hóa xuất luân hồi thiên bờ sông, trong đó có một đầu vạn trượng cự thú hiển hóa, khí tức chấn động thiên địa. Liên đối lấy luân hồi thiên bờ sông cùng một chỗ hướng phía trên bầu trời phóng đi. Trong nháy mắt, luân hồi thiên bờ sông theo luân hồi cự thú cùng một chỗ đụng vào lôi đỉnh toàn qua bên trong, cả hai va chạm mạnh, bạo ngập trời oanh minh, chói mắt quang huy trực tiếp che lấp thập phương chỗ mỗi một tấc không gian, khiến cho mắt người đều không mở ra được. Lập tức, thoáng trước mắt, số cái hô hấp quá khứ, chói mắt quang huy tán đi, luân hồi thiên bờ sông cùng luân hồi cự thú biến mất, trên bầu trời lôi đỉnh toàn qua cũng theo biến mất không thấy gì nữa, ngày thứ 9 vực tại trong nháy mắt chính là lần nữa khôi phục thư thái. Một màn như thế, lại một lần nữa khiến cho Như Tiên bọn người rung động, khiến cho Bạch Tử Kỳ cùng Ngũ Hành Ngạc mấy người cũng đều tim đập nhanh. Quy nguyên cấp thiên kiếp, bây giờ, hắn vậy mà. Ngũ Hành Ngạc nhịn không được run. Trước kia Lâm Thiên, lúc đầu khi độ kiếp, mỗi một lần đều rất lợi hại gian nan, cơ hồ đều là cựu tử nhất sinh, dần dần, đằng sau thiên kiếp, bởi vì có năm lôi chấn thiên liền, lôi đình thần đạo, tự nhiên thần đạo cùng luân hồi đoán thần thuật các loại, chậm rãi trở nên dễ dàng hơn, không hề như lúc đầu như vậy gian nan, nhưng lại cũng vẫn như cũ đến toàn lực xuất thủ mới được. Nhưng mà bây giờ, khủng bố quy nguyên cảnh thiên phạt đè xuống, Lâm Thiên lại thậm chí ngay cả tiên đế tháp cũng không từng đi ra, đảo mắt liền hủy đi cả tràng thiên kiếp. Cái này thực sự có chút dọa người. Hắn hiện tại, rốt cục mạnh đến mức nào? Cái này. Lăng Vân tim đập nhanh. Bạch Hổ nhìn lấy tiên đế tháp nơi đó, nói, từ lần kia tại ảo tưởng viêm tinh biển nhập ma về sau, hắn giống như liền biến một người giống như là sinh một lần cự đại thoát thai hoàn cốt, tu hành phương diện so trước kia mạnh rất rất nhiều. Hiện tại, hắn tu hành độ, sợ là liền không có quần áo công chúa đều còn kém rất rất xa. Ê a, ta cũng có loại cảm giác này. Tiểu Thái Sơ nói, một đoàn người, lúc này đều nhìn về tiên đế tháp nơi đó, từng cái đều vì Lâm Thiên bây giờ tu hành độ mà rung động. Cái chỗ kia, tiên đế tháp chính trên không, một phương thất thải tường vân dần dần ngưng tụ mà ra, bên trong xen lẫn hùng hậu mà tinh khiết thiên địa nguyên lực, là trời kiếp sau biếu tặng, trước tiên tử thường khung rơi xuống, vùi đầu vào tiên đế trong tháp. Lâm Thiên ở tiên đế trong tháp, luân hồi tâm kinh tự hành vận chuyển, dẫn đạo bực này thiên địa lực tuân gia nhập các vị trí cơ thể. Lúc này, khoanh chân tiên đế trong tháp, hắn kỳ thực có Bạch Hổ một dạng cảm giác, từ khi tại ảo tưởng viêm tinh hải hôn mê sau tỉnh lại, hắn cảm giác mình sinh ra biến hóa rất lớn, giữa thiên địa rất nhiều thứ, đều trở nên so trước kia rõ ràng lời, tu luyện so trước kia đơn giản rất nhiều lần. Sau đó, tại hơn một năm trước, hắn khôi phục đã từng trí nhớ, luân hồi thể đại thành về sau, bực này biến hóa chính là càng thêm rõ ràng, này về sau, thiên mà trở nên càng thêm rõ ràng, hắn thần giác phảng phất đề bạt rất nhiều lần, tiến hành tu hành trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Rất nhiều thứ thoáng qua liền có thể ngộ ra. Đối với bực này biến hóa, hắn yên lặng muốn mấy phần, bất quá lại cũng không rõ ràng đến tột cùng là vì sao. Cuối cùng, hắn không suy nghĩ thêm nữa chuyện như thế, nghiêm túc luyện hóa lôi kiếp qua đi thất thải hào quang, lấy thối luyện huyết nhục. Theo luyện hóa bực này thất thải thần quang, trên người hắn khí tức một chút xíu đầy bạn, thẳng đến nửa khắc đồng hồ về sau, trên bầu trời thất thải tường vần tán đi, buông xuống sở hữu thất thải thần quang bị hắn hoàn toàn luyện hóa hoàn tất, khí tức mạnh không ít. 31 tiểu thuyết võng. Hắn chưa từng đi ra tiên đế tháp, tại cái này tiên đế trong tháp củng cố xuống quy nguyên cảnh thực lực, lập tức tiếp tục tu luyện. Ông. Cựu sắc thánh huy từng sợi lượn lờ với hắn bên ngoài thân, luân hồi ánh sáng theo cùng một chỗ xen lẫn, so 5 năm trước mạnh rất nhiều. Thời gian 5 năm đạt tới quy nguyên cảnh, tu vi tăng cường một cái đại cảnh giới, hắn các phương diện đều sinh ra một cái đại thuế biến, mà đối luân hồi một đạo trường khống, càng là cùng 5 năm trước có một cái biến chất hóa, so 5 năm trước mạnh rất rất nhiều. Bất quá, so sánh với hoàn chỉnh luân hồi, cái này vẫn như cũng là kém quá xa, chỉ là hoàn chỉnh luân hồi một góc của băng sơn. Khoanh chân tiên đế trong tháp, hắn yên lặng tu luyện, tiếp tục tham ngộ luân hồi, cựu sắc thánh huy cùng luân hồi ánh sáng hòa lẫn. Thời gian, tiếp tục trôi qua. Đảo mắt, 20 năm trôi qua. 20 năm sau, ngày thứ 9 vực, thương khung đại chấn, một phương cự đại lôi đỉnh toàn qua theo kéo ra, chấn động thiên địa. Sau đó, nói rằng đổi mới, tiếp xuống 3 ngày đều là mỗi ngày 3 canh A. Đại khái thời gian, canh thứ nhất 8 điểm khoảng trường, canh thứ tháng 2 năm 13 điểm khoảng trường, canh 3 20 điểm khoảng trường.